chạm vào một tiếng vang lớn, Tần Ca bị Long Khiếu va chạm liền bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm càng là thập phần chật vật phiên vài cái lăn mới đứng vững thân mình, đây chính là đem Tần Ca tức điên. Ta cái đi. Ngươi cư nhiên dám lộng rối loạn ta kiểu tóc, hôm nay lão tử nếu không đem ngươi đánh ngươi nương đều không quen biết ngươi, ta liền không xoái. Tần Ca lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy từ Tần Ca thân hình trung bỗng nhiên chạy ra khỏi ba đạo quang mang, dừng ở hắn chúng quanh. Diêu thân nhoáng lên, lại là hóa thành ba cái phân thân, ngay sau đó ba cái phân thân cũng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, cùng Tần Ca cùng nhau hướng về Long Khiếu vây công đi lên. Ba tháng đi qua, Tần Ca ba cái phân thân hiện giờ cũng đều là giới thần cảnh, hơn nữa cùng Tần Ca giống nhau đều nắm giữ hỗn độn thiên công, tu luyện ra hỗn độn thần lực. Chỉ thấy Tần Ca cùng ba cái phân thân nháy mắt chiếm cứ tứ phương, đem Long Khiếu vây quanh ở trung ương, tiếp theo liền thấy Tần Ca cùng ba cái phân thân đồng thời thúc giục hỗn độn thần lực hướng về phía trước xoát qua đi. Dầm, dầm, chỉ thấy bốn đạo hỗn độn thần lực thật giống như là bốn điều thiên hà giống nhau hướng về phía trước Long Khiếu cọ rửa qua đi, nháy mắt liền dừng ở Long Khiếu trên người, ngay sau đó, Long Khiếu kêu rên liên tục, trên người huyết nhục tảng lớn bốc ra, lộ ra từng cây hài cốt. Một màn này tự nhiên là lại lần nữa chấn động mọi người, Long Khiếu buộc phát ra tới lực lượng rõ như ban ngày, đặc biệt là hắn thông qua hiến tế hấp thu Long Khí thêm vào tự thân lúc sau, buộc phát ra tới uy lực đã vô hạn tiếp cận chân thần cảnh. Nhưng mà liền tính là như vậy, Long Khiếu cư nhiên vẫn là vô pháp ngăn cản trụ Tần Ca công kích, ở hỗn độn thần lực cọ rửa dưới, Long Khiếu thân hình không ngừng có tảng lớn huyết nhục bốc ra, mắt nhìn liền thật sự biến thành một câu hài của ta. Chương 1801, ta có thể nhẫn nha. Long Minh cùng cự ma liên minh tu sĩ giờ này khắc này nhìn đang ở bị cuồng ngược Long Khiếu, trong lòng tự nhiên là ô cùng kinh hãi, so phía trước Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc lúc này Long Khiếu đã có được có thể so với chân thần cảnh tu vi, lại ở Tần Ca trước mặt không hề đánh trả chi lực, mà Tần Ca còn chỉ có giới thần cảnh nhất trọng thiên A. Không, chuyện này không có khả năng. Long Khiếu điên cuồng giống giận, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Nhưng mà liền tính lại như thế nào không cam lòng cũng không thay đổi được trước mắt chẳng huống, chỉ thấy Tần Ca cùng hắn ba cái phân thân đứng ở tứ phương hư không, không ngừng thúc giục hỗn độn thần lực hướng về Long Khiếu xoát đi. Mỗi một lần đều từ Long Khiếu trên người mang đi tảng lớn huyết nục, chỉ để lại sâm sâm bạch cốt. Long Minh thần cảnh, giới thần cảnh tu sĩ thấy một màn này tuy rằng đều thực xuất ruột, cũng rất muốn ra tay cứu trở về Long Khiếu, nhưng mà Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người như hổ rình mồi nhìn bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không dám có chút vọng động. Không hổ là soát mặt ma A, không chỉ có soát mặt, còn soát thịt A. Ở thần viện đám kia thần cảnh tu sĩ bên trong, cũng không biết là ai nói như vậy một câu. Tức khắc phải tới rồi chung quanh mọi người phụ họa. Thực hiện nhiên, mặc dù là thân là thần viện đệ tử, này đó Bắc vực tuyệt thế thiên kiêu nhóm giờ này khắc này cũng đối Tần Ca tràn ngập kính sợ, không có biện pháp, ai làm Tần Ca hiện tại cuồng ngược chính là giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn Long Khiếu A, thay đổi bọn họ bất luận cái gì một cái nhưng đều không được. Lao tổ tông cứu mạng A. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Long Khiếu đông nhiên lớn tiếng kêu lên. Mà theo Long Khiếu tiếng hô truyền ra, chỉ thấy ở Long Khiếu trên không đống nhiên xuất hiện một cái khe, tiếp theo từ trong đó lăn ra đây một viên tròn vo cự trứng, ánh sáng tím vánh oánh, không có tản mát ra bất luận cái gì khủng bố hơi thở, chính là như vậy huyền phù ở Long Khiếu trên không. Nhưng mà liền ở kia cự trứng phóng thích ánh sáng tím chiếu rọi dưới, Long Khiếu trên người huyết nhục cư nhiên nhanh chóng khôi phục lên, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là không vui, toàn lực thúc dục trong cơ thể hỗn độn thần lực, hướng về Long Khiếu xoát qua đi, cùng cự trứng phát ra ánh sáng tím tức khắc liền giằng co lên. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Ngay sau đó, một cái băng hàn thanh âm vang lên. Theo giọng nói rơi xuống, kia cự trứng thượng phát ra ánh sáng tím càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng cư nhiên trở nên giống như màu tím nắng gắt giống nhau lộng lẫy, mà ở ánh sáng tím chiếu rọi dưới, Long Khiếu thân hình nhanh chóng khôi phục, trực tiếp liền đem Tần Ca soát tới hỗn độn thần lực đuổi đi ra ngoài. Thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, cũng không hề cậy mạnh, trực tiếp khiến cho ba cái phân thân lui ra phía sau. Mà hắn cũng là lắc mình về tới Từ Thanh bên người, cùng lúc đó, ánh sáng tím tiêu tán, cự trứng cũng biến mất không thấy, thay thế chính là một cái thân hình cao lớn lão nhân, đầy đầu tím phát, lớn lên cực kỳ hung ác nham hiểm, chỉ là nhìn liền sẽ làm người cảm giác được không rét mà run. Cung nên Long Tổ. Cự ma liên minh minh chủ Thanh Lục thấy lão nhân xuất hiện, cư nhiên dẫn đầu kêu lớn lên. Mà theo Thanh Lục nói âm rơi xuống, Long Minh các vị thần cảnh, giới thần cảnh sôi nổi quỳ gối ở trong hư không, hướng về tím phát lão nhân lễ bái lên. Mà giờ này khắc này, lão nhân này thân phận tự nhiên là miêu tả sinh động. Long Tổ, Long Minh chân thần cảnh lão tổ, không cần hiểu lầm, Long Tổ chính là tên của hắn, mà có thể cấp chính mình lấy như vậy tên, đủ để chứng minh cái này lão Đông Tây cũng rất không biết xấu hổ. Nghe xong chung quanh mọi người lễ bái thành, Long Tổ xem cũng chưa xem, mà là đem ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào Tần Ca, từ thanh đám người, hai tròng mắt trung hàn quang lập lòe, sắc ý dần dần phóng thích, thuộc về chân thần cảnh hơi thở một chút phóng thích. Bổn tọa không nghĩ cùng các ngươi nói nhảm nhiều, toàn bộ tự vận tạ tội đi. Long Tổ chậm rãi lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, Long Minh cùng cự ma liên minh thần cảnh cùng giới thần cảnh các tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, tuy rằng nói hôm nay bọn họ tổn thất thảm trọng, nhưng hiện tại Long Tổ tới, Tần Ca bọn họ ngày lành tự nhiên là đi đến đầu. Mà Từ Thanh nghe xong Long Tổ nói, hai tròng mắt bên trong tinh quang chợt lóe, về phía trước hơi chút mại một bước, tự nhiên là muốn ra tay, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là kéo lại Từ Thanh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, lao tử, ngươi xem là đến nơi. Từ Thanh tự nhiên biết tam giới chi tiết, cho nên nghe xong Tần Ca nói cũng không có miễn cưỡng, trực tiếp đứng ở một bên, mà Tần Ca còn lại là bán ra một bước, đi tới phía trước, bất quá cũng không có hướng Long Tổ nói chuyện, mà là hướng về mọi người sau lưng bẩm sinh Dương Liễu thủ kêu lớn lên, lão Dương Liễu, có người ở ngươi trước mặt như vậy trang xoa, ta không biết ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao chuyện này ta nhịn không nổi a. Ngươi nhịn không nổi ngươi thượng a, ta có thể nhẫn. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ thượng hiện ra kia trương giả mua gương mặt, tiếp theo nhếch miệng hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Thái thượng lão quân bọn người lộ ra xem kịch vui bộ dáng, khó được thấy một lần Tần Ca ăn mệt, tự nhiên là không thể bỏ qua. Tần Ca nghe xong bẩm sinh Dương Liễu thụ nói, sắc mặt tức khắc liền đen, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bẩm sinh Dương Liễu thụ, tiếp theo liền hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ dựng lên hai cằn ngón giữa, lớn tiếng nói, lao Dương Liễu, ngươi trước mặt ngoại nhân hủy đi ta đài, như vậy thật sự hảo sao? Ta cảm thấy thực hảo nha. Không chỉ là ta cảm thấy, bọn họ đều như vậy cảm thấy. Bẩm sinh Dương Liễu thụ một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng về Thái thượng lão quân đám người nhìn lại, tự nhiên là thấy bọn họ trên mặt một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền hết chỗ nói rồi, đang muốn chuẩn bị ba hoa hai tiếng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Long Tổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đủ rồi. Bổn tọa kiên nhẫn hữu hạn, nếu các ngươi không chịu tự vận tạ tội, bổn tọa cũng chỉ có bị liên lụy rối rối tay đem các ngươi bóc chết. Long Tổ lạnh giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy Long Tổ rối ra tay phải, tức khắc, một con tre trời lòng chảo trống rỗng ngưng tụ ra tới, hướng về Tần Ca, Từ Thanh, Thái thượng lão quân đám người hung hăng bắt xuống dưới, chốc lát gian, từng luồng khủng bố hơi thở phát ra mở ra, hướng mọi người bao phủ xuống dưới. Thấy thế, nguyên bản đang ở cùng Tần Ca đùa với chơi bẩm sinh Dương Liễu thụ đống nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, con mẹ nó, lao tử làm ngươi sống lâu trong chốc lát ngươi cũng không biết quý trọng, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Theo bẩm sinh Dương Liễu thụ nói âm rơi xuống, chỉ thấy bẩm sinh Dương Liễu thụ một cây cành liễu bỗng nhiên bắn ra, nhẹ nhàng đảo qua liền đem kia che trời lòng chảo chặt đứt, tiếp theo liền hướng về Long Tổ quét qua đi. Long Tổ thấy hắn ngưng tụ ra tới lòng chảo bị dễ dàng chặt đứt, sắc mặt tức khắc biến đổi, nhìn hướng hắn quét ngang tới cành liễu, Long Tổ hai tròng mắt hàn quang lập lòe, tiếp theo há mồm vừa phun, chỉ thấy ánh sáng tím chợt lóe, một viên quay tròn chuyển đại ấn bắn ra, hướng về cành liễu đụng phải qua đi. Ngay sau đó, cành liễu cùng đại ấn đánh vào cùng nhau, phát ra kinh thiên nổ vang. Mênh mông quần quận khủng bố lực lượng hướng về tứ phương nộn nhạo, thổi quét chung quanh hết thảy. Chương 1802, bắt sống. Dù sao cũng là chân thần cảnh tồn tại chi gian á trạm, bộc phát ra tới năng lượng tự nhiên là thập phần khủng bố, chỉ thấy kia từng đạo phảng phất là gợn sóng giống nhau năng lượng sóng gợn hướng về tứ phương khuyết tán ra tới, nơi đi qua, hư không vặn mèo, hết thảy trở ngại tất cả đều trở thành bột mịn. Bởi vì bẩm sinh Dương Liễu thụ cắm rễ ở huyết vu đại lục phía trên, cho nên lần này va chạm dưới, toàn bộ huyết vu đại lục tựa hồ đều đi theo lắc lư lên, bất quá còn hảo không có quá nghiêm trọng, lung lay vài cái liền an tĩnh lại, nhưng mà Long Minh cùng cự ma liên minh kia một bên liền không giống nhau. Ở Long Tổ cùng bẩm sinh Dương Liễu thụ va chạm nháy mắt, Long Khiếu, Thanh Lục hai người liền mang theo hai cái liên minh tu sĩ nhanh chóng bỏ chạy tới rồi nơi xa. Ân, bổn tọa nhưng thật ra coi thường ngươi, còn tính có vài phần bản lĩnh. Một kích lúc sau, Long Tổ lạnh giọng hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ nói. Nghe xong lời này, bẩm sinh Dương Liễu thụ cười to một tiếng, lại là không nói gì, tiếp theo mấy chục căn cành liễu bay múa, hướng về Long Tổ chịu qua đi, cái này làm cho Long Tổ sắc mặt biến đổi, lại lần nữa thúc giục đại ấn hướng về kia từng cây cành liễu đụng phải qua đi. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, đại ấn cùng cành liễu lại lần nữa va chạm, khủng bố năng lượng lại lần nữa phóng thích, lúc này đây huyết vu đại lục đong đưa liền càng thêm kịch liệt, mà Long Tổ đại ấn lại là bị cành liễu chịu bay đi ra ngoài, hơn nữa từng tiếng răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Tiếp theo liền thấy kia một phương đại ấn hóa thành bột mịn, chậm rãi phiêu tán. Ngươi Long Tổ giống giận. Phía trước triệu hồi ra tới đại ấn chính là Long Tổ luyện chế bí bảo, cứ việc cũng không có nhập phẩm, lại muốn so giống nhau thượng phẩm thần khí muốn lợi hại nhiều, huống hồ trong đó còn ẩn chứa một sợi Long Tổ nội thế giới chi lực, nhưng hiện giờ lại bị bẩm sinh Dương Liễu thụ chịu nát, này như thế nào không cho Long Tổ phẫn nộ. Chỉ là Long Tổ tiếng giống giận mới phát ra tới, lại bị bẩm sinh Dương Liễu thụ đánh gãy, chỉ thấy bẩm sinh Dương Liễu thụ lúc này đây trực tiếp múa may thượng vạn điều cánh liễu, che trời lấp đất giống nhau hướng về Long Tổ chịu qua đi. Thấy thế, Long Tổ giống giận liên tục, tiếp theo thân thể nhoáng lên, lại là trực tiếp biến hóa thành một cái chừng ngàn trượng giao long, dương nanh múa vút hướng về bẩm sinh Dương Liễu thụ nhào tới, từng luồng mênh mông quần quần ánh sáng tím từ Long Tổ trên người phóng thích, kia đúng là hắn nội thế giới chi lực. Chân thần cảnh tu sĩ chi gian so đấu đã không chỉ là thần lực, còn có nội thế giới chi lực, bởi vì nội thế giới chi lực đó là chân thần cảnh tu sĩ nắm giữ đại đạo chi lực, hơn nữa bởi vì là chính mình nội thế giới dựng dục mà ra, cho nên loại này đại đạo chi lực mới là bị chân thần cảnh tu sĩ chân chính nắm giữ lực lượng. Mà trong thiên địa các loại đại đạo chi lực, mặc kệ là thần cảnh, giới thần cảnh, vẫn là chân thần cảnh tu sĩ, toàn bộ đều chỉ có thể điều động, lại không thể nắm giữ, nếu muốn nắm giữ thiên địa chi lực, kia ít nhất cũng yêu cầu tu luyện đến chí tôn cảnh giới mới được. Cho nên ở không có trở thành chí tôn phía trước, chân thần cảnh tu sĩ có khả năng đủ nắm giữ đại đạo chi lực tự nhiên cũng chỉ có nội thế giới dựng dục. Chỉ thấy mênh mông quần quần ánh sáng tím từ Long Tổ trên người phóng thích, chấn động chung quanh không gian, khiến cho chung quanh không gian đã xảy ra kịch liệt vặn mẹo, thậm chí có rách nát xu thế, này tự nhiên là Long Tổ đại đạo chi lực cùng trong thiên địa đại đạo chi lực lẫn nhau ảnh hưởng tạo thành kết quả. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Tổ thân thể cao lớn trực tiếp cùng kia như thác nước giống nhau chịu xuống dưới cảnh liễu mặt trên, răng rắc thanh âm vang lên, lại là từng cây cảnh liễu đứt đoạn, thấy thế, nơi xa Long Khiếu chờ Long Minh tu sĩ tự nhiên là lớn tiếng hoan hô lên. Chỉ là liền ở Long Minh các tu sĩ hoan hô thời điểm, những cái đó bị đứt đoạn cảnh liễu cư nhiên toàn bộ dừng ở Long Tổ trên người, hơn nữa nháy mắt liền quấn quanh đi lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền đem Long Tổ hoàn toàn bao vây lên, chỉ còn lại có đầu cùng cái đuôi. Long Khiếu chờ Long Minh tu sĩ trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, nhìn điên cuồng vặn vẹo thân hình, muốn tránh thoát trói buộc Long Tổ, toàn bộ Long Minh tu sĩ trong lòng đều trào ra từng luồng hắn ý, chẳng lẽ hôm nay sẽ là Long Minh tận thế sao? Phải biết rằng Long Tổ chính là toàn bộ Long Minh nội tình nơi a, nếu Long Tổ bị chém giết, kia đối Long Minh tới nói tuyệt đối là chí mạng hủy diệt, cho nên thấy Long Tổ bị bắt, Long Khiếu cùng mặt khác Long Minh tu sĩ đều ngồi không yên, sôi nổi hướng về phía trước đánh tới. Nhưng mà liền chân thần cảnh Long Tổ đều bị bắt sống, Long Khiếu bọn họ tự nhiên không đủ xem, chỉ thấy từng cây cảnh liễu bay múa, nháy mắt liền đem Long Khiếu chờ Long Minh tu sĩ một đám đều cuốn quanh lên, treo ở không trung. Một màn này chính là sợ hãi đồng dạng đứng ở nơi xa Thanh Lục cùng mặt khác cự ma tộc tu sĩ, vì thế Thanh Lục không chút do dự, xoay người một quyền hoành khai hư không, mang theo sở hữu cự ma tộc tu sĩ liền chạy trốn rồi. Vốn dĩ bẩm sinh Dương Liễu thụ là có cũng đủ năng lực đem cự ma tộc cũng toàn bộ lưu lại, nhưng bẩm sinh Dương Liễu thụ lại không có ra tay, rốt cuộc hắn hiện tại còn trói buộc Long Tổ, đây chính là chân chính chân thần cảnh tu sĩ, bẩm sinh Dương Liễu thụ không có khả năng phân ra quá nhiều lực lượng đi đối phó những người khác. Gì? Đây là ai nha? Vừa rồi vênh váo tận trời, hiện tại như thế nào héo đâu? Tần Ca bay đến Long Tổ phía trước, cười tủm tỉm nói. Nhìn Tần Ca trên mặt tiện cười, Long Tổ tự nhiên là lửa giận tận trời, hắn chính là đường đường chân thần cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại a, cơ hồ đứng ở toàn bộ Bắc vực đỉnh, hiện giờ lại thành tù nhân, như thế khuất nhục, Long Tổ như thế nào có thể nuốt xuống? Vung ra bổn tọa, đường đường chính chính cùng bổn tọa một trận chiến. Long Tổ lớn tiếng giống giận. Nghe xong Long Tổ nói, Tần Ca trên mặt lại lần nữa lộ ra nghi hoặc chi sắc, ngay sau đó hướng về bẩm sinh Dương Liễu thụ nói, Lao Dương Liễu, đây là ngươi không đúng rồi, nhân ra làm ngươi đường đường chính chính một trận chiến, ngươi như thế nào còn đánh lén đâu. Phi. Bẩm sinh Dương Liễu thụ trả lời Tần Ca chỉ có một tự. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó hướng về Long Tổ nói, Long Tổ đúng không, ngươi xem lão gia hỏa này cư nhiên phi ngươi, ta không biết chuyện này ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao thay đổi ta. Ta là nhịn không nổi, nếu không ngươi tự bạo nội thế giới đi. Long Tổ nghe Tần Ca nói, hai tròng mắt trung dường như muốn phun hỏa đem Tần Ca thiêu chết giống nhau, tự bạo nội thế giới. Hắn chính là chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn vô thượng tồn tại a, tu luyện đến cái này cảnh giới đâu chỉ dùng ngàn vạn năm a, Tần Ca cư nhiên làm hắn tự bạo, con mẹ nó, chẳng lẽ hắn cho rằng đây là đốt pháo đơn giản như vậy sao? Cùng lúc đó, ở Tần Ca nói âm rơi xuống, một cây cảnh liêu trực tiếp chịu ở hắn trên người. Đem Tần Ca chịu bay đi ra ngoài, theo sau bẩm sinh Dương Liễu thụ phẫn nộ quát, Lan. Tần Ca cư nhiên khuyến khích Long Tổ tự bạo, này nếu là Long Tổ bất kham chịu nhục thật sự tự bạo, như vậy không chỉ có toàn bộ huyết vu đại lục đều phải xong đời, liền tính hắn cũng sẽ đi theo xui xẻo, cho nên tự nhiên là đem Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ tức giận đến quá sức. Đem Tần Ca chịu phi lúc sau, Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ lại lần nữa nhìn về phía Long Tổ đám người, tiếp theo hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, tiếp theo liền thấy Long Khiếu chờ sở hữu Long Minh tu sĩ đều bị thân hình vỡ vụn, lại là bị cảnh Liêu Sinh sôi treo cổ. Đầu hàng hoặc là chết, chính ngươi tuyển đi. Theo sau Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ hướng Long Tổ nói. Chương 1803, rửa sạch soát. Long Tổ thân là chân thần cảnh tam trọng thiên yên mãn vô thượng tồn tại, tự nhiên là có thân là cường giả ngạo khí, cho nên nghe xong Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ nói, hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, tiếp theo lạnh lùng cười, ngay sau đó, từng luồng khủng bố hơi thở liền từ Long Tổ trên người phóng thích ra tới. Thực rõ ràng, phía trước Tần Ca khuyên bảo làm Long Tổ tự bạo nói thật sự nổi lên tác dụng, Long Tổ tuy rằng sợ chết, nhưng cho dù chết, Long Tổ cũng sẽ bảo hộ chính mình tôn nghiêm, cho nên Long Tổ không chút do dự lựa chọn tự bạo nội thế giới. Gì? Này lao hóa còn rất có cốt khí nha. Vừa vặn gấp trở về Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, ở đây tất cả mọi người phiên nổi lên xem thường, sôi nổi giơ ngón tay giữa lên hướng Tần Ca kính chào, nếu không phải Tần Ca nhắc nhở Long Tổ, chỉ sợ Long Tổ còn sẽ không nghĩ đến tự bạo nội thế giới chuyện này đâu. Mà nhìn lập tức liền phải bậc lửa nội thế giới Long Tổ, Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ nhẹ nhàng thở dài, tiếp theo liền phải ra tay đem Long Tổ vẫn đi. Rốt cuộc thật sự muốn cho Long Tổ ở huyết vu trên đại lục tự bạo nói, toàn bộ huyết vu đại lục có thể sống sót phòng trừng cũng không có mấy cái. Lao Dương Liếu, phóng, để cho ta tới. Liên tại tiên thiên Dương Liếu Thụ muốn động thủ đem Long Tổ vẫn đi thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca lại lần nữa đem hắn ba cái phân thân triệu hồi ra tới, ngay sau đó bốn người dừng ở Long Tổ tứ phương, sau đó liền nghe thấy Tần Ca hướng Long Tổ nói, hảo, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi có thể bạo. Nghe xong Tần Ca nói, không chỉ là Long Tổ há hốc mồm, Từ Thanh, Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người đi theo trận tròn mắt, bọn họ còn tưởng rằng Tần Ca muốn thay thế Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ đem Long Tổ lộng đi rồi, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên làm Long Tổ tiếp tục tự bạo đi xuống. Nay tự nhiên là làm Long Tổ có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất muốn tiếp tục đi xuống, thấy thế, Tần Ca cư nhiên còn thúc giục lên, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, Lao Đông Tây. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, ta đều chờ không kịp. Nghe xong lời này, Thái Thượng Lão Quân vội vàng hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi như thế nào lại bắt đầu làm? Ngoan, chạy nhanh trở về uống thuốc đi. Ta hôm nay đã uống thuốc đi, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới ta hôm nay nhiều manh nha? Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói, lại là như cũ không có tránh ra, như cũ cùng bốn cái phân thân cùng nhau đứng ở Long Tổ tứ phương. Đây chính là đem Long Tổ cấp tức điên. Hắn căn bản là không nghĩ thật sự tự bạo a, chỉ là mượn dùng tự bạo làm uy hiếp, làm cho Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ đem hắn thả a, mà chỉ cần Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ đem hắn thả, hắn lập tức liền hồi Long Minh, chỉ cần có hắn ở, Long Minh liền sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống. Chỉ là Tần Ca cư nhiên không cho Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ thả hắn đi, cư nhiên còn làm hắn tiếp tục tự bạo, cái này làm cho Long Tổ quả thực hận thấu Tần Ca, mà nghĩ đến Long Minh sở dĩ sẽ gặp như thế thảm trọng tổn thất, căn nguyên liền ở Tần Ca trên người. Cái này làm cho Long Tổ đối Tần Ca liền càng thêm thống hận. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Long Tổ trầm giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, những người khác cũng đều nhìn Tần Ca, cũng muốn hỏi một chút Tần Ca rốt cuộc là có ý tứ gì, mà Tần Ca nghe xong Long Tổ nói, lại là vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại, có ý tứ gì? Ta làm ngươi tiếp tục tự bạo a, ngươi không phải rất có cốt khí sao, tiếp tục nha. Bổn tọa nếu là tự bạo, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Long Tổ nghe xong Tần Ca nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe xong Long Tổ nói, Tần Ca bĩu môi, nói, phi, ta cay sao xoái, sao có thể làm ngươi lãng phí đâu. Ngươi cứ yên tâm tự bạo đi, dư lại sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng. Lời này nói làm Long Tổ tức khắc liền khí tạc, cái gì kêu hắn yên tâm tự bạo à, bất quá nếu Tần Ca như thế tương bức, Long Tổ tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, chỉ thấy từng luồng mênh mông quần cuộn năng lượng từ Long Tổ đan điền luân trong nước phóng xuất ra tới, đúng là hắn nội thế giới dựng dục đại đạo chi lực. Thực hiện nhiên. Đương từ Long Tổ nội thế giới trung trào ra đại đạo chi lực đạt tới cực hạn thời điểm, Long Tổ nội thế giới tất nhiên sẽ tự bạo, cái này làm cho ở đây mọi người đều khẩn trương lên, ngay cả Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ đều không ngoại lệ. Rửa sạch soát, ô ô, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm vang lên. Mọi người vội vàng hướng về Tần Ca nhìn lại, chỉ thấy Tần Ca cùng ba cái phân thân lại bắt đầu thúc giục thần lực soát lên, mà mỗi khi hỗn độn thần lực từ Long Tổ trên người quét qua thời điểm, từ Long Tổ nội thế giới trung phóng xuất ra tới đại đạo chi lực đã bị soát đi rồi, sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Thấy một màn này, bẩm sinh dương liễu thụ, Từ Thanh đám người hai mắt sáng ngời, bọn họ không nghĩ tới Tần Ca thần lực không chỉ có thể soát đi đối thủ huyết nục, cư nhiên còn có thể soát đi chân thần cảnh phóng thích đại đạo chi lực, như thế làm cho bọn họ yên tâm không ít. Tần Ca, hắn chính là chân thần cảnh, người ăn hạ sao? Nhìn Tần Ca hưng phấn kích động soát long tổ phóng thích đại đạo chi lực, Thái Thượng Lão Quân hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca một bên tiếp tục soát, một bên cười tủm tỉm nói, không phải ta thổi, liền như vậy điểm đồ vật đều còn chưa đủ ta tắc kẽ răng nhi đâu. Nghe vậy, mọi người nhuẩn miệng cười, ngay sau đó cũng không hề lo lắng, nếu Tần Ca dám nói như vậy, kia tự nhiên là không có vấn đề, rốt cuộc Tần Ca từ ra đời ngày khởi liền chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng. Nhưng mà Long Tổ nghe xong Tần Ca nói, lại là lửa giận tận trời, hung hăng cắn răng một cái, toàn lực thúc dục nội thế giới dựng dục đại đạo chi lực hướng ra phía ngoài phóng thích, không ngừng đánh sâu vào hắn nội thế giới, khiến cho hắn nội thế giới đều xuất hiện vết rách. Theo Long Tổ này sinh ác độc, phóng xuất ra tới đại đạo chi lực càng thêm mênh mông mãnh liệt, khiến cho chói buộc hắn cảnh liễu đều phát ra kéo kẹt thanh âm, cơ hồ đều phải bị tránh chặt đứt. Thấy thế, bẩm sinh dương liễu thụ vội vàng thúc dục hắn nội thế giới trung dựng dục ra tới đại đạo chi lực, thêm vào ở cảnh liễu mặt trên. Kể từ đó, Long Tổ tự nhiên là càng thêm vô pháp lúc đích, mà mặc kệ Long Tổ như thế nào xúc động nội thế giới dựng dục đại đạo chi lực, như cũng là không đủ Tần Ca soát, chỉ thấy Tần Ca cùng ba cái phân thân tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ cần có đại đạo chi lực từ Long Tổ trên người phóng xuất ra tới liền sẽ bị Tần Ca cùng hắn ba cái phân thân chia cắt sạch sẽ. Ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên à, muốn tự bạo liền chạy nhanh, như thế nào như vậy ma kỳ đâu. Ta chờ thực vất vả được không? Tần Ca thập phần bất mãn hướng Long Tổ nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Long Tổ cảm thấy chính mình quả thực đều phải tạc, hắn vốn là muốn mượn tự bạo tới tránh được này một kiếp, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị Tần Ca bước tới rồi này một bước, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Tần Ca, Long Tổ lý trí dần dần bị phẫn nộ hướng hôn. Đây là ngươi bức ta, bạo liền bạo. Long Tổ lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Tổ đan điền luân hải vị trí ánh sáng tím tận trời, phảng phất vô cùng vô tận đại đạo chi lực từ trong đó trào ra, hướng về tứ phương thiên địa nhộn nhạo mà đi. Đây chính là đem bẩm sinh dương liễu thụ, Từ Thanh đám người hoảng sợ, vội vàng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chương 1804, ba giới liên minh. Từ Thanh cùng bẩm sinh dương liễu thụ hiện giờ đều là chân thần cảnh, tự nhiên là phi thường minh bạch tu luyện đến chân thần cảnh là cỡ nào không dễ dàng, mặc dù là ở Bắc Huyền Liên Minh khủng bố khoa học kỹ thuật lực lượng trợ giúp dưới, Từ Thanh cùng bẩm sinh dương liễu thụ đều tiêu phí thật lớn đại giới mới thành công, cho nên hai người ốn dĩ liền không tin Long Tổ sẽ thật sự tự bạo. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới à, Tần Ca chỉ là hồ ngôn loạn ngữ vài câu, Long Tổ liền thật sự chịu không nổi, thật đúng là liền tự bạo, cái này làm cho Từ Thanh cùng bẩm sinh dương liễu thụ đối Long Tổ thập phần khinh bỉ, bao lớn tuổi người, khí lượng cũng quá nhỏ đi. Đương nhiên, Từ Thanh cùng bẩm sinh dương liễu thụ càng thêm khinh bỉ Tần Ca, liền Tần Ca kia một trưởng tiện miệng à, đừng nói Long Tổ, chính là bọn họ đều chịu không nổi à, cũng may Tần Ca nhằm vào chính là Long Tổ, nếu là nhằm vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nhịn không được tự bạo. Bất quá mặc kệ thế nào, Long Tổ đã tự bạo, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ huyết vu đại lục liền phải cấp Long Tổ chôn cùng. Vì thế Từ Thanh cùng bẩm sinh dương liễu thụ lập tức liền phải ra tay, lấy bọn họ hai cái lực lượng, toàn lực ra tay nói, vẫn là có thể đem Long Tổ tự bạo lực lượng áp chế đi xuống. Nhưng không đợi bọn họ hai cái ra tay, chỉ thấy từ Long Tổ đan điền luân hải vị trí trào ra quần quận đại đạo chi lực cư nhiên nhanh chóng biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, Tần Ca thanh âm lại lần nữa vang lên, ta thật là phục ngươi rồi. Ngươi như thế nào liền như vậy không sảng khoái đâu. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, chỉ thấy từ Long Tổ trong cơ thể phóng thích đại đạo chi lực toàn bộ biến mất không thấy, mà Tần Ca cùng hắn ba cái phân thân như cũ bình yên vô sự đứng ở Long Tổ tứ phương, một đám trên mặt toàn là bất mãn chi sắc. Nhưng mà chỉ cần dụng tâm quan sát nói lại có thể thấy Tần Ca ánh mắt chi gian đắc ý chi sắc, hơn nữa từ Tần Ca trên người nhộn nhạo hơi thở tới xem, Tần Ca lúc này cư nhiên đã là giới thần cảnh nhị trọng thiên. Không chỉ là Tần Ca một người, hắn ba cái phân thân cũng đồng dạng là như thế, thực hiển nhiên, xoát đi rồi Long Tổ phóng thích đại đạo chi lực, Tần Ca cùng hắn ba cái phân thân đạt được cực đại chỗ tốt, từng người nội thế giới đều trưởng thành thực mau, khiến cho bọn họ cảnh giới đều đạt được đột phá. Thấy như vậy một màn, Từ Thanh cùng bẩm sinh dương liếu thụ đám người tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Long Tổ, lại phát hiện lúc này Long tộc thân hình gầy yếu, hơi thở mong manh, cùng phía trước quả thực chính là khác nhau như hai người a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trải qua Tần Ca phía trước lan lộn, Long Tổ trong cơ thể thần lực cùng nội thế giới trung đại đạo chi lực đã còn thừa không có mấy, giờ này khắc này liền tính là Long Tổ muốn tự bạo cũng chưa biện pháp. Ta nguyện ý đầu hàng. Long Tổ dùng thập phần suy yếu thanh âm nói. Nghe xong lời này, Từ Thanh cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ đám người tự nhiên là thật cao hứng, rốt cuộc thêm một cái chân thần cảnh tay đấm, mặc kệ là đối tam giới vẫn là Bắc Huyền Liên Minh đều là phi thường có chỗ lợi, nhưng mà Tần Ca lại tạc. Không được. Ta không đồng ý. Hôm nay ngươi cần thiết tự bạo, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Tần Ca lớn tiếng hướng Long Tổ quát. Nghe vậy, Long Tổ khóc không ra nước mắt, hắn chính là đường đường chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại a, hiện tại cư nhiên bị buộc tự bạo. Chuyện này muốn truyền ra đi, hắn còn như thế nào ở Bắc vực hôn a? Nhưng mà đối mặt Tần Ca hét lớn, Long Tổ lại là mắt điếc tai ngơ, hiện tại chỉ cần có thể giữ được tánh mạng là đến nơi, đến nỗi khuất nhục như vậy, tự nhiên là không tính cái gì. Từ Thanh cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ tự nhiên cũng không có khả năng làm Tần Ca tiếp tục lăn lộn mù quáng đi xuống, chỉ thấy Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lại là một cây cành liêu chịu qua đi, trực tiếp liền đem Tần Ca chịu bay đi ra ngoài. Vành đi rồi quấy rối Tần Ca. Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ không chút khách khí ở Long Tổ thần hồn trên dưới cấm chế, mà lúc này đã thập phần suy yếu, Long Tổ đặc không có sức phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Đến tận đây, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh liên thủ vây công Huyết Vu Đại Lục sự tình cuối cùng là kết thúc. Hồng Hoàng Nữ, Tiểu Đông Nhi chờ thần viện thần cảnh các tu sĩ trực tiếp thừa dịp Tần Ca bị hoành phi trong khoảng thời gian này rời đi, bọn họ nhưng không nghĩ cấp Tần Ca soát mặt cơ hội. Liêu Hình, chúc mừng. Hiện giờ các ngươi nơi này đã có hai cái chân thần cảnh tọa trấn, lại là có thể tấn chức liên minh. Chờ đến Hồng Hoàng Nữ đám người sau khi rời khỏi, Từ Thanh hướng về Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ nói: Bắc vực chỉ có thượng trăm liên minh, mà mỗi một cái liên minh chỉ có một chân thần cảnh tọa chấn. Hiện giờ Huyết Vu trên đại lục đã có Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ cùng Long Tổ hai cái chân thần cảnh, tự nhiên có tư cách thành lập một cái liên minh. Nghe xong Từ Thanh nói, Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ còn chưa nói lời nói, lại lần nữa bay trở về Tần Ca lại là lớn tiếng nói: Ha ha, ta cay sao xoái. Này minh chủ vị trí nhất định là ta a. Nghe vậy, ở đây mọi người sôi nổi hướng Tần Ca đầu đi xem thường, chẳng qua đối với Tần Ca theo như lời nói lại không ai phản đối, tam giới có thể giống như nay cục diện, Tần Ca công lao tự nhiên là không thể mà sát, làm Tần Ca làm minh chủ tự nhiên cũng là có thể. Tần Ca thấy không ai phản đối hắn làm minh chủ, tức khắc liền càng thêm thần thái phi dương lên, trực tiếp lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố tam giới liên minh chính thức thành lập, Lao Dương Liễu, có Huyết Vu đại lục. Chúng ta đi khai cương thác thổ đi. Nghe xong Tần Ca nói, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người toàn bộ đều không có phản đối, thậm chí còn đều gật đầu phụ họa, đối với Tần Ca đem liên minh tên định vị tam giới liên minh cực kỳ tán đồng, thực hiển nhiên, bọn họ trong lòng cũng là đồng dạng ý tưởng. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nghe xong Tần Ca nói, ngay sau đó liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, sở hữu rễ cây ngưng tụ ra hai chỉ chân to, một bước liền mại tới rồi Huyết Vu đại lục phía trước, vươn hàng tỷ dương liễu chi, trực tiếp liền đem toàn bộ Huyết Vu đại lục bao vây lên. Lao Long, dẫn đường đi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về Long Tổ nói. Lúc này Long Tổ đã khôi phục lại đây, nghe xong Tần Ca nói, thở dài một hơi, ngay sau đó đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, Tần Ca vung tay lên, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ tam giới mọi người sôi nổi bay lên Long Minh lưu lại từng chiếc chiến thuyền, đi theo Long Tổ mặt sau hướng về phía trước chạy tới. Tần Ca cái gọi là khai cương thác thổ tự nhiên chính là chiếm cứ Long Minh địa bàn, phải biết rằng Long Minh chính là đã từng đệ nhất liên minh, sở có được lãnh thổ quốc gia tự nhiên là toàn bộ Bắc vực nhất mở mang, Tần Ca cay sao lười, tự nhiên không nghĩ lãng phí sức lực đi tấn công khác liên minh, trực tiếp chiếm cứ Long Minh lãnh thổ quốc gia nhiều bất việc nhi a. Từ Thanh tự nhiên cũng là mang theo Bắc Huyền Liên Minh mọi người đi theo cùng nhau đi trước Long Minh lãnh thổ quốc gia, lại nói tiếp, Bắc Huyền Liên Minh cũng không có cố định lãnh thổ quốc gia. Bắc Huyền Hào chính là bọn họ lãnh thổ quốc gia nơi, chỉ là hiện giờ Bắc Huyền Hào đã bị Từ Thanh luyện chế thành thần khí bí bảo, cho nên Bắc Huyền Liên Minh mọi người cũng dần dần cùng tam giới dung hợp ở bên nhau. Một tháng sau, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lôi kéo Huyết Vu đại lục trực tiếp buông xuống ở Long Minh lãnh thổ quốc gia trung tâm vị trí, mà ở Long Tổ hiệp trợ hạ, Long Minh sở hữu lãnh thổ quốc gia toàn bộ đều hòa vào tam giới liên minh, đến tận đây, Long Minh biến mất, tam giới liên minh thay thế, trở thành tam giới đệ nhất liên minh. Trước 1805, Vu Tổ hạt giống. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, tam giới liên minh tên này cơ hồ ở Bắc vực các địa phương mỗi ngày đều bị nhắc tới, ai đều thập phần tò mò cái này tam giới liên minh là như thế nào toát ra tới, lại là như thế nào trực tiếp xử lý Long Minh mà trở thành Bắc vực đệ nhất liên minh. Đương nhiên, mọi người đối tam giới liên minh minh chủ cũng càng thêm tò mò, chỉ tiếc lại không ai biết. Mà giờ này khắc này, ở Long Minh bí khố bên trong, Tần Ca vẻ mặt khó chịu nhìn đối diện Long Tổ, tức giận nói: Lao Long, các ngươi Long Minh không phải được xưng đệ nhất liên minh sao? Như thế nào chân quý mới như vậy điểm? Hơn nữa thiếu liền tính, ngươi nhìn xem ngươi cất chứa đều là cái gì ngoạn ý nhi a? Đó là ngươi hạt. Nghe xong Tần Ca nói, Long Tổ thập phần không khách khí nói. Ngay sau đó không đợi Tần Ca phản bác, Long Tổ liền chỉ vào bí khố nội vài thứ kia nói, này đó đều là ta Long Minh trải qua mấy vạn tái năm tháng mới thu thập đến vô thượng thiên công, tuyệt đối là Bắc vực sở hữu liên minh phong phú nhất. Nhưng mà nghe xong lời này, Tần Ca lại là căn bản không mua chướng, trực tiếp giống lớn nói, ta cay sao xoái, muốn này đó rác rưởi thiên công có cái dám dùng à, ta nếu là chính là luyện khí thần liêu, ngươi có hay không lỗ thai à. Tần Ca sở dĩ trực tiếp chiếm cứ Long Minh lãnh thổ quốc gia, trừ bỏ lười cái này nguyên nhân chủ yếu ở ngoài, quan trọng nhất đó là coi trọng Long Minh chân quý. Tần Ca cảm thấy lần này như thế nào đều có thể cho như họa thương chân chính nhập phẩm, chỉ tiếc Long Tổ dẫn hắn tới Long Minh bí khố lúc sau nhìn đến lại là các loại thiên công, đây chính là đem Tần Ca tức điên. Nghe xong Tần Ca nói, Long Tổ bĩu môi, hiện giờ Tần Ca tuy rằng là tam giới liên minh minh chủ, nhưng Tần Ca rốt cuộc chỉ có giới thần cảnh, ở Long Tổ trong lòng tự nhiên sẽ không có nhiều ít địa vị, mặt khác, ở Long Tổ trên người hạ cấm chế chính là bẩm sinh dương liếu thụ, cho nên Long Tổ tự nhiên sẽ không sợ hãi Tần Ca. Long Minh luyện khí thần liêu đều bị ta luyện chế thành long ấn, bất quá bị lao liêu đánh nát, hiện tại thật sự cái gì cũng đã không có. Long Tổ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca cấp tức giận đến phổi đều phải tạc, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, hướng về bí khố bên trong đi đến, căn cứ không nhặt chính là vứt vô thương nguyên tắc, Tần Ca tự nhiên sẽ không tay không mà về, dù sao khẳng định muốn mò điểm chỗ tốt. Đi ở bí khố bên trong, Tần Ca khắp nơi đánh giá, phát hiện tại đây bí khố bên trong dựng đứng đủ loại tấm bia đá. Một đám đều thập phần khổng lồ, cũng may bí khố không gian cũng đủ mở mang, cho nên tuy rằng tấm bia đá số lượng đông đảo, nhưng cũng không có vẻ chen chúc. Tần Ca vừa đi, một bên quan khán, lại không có tìm được làm hắn vừa lòng thiên công, tuy rằng bởi vì tu luyện hỗn độn thiên công lúc sau, Tần Ca đối với mấy ngày này công đều trướng mắt mắt, nhưng Tần Ca chọn lựa ra tới vẫn là có thể cấp tôn con khỉ bọn họ tu luyện sao. Gì, đây là cái gì? Bất quá đương đi đến một tòa thật lớn tấm bia đá phía trước thời điểm. Tần Ca lại là kêu sợ hãi lên. Đi theo Tần Ca mặt sau Long Tổ nghe xong Tần Ca nói, hướng về phía trước tấm bia đá nhìn lại, trên mặt tức khắc liền lộ ra một bộ khinh thường chi sắc, nói, cái này thiên công là từ Mã Vu trên đại lục lộng tới, mặt trên ghi lại Mã Vu thiên công thật sự là không có gì chỗ đáng khen. Bí khố thượng đại bộ phận thiên công đều là Long Tổ Nam Trinh Bắc Chiến thu hoạch, cho nên hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng mỗi một khối tấm bia đá lai lịch. Mà lấy Long Tổ chân thần cảnh tu vi cũng xác thật là chướng mắt loại này chỉ có mấy thành cơ hội bước vào giới thần cảnh thiên công. Nhưng mà nghe xong Long Tổ nói, Tần Ca lại là ánh mắt lập lòe, sau đó tâm niệm vừa động, liền đem này khối tấm bia đá thu vào hắn tu di trong túi. Thấy thế, Long Tổ lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên coi trọng này bộ thiên công. Chẳng qua Long Tổ còn ước gì Tần Ca chỉ chọn rác rưởi thiên công đâu, cho nên tự nhiên là không có ngăn cản. Mà Tần Ca thu này khối ghi lại chấm đất Vu Thiên Công tấm bia đá lúc sau tiếp tục về phía trước đi, hai mắt nhỏ dọc chuyển, tựa hồ cố ý đang tìm kiếm cái gì. Thức mau, Tần Ca liền có thu hoạch, lập tức liền đem một khối ghi lại thủy Vu Thiên Công tấm bia đá thu lên, mà thấy Tần Ca cư nhiên lại thu một cái rác rưởi thiên công, Long Tổ tự nhiên là có chút nghi hoặc, lại không có mở miệng dò hỏi. Tần Ca tiếp tục tìm kiếm, thức mau sẽ biết ghi lại cháy Vu Thiên Công cùng phong Vu Thiên Công tấm bia đá, cao hứng thu lên. Sau đó trực tiếp liền hướng về bên ngoài đi đến, mà Long Tổ nhìn Tần Ca chỉ thu như vậy bốn cái rác rưởi thiên công liền phải rời đi, tự nhiên là trong lòng phi thường nghi hoặc. Minh chủ, ngươi liền phải này đó a? Long Tổ hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Long Tổ nói, Tần Ca một bên hướng ra phía ngoài mặt đi, một bên nói, lần này liền trước muốn này đó, lần sau lại chọn tốt. Lần sau. Nghe xong Tần Ca nói, Long Tổ sắc mặt tức khắc liền đen lên, hắn còn tưởng rằng Tần Ca lần này chọn qua lúc sau liền sẽ không lại đến đâu. Không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên còn muốn lại đến, cái này làm cho Long Tổ hận đến hàm răng ngứa lại một chút biện pháp đều không có, ai làm Tần Ca hiện giờ là tam giới liên minh minh chủ, mà hắn chỉ là một cái trưởng lão đâu. Tần Ca nhanh chóng rời đi bí khố, về tới hắn minh chủ trong phủ, sau đó gấp không chờ nổi đem bốn khối tấm bia đá triệu hoán ra tới, tiếp theo hướng xuất hiện ở hắn bên người tiểu cốt đầu nói, tiểu cốt đầu, mau xem à, mà Vu Thiên Công, Thủy Vu Thiên Công, Hỏa Vu Thiên Công cùng Phong Vu Thiên Công đều tề. Đã từng ở Tần Ca vừa mới bước vào huyết vu đại lục thời điểm, Tần Ca liền nghĩ tới muốn tề tiểu này năm loại thiên công, do đó ngưng tụ vu tổ hạt giống, liền tính là sau lại tới rồi thần viện, Tần Ca cũng từng có cái này ý niệm, nếu không phải sau lại tu luyện hỗn độn thiên công, Tần Ca khẳng định sẽ kiên trì đi xuống. Nhưng mà Tần Ca không nghĩ tới hắn đã không còn tìm kiếm, này dư lại bốn bộ thiên công cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn phía trước bốn khối thật lớn tấm bia đá, tiểu cốt đầu tự nhiên cũng thập phần kinh hỉ. Nàng tự nhiên cũng biết đem 5 viên hạt giống hợp nhất liền có thể ngưng tụ vu tổ hạt giống, chỉ là chuyện này thập phần khó khăn, trên cơ bản sẽ không có thành công khả năng, cho nên trên cơ bản muốn ngưng tụ vu tổ hạt giống đều sẽ lựa chọn lối tắt, đó chính là cắn nuốt mặt khác hạt giống. Hơn nữa vu tổ hạt giống chuyện này chỉ ghi lại huyết vu đại lục chấn thế bia đá mặt, ở trước mắt này bốn khối bia đá mặt lại là không có ghi lại, thực hiển nhiên, chỉ có trước ngưng tụ huyết vu hạt giống, sau đó mới có thể đủ cắn nuốt mặt khác bốn viên hạt giống. Ngươi hiện tại căn bản không cần cái này, đến nỗi như vậy cao hứng sao? Tiểu cốt đầu hướng Tần Ca hỏi. Đối với Tần Ca tu luyện thành hỗn độn thiên công sự tình, người khác không rõ ràng lắm, Tần Ca lại là nói cho tiểu cốt đầu, cho nên tiểu cốt đầu biết Tần Ca hiện tại căn bản không cần ngưng tụ vu tổ hạt giống, này bốn khối tấm bia đá căn bản có thể không. Nghe xong tiểu cốt đầu nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, dù sao nhàm chán, lộng một cái chơi chơi bái. Nghe vậy, tiểu cốt đầu đều có chút vô ngữ. Ngưng tụ vu tổ hạt giống cũng không phải là đùa giỡn a, nếu Tần Ca bây giờ còn có huyết vu hạt giống nói, như vậy ở ngưng tụ vu tổ hạt giống trong quá trình hơi có vô ý liền khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại tu luyện hỗn độn thiên công, tự nhiên là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì nhàm chán liền như vậy hồ nháo đi. Chương 1806, Thấm địa đá dung hợp. Ký hiệu Nam. Tiểu cốt đầu là biết Tần Ca tu luyện hỗn độn thiên công. Cho nên tự nhiên cũng rõ ràng Tần Ca liền tính ngưng tụ ưu tổ hạt giống cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì thế liền không có ngăn cản, huống hồ tiểu cốt đầu cũng rất muốn biết vu tổ hạt giống rốt cuộc là thứ gì. Ngồi xếp bằng xuống dưới lúc sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, bao phủ ở đan điền luân hải tinh vân nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó vô tận sinh cơ lực lượng từ Tần Ca đan điền luân trong nước trào ra, trong nháy mắt liền ở Tần Ca nội thế giới trung ngưng tụ ra một viên huyết vu hạt giống. Ngưng tụ vu tổ hạt giống căn bản là này một viên huyết vu hạt giống, tự nhiên là yêu cầu trước ngưng tụ ra tới, chẳng qua Tần Ca đan điền luân hải hiện giờ đã hóa thành nội thế giới, ở Tần Ca không có nắm giữ tối cao pháp tắc phía trước, hắn sở ngưng tụ này viên huyết vu hạt giống chẳng qua là một cổ năng lượng mà thôi, cũng không thể liên tục bao lâu thời gian. Tần Ca cũng rất rõ ràng điểm này, lại không có để ý, dù sao mục đích của hắn cũng là nhìn xem huyết vu hạt giống rốt cuộc như thế nào, vì thế ở ngưng tụ ra huyết vu hạt giống lúc sau. Tần Ca liền bắt đầu nhanh chóng dựa theo mặt khắc chấn thế bia đá ghi lại thiên công tu luyện lên, thực mau, mà vu hạt giống, thủy vu hạt giống, hỏa vu hạt giống cùng phong vu hạt giống toàn bộ đều ở Tần Ca nội thế giới trung ngưng tụ ra tới. Hiện tại liền bắt đầu dung hợp đi. Tần Ca ở trong lòng nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy mà vu hạt giống chậm rãi tới gần huyết vu hạt giống, sau đó cư nhiên không có một chút trở ngại liền cùng huyết vu hạt giống dung hợp, cái này làm cho Tần Ca vẻ mặt ngạc nhiên. Phải biết rằng ở ghi lại huyết vu thiên công chấn thế bia đá mặt chính là nói rất rõ ràng, mỗi một viên hạt giống dung hợp đều tràn ngập hung hiểm a. Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên xoáy sao? Thần Ca thập phần đắc ý ở trong lòng nói. Linh Chín Tiểu nói võng. Nếu không có bất luận cái gì trở ngại, Thần Ca tự nhiên không hề chậm trễ thời gian, thao túng thủy vu hạt giống, hỏa vu hạt giống cùng phong vu hạt giống theo thứ tự hướng về huyết vu hạt giống nội dung hợp đi vào, như cũ thực thuận lợi, không có xuất hiện bất luận cái gì hung hiểm cùng phiền toái. Chẳng qua ở dung hợp trong quá trình không có xuất hiện nguy hiểm còn chưa tính, nhưng năm viên hạt giống dung hợp vì một lúc sau, này viên trong truyền thuyết vu tổ hạt giống cư nhiên một chút tác dụng đều không có, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền thất vọng rồi lên. Nguyên lai chính là như vậy cái vô dụng ngoạn ý nhi à, mệnh ta còn tưởng rằng sẽ rất lợi hại đâu. Tần Ca thập phần khó chịu nói. Tần Ca đương nhiên khó chịu, vốn dĩ ở Long Tổ Bí Khố chung không có luyện khí thần liêu còn chưa tính, kết quả hắn chọn này bốn cái thiên công cũng không có tác dụng gì. Sớm biết rằng hắn liền chọn khác. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu lại là nhẹ giọng nói, người ngốc ca, nếm thử vận chuyển một chút tổ huyết đồ. Nghe xong tiểu cốt đầu nói, Tần Ca hai mắt tức khắc sáng ngời, tiếp theo ngay cả vội đem trong cơ thể thần lực dựa theo một vài bức tổ huyết đồ vận chuyển lộ tuyến thuốc dục lên. Trong phút chốc, Tần Ca trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, nhanh chóng dung hướng Tần Ca nội thế giới chung, bị vu tổ hạt giống nhanh chóng hấp thu. Mà ở hấp thu Tần Ca huyết khí lúc sau, giờ khác này bộ dáng đồng dạng rất giống là đậu tằm vu tổ hạt giống cư nhiên phảng phất trái tim giống nhau nhảy lên lên, mà mỗi một lần nhảy lên, liền có vô cùng vô tận sinh cơ từ vu tổ hạt giống nội phóng thích ra tới, dũng hướng Tần Ca khắp người. Ở Tần Ca ngay từ đầu tu luyện huyết vu thiên công ngưng tụ ra huyết vu hạt giống thời điểm, hắn huyết vu hạt giống cũng là phóng thích sinh cơ rèn luyện thân hình hắn, hiện giờ ngưng tụ vu tổ hạt giống cư nhiên cũng là như thế, duy nhất khác nhau chính là vu tổ hạt giống phóng thích sinh cơ là huyết vu hạt giống ngàn lần, thậm chí vạn lần còn muốn nhiều. Theo từng luồng mênh mông quần quận sinh cơ ở Tần Ca khắp người kích động, Tần Ca lập tức liền cảm giác được chính mình thân thể biến cường rất nhiều, mà loại này biến cường không chỉ là lực lượng thượng, còn có lực phòng ngự cùng với thể chất mặt trên, có thể nói là toàn phương diện đề cao. Đào vẫn là rất không tồi. Cảm giác thân thể biến hóa, thần ca nhẹ giọng nói. Tuy rằng từ vu tổ hạt giống nội phóng thích sinh cơ đích sắc thập phần mênh mông khủng bố, cũng có thể đủ đối tần ca thân thể có rất lớn chỗ tốt, nhưng chuyện như vậy tu luyện hỗn độn thiên công toàn bộ đều có thể đủ làm được, căn bản là không cần lại đi ngưng tụ vu tổ hạt giống A. Cho nên tần ca tuy rằng cảm thấy vu tổ hạt giống rất không tồi, lại không có cảm thấy quá kinh hỉ, dù sao hắn là không cần, nhưng thật ra có thể đưa cho những người khác đi tu luyện một chút, vì thế tần ca liền phải đem vu tổ hạt giống tan đi. Trước đừng có gấp. Nghe được tần ca nói muốn tan đi vu tổ hạt giống, tần ca tử phủ trung tiểu thanh bỗng nhiên nói. Nghe xong tiểu thanh nói, tần ca tự nhiên là ngừng lại, mà liền ở ngay lúc này, tần ca phía trước thanh quang chợt lóe, tiểu thanh trực tiếp liền xuất hiện ở tần ca trước mặt, hướng về bốn khối chấn thế tấm bia đá nhìn qua đi. Tiểu cốt đầu tự nhiên là biết tiểu thanh tồn tại, cho nên nhìn thấy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt tiểu thanh cũng không có kinh ngạc, mà là cười hì hì nhìn tiểu thanh, nhẹ giọng nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi thật sự thật xinh đẹp à, cái kia cái gì thần viện viện trưởng cùng ngươi so kém xa, cũng không biết tần ca hắn là nghĩ như thế nào. Như thế nào sẽ di tình biệt luyến đâu? Ai ra ta đi? Tiểu cốt đầu, ngươi học hư a? Nghe xong tiểu cốt đầu nói, thần ca tức khắc liền kêu lớn lên. Mà tiểu thanh nghe xong tiểu cốt đầu nói, lại là duỗi tay điểm tiểu cốt đầu cái chán một chút, nói tiếp, tiểu nha đầu nhi phiến tử, cùng ta tính toán thiệt hơn ngươi còn nộn đâu. Hắn thân thể này chỉ có thể là của ta, chờ về sau ngưng tụ tân phân thân lại cho ngươi đi. Hi hi, cảm ơn tiểu thanh tỷ tỷ, ta liền biết tiểu thanh tỷ tỷ tốt nhất. Tiểu cốt đầu nghe xong tiểu thanh nói, lập tức vui mừng nói. Đứng ở bên cạnh nghe tiểu thanh cùng tiểu cốt đầu nói chuyện tần ca vô ngữ nhìn trời xanh, tuy rằng trong khoảng thời gian này tiểu cốt đầu đối thân thể hắn mọi cách mơ ước, nhưng tần ca thủ thân như ngọc, vẫn luôn đều không có làm tiểu cốt đầu thực hiện được, vốn dĩ hắn cho rằng như vậy có thể làm tiểu thanh thực cảm động, lại không nghĩ rằng tiểu thanh cư nhiên còn muốn hắn ngưng tụ tân phân thân cấp tiểu cốt đầu, thật sự là thật tốt quá. Tiểu thanh nghe xong tiểu cốt đầu nói, nhẹ nhàng méo méo tiểu cốt đầu phấn hồng khuôn mặt, sau đó hướng tiểu cốt đầu nói, ngươi kia khối chấn thế tấm bia đá đâu? Thử đem 5 khối hợp nhất, ta cảm thấy hẳn là còn có tổ huyết đồ. Nghe vậy, tiểu cốt đầu hai mắt sáng ngời, tiếp theo há mồm vừa phun, tức khắc, một tòa thật lớn tấm bia đá từ nàng trong miệng bay ra tới, dừng ở mặt khác 4 khối tấm bia đá bên cạnh, mà liền tại hạ trong nháy mắt, 5 khối tấm bia đá đều nhẹ nhàng chấn động lên, hơn nữa bắt đầu hướng về trung ương dựa sát. Thấy một màn này, tần ca, tiểu thanh cùng tiểu cốt đầu đều lộ ra tò mò chi sắc, 5 khối chấn thế tấm bia đá thật là có muốn dung hợp xu thế, chẳng qua thật sự sẽ giống như tiểu thanh nói như vậy, 5 khối chấn thế tấm bia đá hợp nhất lúc sau còn có thể có tân tổ huyết đồ sao. Dần dần, 5 khối chấn thế tấm bia đá rốt cuộc dựa vào cùng nhau, tiếp theo từng đạo mãnh liệt quang mang từ 5 khối chấn thế bia đá phóng xuất ra tới, thực mau đem 5 khối chấn thế tấm bia đá bao phủ lên, mà chờ đến quang mang tan đi lúc sau, lại chỉ có một khối chấn thế tấm bia đá còn ở nơi đó. Trước 1807, tối cao pháp tắc. Này khối duy nhất chân thế tấm bia đá tự nhiên chính là 5 khối hợp nhất sau sản ẩn. Tần ca, tiểu thanh cùng tiểu cốt đầu toàn bộ yên lặng nhìn chăm chú vào, muốn cảm giác một chút này 5 hợp nhất lúc sau chân thế tấm bia đá rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ, lại cái gì phát hiện đều không có. Tiểu cốt đầu, ngươi đi thúc giục một chút. Tiểu thanh theo sau hướng tiểu cốt đầu nói. Nghe xong tiểu thanh nói, tiểu cốt đầu tức khắc hai mắt sáng ngời, phía trước ở 5 khối chân thế tấm bia đá dung hợp trong quá trình. Tiểu cốt đầu lưu tại nàng kia một khối chấn thế tấm bia đá nội dấu vết đã bị lao đi, cho nên tương đương là hợp nhất sau chấn thế tấm bia đá đã biến thành vật vô chủ. Ở chỉ một chấn thế tấm bia đá cũng đã tương đương với là trung cấp thần khí, hiện tại 5 khối hợp nhất, như vậy tân chấn thế tấm bia đá ít nhất cũng là thượng cấp thần khí, thậm chí đều có khả năng nhập phẩm, cho nên tiểu cốt đầu cảm thấy tiểu thanh có lẽ sẽ đem tân chấn thế tấm bia đá chiếm cho riêng mình. Nhưng mà làm tiểu cốt đầu không nghĩ tới chính là tiểu thanh cư nhiên đem tân chấn thế tấm bia đá nhường cho nàng, cái này làm cho tiểu cốt đầu tự nhiên thập phần cao hứng, ngọt ngào hướng tiểu thanh cười, nhẹ giọng nói, tiểu thanh tỷ tỷ ngươi thật tốt. Được rồi, thiếu vuốt mông ngựa, chạy nhanh đi thôi. Nghe xong tiểu cốt đầu nói, tiểu thanh cười khẽ nói. Nghe vậy, tiểu cốt đầu nhanh chóng đi ra phía trước, trực tiếp thúc giục thần hồn chi lực ở tân chấn thế bia đá để lại hắn dấu vết, tiếp theo tiểu cốt đầu duỗi ra tay. Tân chấn thế tấm bia đá liền nhanh chóng thu nhỏ, dừng ở nàng lòng bàn tay mặt trên, theo sau đã bị tiểu cốt đầu thúc giục lên. Chỉ thấy từng sợi sáng lạn quang mang từ chấn thế bia đá phóng xuất ra tới, ngay sau đó vô cùng tình quang phóng xuất ra tới, ánh sáng tần ca phỏng, mà nhìn tình quang, tần ca, tiểu thanh cùng tiểu cốt đầu đều là hai mắt sáng ngời, bởi vì đây đúng là bọn họ muốn được đến đồ vật ta. Ngay sau đó, tiểu thanh trực tiếp thúc giục hỗn độn thanh liên, bắt đầu dấu vết lên, không có bao lâu thời gian liền dấu vết thành công. tiếp theo liền bắt đầu suy đoán lên, mà tiểu cốt đầu cùng Tần ca cũng không có quấy nhiêu tiểu thành, đi đến một bên tiếp tục nghiên cứu nổi lên tân chấn thế tấm bia đá. Tiểu cốt đầu, nhập phẩm không? Tần ca nhẹ giọng hướng tiểu cốt đầu hỏi. Tuy rằng tiểu cốt đầu phía trước chỉ là đơn giản thúc giục một chút tân chấn thế tấm bia đá, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tần ca liền làm lại chấn thế bia đá cảm giác được cực kỳ khủng bố dao động, chẳng qua này cổ dao động thập phần mịt mờ. Tần ca chỉ là cảm giác hẳn là so với hắn như họa thương lợi hại nhiều, nhưng tân chấn thế tấm bia đá rốt cuộc nhập phẩm không có, Tần ca nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nghe xong Tần ca nói, tiểu cốt đầu khẽ gật đầu, híp mắt cười nói, hẳn là, chẳng qua lại là vật phàm hạ cấp thần khí, cũng không tính quá hảo. Nghe vậy, Tần ca tức khắc liền phiên nổi lên xem thường, thần khí nhập phẩm lúc sau mỗi nhất phẩm cũng chia làm hạ cấp, trung cấp cùng thượng cấp 3 cái trình tự, mà tân chấn thế tấm bia đá đúng là vật phàm hạ cấp thần khí. Ở nhập phẩm thần khí bên trong tự nhiên là kém cỏi nhất. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào tân chấn thế tấm bia đá đều đã nhập phẩm A, mà Tần ca như họa thương lại chỉ là thượng cấp thần khí, cùng nhập phẩm chấn thế tấm bia đá quả thực có cách biệt một trời, cho nên tự nhiên là làm Tần ca hâm mộ đến không được A. Tiểu cốt đầu tự nhiên cũng thấy Tần ca trên mặt hâm mộ chi sắc, nhẹ nhàng cười, lại là vội vàng đem chấn thế tấm bia đá thu lên, sau đó hướng Tần ca nói, mau xem, tiểu thanh tỷ tỷ đã suy đoán xong rồi. Nghe xong tiểu cốt đầu nói, Tần ca hướng về tiểu thanh phương hướng nhìn lại, lại thấy ở hỗn độn thanh liên phía trước xuất hiện một bức khổng lồ tổ huyết đồ, so phía trước Tần ca được đến 9 phúc tổ huyết đồ thêm ở bên nhau đều phải phức tạp nhiều. Hiện tại thử xem này một bức tổ huyết đồ đi. Tiểu thanh theo sau hướng Tần ca nói. Dứt lời, chỉ thấy kia một bức khổng lồ tổ huyết đồ hướng về Tần ca ấn đường vào tới, nháy mắt liền dấu vết ở Tần ca trong óc bên trong, ngay sau đó tiểu thanh thu hỗn độn thanh liên, về tới Tần ca tử phủ bên trong. Tần ca theo sau cũng dựa theo tân tổ huyết đồ lộ tuyến bắt đầu thúc dục trong thân thể hắn hỗn độn thần lực, hướng về nội thế giới nội dung đi, chỉ nghe ầm vang tiếng sấm từ Tần ca trong cơ thể truyền ra, lại là Tần ca huyết khí ở điên cuồng lao nhanh. Mà theo hỗn độn thần lực cùng huyết khí dũng mãnh vào Tần ca nội thế giới chung, trong đó vu tổ hạt giống lại lần nữa giống như trái tim giống nhau kịch liệt nhảy lên lên, hơn nữa ở hỗn độn thần lực cùng huyết khí rót vào lúc sau, vu tổ hạt giống trừ bỏ phóng thích vô cùng vô tận sinh cơ ở ngoài, vu tổ hạt giống cư nhiên trong chốc lát cực kỳ ngưng tụ, trong chốc lát lúc sau lại trở nên phi thường hư ảo lên. Một màn này làm Tần ca có chút kinh hãi, bởi vì này một viên vu tổ hạt giống chỉ là hắn nội thế giới trung ẩn chứa đại đạo chi lực sở ngưng tụ ra tới, bản chất chỉ là một cổ năng lượng mà thôi, nhưng ở vu tổ hạt giống cực kỳ ngưng tụ thời điểm, Tần ca lại cảm giác này vu tổ hạt giống cư nhiên hình như là chân thật tồn tại giống nhau. Tức phụ nhi, ngươi cảm giác được không? Tần ca một bên thúc giục thần lực, một bên hướng tiểu thanh hỏi. Nhưng mà tiểu thanh cũng không có trả lời Tần ca, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần ca nội thế giới trung vu tổ hạt giống, thẳng đến Tần ca đem tân tổ huyết đồ vận chuyển 36 cái đại chu thiên tuần hoàn lúc sau, Tần ca nội thế giới trung vu tổ hạt giống đông nhiên nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo cư nhiên hoàn toàn ngưng tụ xuống dưới, không hề hướng hư ảo chuyển biến. Cùng lúc đó, từng luồng mênh mông quần quận mênh mông sinh cơ từ vu tổ hạt giống nội phong xuất ra tới, dũng hướng Tần ca khắp người, khiến cho Tần ca thân thể các phương diện đều ở nhanh chóng tăng lên. Tức phụ nhi, đây là có chuyện gì nhi a? Tần ca vẻ mặt kinh hỉ hướng về tiểu thanh hỏi. Phía trước tiểu thanh đã từng nói cho Tần ca, nếu muốn ở hắn nội thế giới trung sáng tạo sinh mệnh, như vậy cần thiết phải chờ tới Tần ca tu luyện đến trí tôn cảnh, hơn nữa còn muốn nắm giữ tối cao pháp tắc mới được, nhưng hiện tại ở hắn nội thế giới trung cư nhiên xuất hiện một viên hạt giống. Không sai, giờ này khắc này vu tổ hạt giống liền giống như một viên chân chính đậu tằm giống nhau. Tuy rằng trong đó ẩn chứa sinh cơ thật là lớn một ít, nhưng Tần ca dám khẳng định đây là một viên đậu tằm, hơn nữa vẫn là một viên có sinh mệnh, có thể chân chính mọc dễ nảy mầm đậu tằm A. Tiểu thanh nghe xong Tần ca nói, trầm ngâm trong chốc lát lúc sau, ngay sau đó dùng cảm khái ngựa khi nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dẫm lớn như vậy cất chó, trước tiên nắm giữ tối cao pháp tác. Ai dẫm cất chó lạp? Rõ ràng là bởi vì ta xoáy được không A. Tần ca nghe xong tiểu thanh nói, tức khắc thập phần không vui nói. Bất quá Tần ca trong lòng lại rất đắc ý, cứ việc hắn hiện tại còn không biết tiểu thanh nói tối cao pháp tắc là cái gì, cũng không biết này tối cao pháp tắc rốt cuộc có ích lợi gì, dù sao hắn hiện tại có được, này liền đủ để chứng minh hắn nhất soái. Tiểu thanh nghe xong Tần ca nói, không có lại đả kích Tần ca, mà là đồng dạng bắt đầu ngưng tụ vu tổ hạt giống, bởi vì đồng dạng tu luyện hỗn độn thiên công, cho nên tiểu thanh ngưng tụ vu tổ hạt giống cũng thực thuận lợi, hơn nữa ở vận chuyển tân tổ huyết đồ lúc sau. Tiểu thanh nội thế giới chung cũng xuất hiện một viên chân chính đậu tằm. Chương 1808, phân thân pháp. Tần ca cùng tiểu thanh đều ngưng tụ ra ưu tổ hạt giống, hơn nữa trải qua tân tổ huyết đồ rèn luyện dưới cư nhiên hoàn toàn ngưng tụ xuống dưới, không hề là một cổ năng lượng, mà là chân chính có sinh mệnh hơn nữa chân thật tồn tại, này đủ để thuyết minh bọn họ đã đạt được tối cao pháp tắc tán thành. Nhưng mà liền ở Tiểu Thanh cũng ngưng tụ ra vu tổ hạt giống nháy mắt, Tần Ca vu tổ hạt giống cùng Tiểu Thanh vu tổ hạt giống lại là nhẹ nhàng nhảy lên lên, giống như trái tim giống nhau, hơn nữa chỉ là vài lần lúc sau, hai viên vu tổ hạt giống nhảy lên tần suất liền trở nên giống nhau như lúc. Ngay sau đó, chỉ thấy mênh mông quần quận mênh mông sinh cơ từ hai viên vu tổ hạt giống bên trong phóng xuất ra tới, ở Tần Ca cùng Tiểu Thanh trong cơ thể chạy xuôi, thời khắc tăng lên hai người thể chất, lại là không cần Tần Ca cùng Tiểu Thanh lại lo lắng đi thúc dục cùng vận chuyển. Tức phụ nhi, ngươi nói này viên đậu tầm trung ẩn chứa tối cao pháp tắc rốt cuộc là cái gì a? Nhìn hai viên vu tổ hạt giống vững vàng nhảy lên vận chuyển lên lúc sau, Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là hướng Tần Ca nói, hẳn là sinh mệnh pháp tắc, chẳng qua ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, hiện giờ chúng ta chỉ là bị sinh mệnh pháp tắc tán thành mà thôi, muốn chân chính nắm giữ sinh mệnh pháp tắc còn kém xa đâu. Ha ha, ta cay sao xoái, sớm muộn gì chuyện này sao? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vẻ mặt ngạo kiều bừa bãi nói. Bất quá theo sau Tần Ca liền hướng Tiểu Thanh cẩn thận dò hỏi lên, mà Tiểu Thanh cũng không có đem những việc này giấu giếm, đem về tối cao pháp tắc sự tình đều hướng Tần Ca nói ra tới. Nguyên lai bọn họ nơi cái này cựu trọng thần giới bên trong tối cao lực lượng chính là một đám tối cao pháp tắc, chính là cựu trọng thần giới căn nguyên lực lượng, nếu có thể được đến này đó tối cao pháp tắc tán thành, là có thể đủ rút ra cựu trọng thần giới căn nguyên lực lượng vì mình dùng. Nhưng mà giống nhau có thể được đến tối cao pháp tắc tán thành chỉ có chí tôn cảnh vô thượng tồn tại, mà ở chí tôn cảnh dưới tu sĩ tuyệt đối không có khả năng đạt được tối cao pháp tắc tán thành, cũng đúng là bởi vì như vậy, Tiểu Thanh mới có thể nói Tần Ca giống một khối đại đại cất chó. Mặt khác Tần Ca cùng Tiểu Thanh được đến chính là sinh mệnh pháp tắc tán thành, cho nên bọn họ hai cái hiện tại là có thể đủ thông qua từng người vu tổ hạt giống từ này cựu trọng thần giới chung rút ra sinh mệnh căn nguyên lực lượng vì mình dùng. Đến nỗi sinh mệnh pháp tắc có ích lợi gì, lại là không cần nhiều lời, đơn giản nhất một chút chính là có được sinh mệnh căn nguyên lực lượng vậy tương đương với có được bất tử chi thân, chỉ cần không phải bị hoàn toàn oanh sắt thành bột mịn, như vậy liền tính là bị lại nghiêm trọng thương thế cũng có thể đủ nháy mắt khôi phục. Ai ra ta đi? Thật sự lợi hại như vậy. Ta con mẹ nó thật là quá xoay a. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc cười ha ha nói. Từ tu luyện Hỗn Độn Thiên Công lúc sau, Tần Ca thân thể liền đang không ngừng biến cường, hiện giờ liền tính là chân thần cảnh tồn tại cũng yêu cầu tiêu phí cực đại đại giới mới có thể đủ làm hắn đã chịu bị thương nặng, có thể chém giết hắn cũng chính là chân thần cảnh phía trên thần viện viện trưởng. Cho nên trừ bỏ thần viện viện trưởng ở ngoài, Tần Ca tại đây Bắc vực bên trong đã hoàn toàn không cần lại sợ bất luận kẻ nào a. Tức phụ nhi, ta thật sự thực hâm mộ ngươi a, ngươi nhìn xem ngươi lão công là cỡ nào ưu tú a. Tần Ca theo sau lại thập phần cảm khái hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh bĩu môi, không có lại cùng Tần Ca nói lung tung, tiếp tục bế quan tu luyện đi, mà Tần Ca còn lại là rời đi mục tiêu, lại bắt đầu cùng Tiểu Cốt Đầu thổi phồng lên. Ai, đôi khi ta cũng thực hâm mộ ta chính mình, không chỉ có lớn lên xoái, còn như vậy ưu tú, thật là quá hoàn mỹ. Tần Ca cuối cùng vẻ mặt hối tiếc tự ngại bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Cốt Đầu trợn trắng mắt, lại không có quấy rầy Tần Ca, an tĩnh nhìn Tần Ca trang xoa, chỉ tiếc nàng không có cách nào tu luyện Hỗn Độn Thiên Công, cho nên nếu muốn ngưng tụ vu tổ hạt giống sẽ có cực đại nguy hiểm, cho nên Tiểu Cốt Đầu đành phải từ bỏ. Bất quá Tần Ca ba cái phân thân lại tu luyện Hỗn Độn Thiên Công, cho nên tự nhiên là có thể ngưng tụ vu tổ hạt giống, vì thế ở hướng Tiểu Cốt Đầu thổi phồng đủ rồi lúc sau, Tần Ca đem ngưng tụ vu tổ hạt giống phương thức toàn bộ truyền lại ba cái phân thân. Làm ba cái phân thân cũng ngưng tụ vu tổ hạt giống. Ngươi chừng nào thì mới có thể ngưng tụ tân phân thân nha. Chờ đến Tần Ca đem hết thể sự tình đều an bài hảo lúc sau, Tiểu Cốt Đầu lại bỗng nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức sắc mặt biến đổi, tiếp theo gắt gao ôm chính mình ngực, một bộ đề phòng bộ dáng hướng Tiểu Cốt Đầu nói, Tiểu Cốt Đầu, ngươi lại phải đối Luân Gia dụng cường sao. Luân Gia sẽ hơi sợ lạp. Tiểu Cốt Đầu nghe xong Tần Ca nói, nhìn hắn ghê tởm bộ dáng, trực tiếp trợn trắng mắt. Một bộ còn có thể vô ngữ bộ dáng nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, đứng đắn nói, Tiểu Cốt Đầu, ta cũng sốt ruột cùng ngươi làm xấu hổ sự tình a, chính là không có thích hợp bẩm sinh thần vật, ta cũng căn bản không có biện pháp a. Tần Ca ba cái phân thân chính là dùng Hỗn Độn Trung, bàn cổ cờ cùng thái cực đồ này tam kiện bẩm sinh thần vật ngưng tụ mà thành, mà này tam kiện bẩm sinh thần vật chính là lúc trước bàn cổ đang trốn tránh bản tộc đuổi giết thời điểm trong lúc vô tình ở hỗn độn trong hư không được đến. Tần Ca cũng từng tìm kiếm quá, lại không thu hoạch được gì. Đương nhiên, không ngừng Tần Ca đang tìm kiếm bẩm sinh thần vật, toàn bộ Bắc vực thần cảnh, giới thần cảnh, chân thần cảnh tu sĩ đều đang tìm kiếm bẩm sinh thần vật, bởi vì tìm được một cái là có thể đủ ngưng tụ ra một cái phân thân, đây chính là tương đương nhiều một cái mệnh a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là phân thân có thể tu luyện bất đồng thiên địa đại đạo, do đó đạt được bất đồng lực lượng, kể từ đó, tương lai bước vào chí tôn cảnh lúc sau nói không chừng là có thể đủ có càng nhiều cơ hội bị tối cao pháp tắc tán thành. Chỉ là không riêng Tần Ca tìm không thấy bẩm sinh thần vật, bác vực sở hữu thần cảnh, giới thần cảnh cùng chân thần cảnh tu sĩ cũng đồng dạng tìm không thấy, bởi vậy có thể thấy được bẩm sinh thần vật là cỡ nào khó được, bản cổ có thể lập tức phải tới rồi ba cái, tuyệt đối là đoán được một khối thiên đại cất chó. Đương nhiên, có lẽ có người tìm được rồi, chẳng qua có được phân thân sự tình tự nhiên là càng bí ẩn càng tốt, không có người sẽ giống Tần Ca giống nhau hận không thể tất cả mọi người biết. Không có bẩm sinh thần vật, vậy ngươi sẽ không đi tìm kiếm phân thân pháp sao? Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca nói, nhìn chăm chú vào Tần Ca nói. Phân thân pháp. Tần Ca nghe xong tiểu cốt đầu nói, lại là hai mắt sáng ngời, hắn thật đúng là không có nghe nói qua chuyện này, vội vàng hướng tiểu cốt đầu dò hỏi lên, đồng thời Tần Ca ở trong lòng cũng vạn phần chờ mong lên, này nếu có thể đủ nắm giữ một môn phân thân pháp, hắn chẳng phải là có thể đủ có được vô cùng phân thân, nói vậy, hắn hậu cung. Chỉ tiếc tiểu cốt đầu đối với phân thân pháp cũng biết không nhiều lắm. Chỉ là đã từng ở một cái điển tịch thượng xem qua một đoạn ghi lại, nhưng mặt trên chỉ nói Bắc vực có ngưng tụ phân thân pháp môn, lại không có nói ở ai trong tay. Bất quá Tần Ca nghe xong tiểu cốt đầu lời nói lúc sau lại là đầu tiên liền nhớ tới Long Tổ, này lao hóa bí khố bên trong chính là có vô số thiên công bí thuật, nói không chừng sẽ có phân thân pháp đâu. Chương 1809, Cự Ma Thủy Tổ. Nghĩ tới Long Tổ bí khố, Tần Ca tự nhiên là không hề trì hoãn thời gian, thẳng đến Long Tổ tẩm cung bên trong. Đem đang ở bế quan tu luyện Long Tổ lại lần nữa túm ra tới, cái này làm cho Long Tổ tức khắc liền tạc. Thần Minh Chủ, ngươi lại muốn làm cái gì? Long Tổ nghiến răng nghiến lợi hướng Tần Ca nói. Nghe xong Long Tổ nói, Tần Ca một bên túm Long Tổ hướng bí khố phương hướng đi đến, một bên hướng Long Tổ nói, không có thời gian giải thích, chạy nhanh lên xe đi. Nghe vậy, Long Tổ hận không thể đem Tần Ca cấp một trường trục chết, nhưng mà nghĩ đến phía trước bị Tần Ca soát đi một thân thần lực sự tình, Long Tổ chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Đi theo Tần Ca lại lần nữa đi tới bí khố bên trong. Long Tổ lại lần nữa mở ra bí khố, thấy thế, Tần Ca trực tiếp liền xông đi vào, sau đó ở kia lớn lớn bé bé tấm bia đá bên trong tìm tòi lên, chỉ là làm Tần Ca thập phần thất vọng chính là hắn đem sở hữu tấm bia đá đều nhìn một lần, cũng không có tìm được phân thân pháp. Lao Long, ngươi liền như vậy một cái bí khố sao? Tần Ca hướng Long Tổ hỏi. Nghe xong lời này, đã sớm nhìn ra Tần Ca đang tìm kiếm thứ gì Long Tổ nói thẳng nói. Ta bí khố cũng chỉ có này một cái, ngươi nếu là muốn tìm thứ gì liền nói thẳng đi. Phân thân pháp, ta yêu cầu phân thân pháp. Tần Ca gọn gàng dứt khoát hướng Long Tổ nói. Long Tổ nghe xong Tần Ca nói, mày nhăn lại, có chút kinh ngạc hướng về Tần Ca nhìn qua đi, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, sau đó hướng Tần Ca nói, chuyện này thay đổi người khác chỉ sợ thật đúng là không ai biết, bất quá ta vừa vặn biết được một chút manh mối, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi vội. Thật sự? Vậy ngươi mau nói a. Nghe xong Long Tổ nói, Tần Ca vội vàng hỏi. Nghe vậy, Long Tổ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng Tần Ca nói, theo ta được biết, cự ma tộc vị kia Hoàng Kim cự ma thủy tổ hẳn là nắm giữ phân thân pháp, trên thực tế hắn đời thứ nhất nữ nhi chính là hắn phân thân. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền sắc mặt cổ quái lên, vẻ mặt hoài nghi hướng về Long Tổ nhìn, theo sau hướng Long Tổ nói, Lao Long, ngươi này mượn đao giết người siết dùng một chút cũng không thuần thục a. Long Tổ nghe xong Tần Ca nói, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá lập tức liền nghiêm trang nói, ta thừa nhận ta nói này đó có mượn đao giết người hiểm nghi, nhưng chuyện này tuyệt đối là thật sự, ta có thể lập hạ thiên đạo lời thề. Long Minh đã từng là Bắc vực đệ nhất liên minh, hiện giờ cũng đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, bị tam giới liên minh thay thế, muốn nói Long Tổ sẽ cam tâm, đó là nói lung tung, nhưng Long Tổ liền tính lại như thế nào không cam lòng cũng không dám đối tam giới liên minh khởi tâm tư, rốt cuộc hắn chính là bị bẩm sinh dương liếu thụ gieo cấm chế. Cho nên Long Tổ mới có thể đem mục tiêu đặt ở cự ma liên minh, mà làm Long Tổ hận thượng cự ma liên minh nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào cái gì vây công huyết vu đại lục sự tình là Long Minh cùng cự ma liên minh làm một trận, hiện giờ Long Minh đã biến mất, cự ma liên minh vì cái gì có thể tiếp tục tồn tại đi xuống đâu. Tần Ca nghe xong Long Tổ nói có thể lập hạ thiên đạo lời thề, tự nhiên là tin hắn nói, ngay sau đó Tần Ca vội vàng cùng Từ Thanh liên hệ lên, đem hắn kêu lại đây, hắn rốt cuộc chỉ có giới thần cảnh nhị trọng thiên. Tự nhiên không phải cự ma tộc thủy tổ đối thủ. Ngươi muốn đi tấn công cự ma liên minh. Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói sau, kinh ngạc hỏi. Cự ma liên minh tuy rằng ở Bắc vực liên minh chung xếp hạng Long Minh, Phượng Minh trở mặt sau, nhưng nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa cự ma tộc từ trước đến nay hung tàn, có thể không treo chọc nói, Từ Thanh cũng không chuẩn bị treo chọc cự ma liên minh. Chỉ là không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên muốn đi tấn công cự ma liên minh, này tự nhiên là làm Từ Thanh thập phần kinh ngạc, nhưng Từ Thanh nhưng thật ra không có cự tuyệt, thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Phía trước Long Tổ chính là bị bẩm sinh Dương Liếu Thụ chấn áp hàng phục, cái này làm cho Từ Thanh vẫn luôn thực hâm mộ, cũng muốn nhận phục một cái chân thần cảnh, mà cự ma tộc Thủy Tổ hiển nhiên phi thường thích hợp. Tần Ca thấy Từ Thanh đáp ứng rồi, tự nhiên là phi thường cao hứng, theo sau cũng không kêu những người khác, Tần Ca trực tiếp liền cùng Từ Thanh cùng nhau khống chế Bắc Huyền Hào hướng về cự ma liên minh xuyên qua mà đi. Phân thân pháp. Người xác định. Ở trên đường thời điểm, Từ Thanh nghe được Tần Ca lần này tấn công cự ma liên minh nguyên nhân sau thập phần kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó hướng Từ Thanh nói, chuyện này là Lao Long nói, hơn nữa Lao Long còn nói có thể lập hạ thiên đạo lời thề, cho nên ta cảm thấy chuyện này chín thành chín là thật sự. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh gật gật đầu, ngay sau đó cũng lộ ra kích động chi sắc, nếu cự ma tộc Thủy Tổ thật sự có phần thân pháp nói, như vậy này một chuyến nhưng cho dù là đáng giá a. Trải qua một lần không gian khiêu dược lúc sau, Bác Huyền Hào đã xuất hiện ở cự ma liên minh lãnh thổ quốc gia nội cự ma trên đại lục không, từ trời cao đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một đám thân hình khổng lồ cự ma ở trên mặt đất đi lại, thỉnh thoảng lại phát ra giống giận, hơn nữa lẫn nhau chém giết lên. Thấy như vậy hình ảnh, Tần Ca cùng Từ Thanh cũng không có để ý tới, ngay sau đó, Bác Huyền Hào trực tiếp buông xuống ở cự ma đại lục tối cao phong cự ma sơn phía trước, ngay sau đó Từ Thanh thu hồi Bác Huyền Hào, cùng Tần Ca cùng nhau hướng về cự ma đỉnh núi bay đi. Mà lúc này ở cự ma trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một cái thân hình thấp bé khô gầy lão nhân, chỉ ăn mặc một kiện rách tung tóe ra thu váy, trần trụi nửa người trên, mà ở thân hình hắn thượng còn lại là có một đám kim hoàng sắc phù văn. Thực hiển nhiên, lão nhân này chính là hoàng kim cự ma tộc hoàng thất, hơn nữa đúng là cự ma tộc Thủy Tổ. Ở Tần Ca cùng Từ Thanh đi tới cự ma đỉnh núi thời điểm, khô gầy lão nhân chậm rãi mở mắt, trong phút chốc, toàn bộ hư không đều phảng phất đánh một đạo tia chớp giống nhau. Vô cùng sát khí cùng uy áp từ khô gầy lão nhân trên người phóng thích ra tới. Lục, chúng ta lần này tiến đến chỉ vì phân thân pháp, nếu ngươi đem phân thân pháp giao ra đây, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi. Từ Thanh đứng ở khô gầy lão nhân đối diện, nhẹ giọng nói. Khô gầy lão nhân tên chỉ có một lục tự, chỉ thấy hắn nghe xong Từ Thanh nói, tràn đầy hoàng kim phủ văn trên mặt đống nhiên lộ ra một sợi ý cười. Tiếp theo liền nghe thấy Lục dùng thập phần khàn khàn thanh âm nói, muốn bổn tọa phân thân pháp. Kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này nhi. Theo Lục thanh âm rơi xuống, chỉ thấy ở hắn bên cạnh hư không đống nhiên xé rách, tiếp theo một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, lại là đồng dạng cả người che kín hoàng kim phù văn người trẻ tuổi, mà người thanh niên này lại là Tần Ca người quen, bởi vì hắn chính là Vạn Lục. Từ hư không cái khe chung đi ra Vạn Lục không chút nào che giấu phóng thích tận trời sát ý, hai tròng mắt huyết hồng nhìn Tần Ca, thực hiển nhiên, lần lượt thua ở Tần Ca trong tay cực đại kích thích Vạn Lục, khiến cho Vạn Lục cư nhiên có muốn điên cuồng dấu hiệu. Vạn Lục đồng học, ngươi hảo nha. Làm lơ Vạn Lục tràn ngập sát ý ánh mắt, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, Vạn Lục nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải hướng Tần Ca đánh tới, nhưng mà liền ở ngay lúc này, ngồi xếp bằng khô gầy lão nhân Lục nhẹ nhàng mở ra miệng, ngay sau đó, Vạn Lục liền hướng về Lục trong miệng bay qua đi. Chương 1810, Chân Quân. Vạn Lục bị cự ma tộc Thủy Tổ dễ dàng liền nuốt đi vào, mà liền tại hạ trong nháy mắt chỉ thấy Lục hơi thở đột nhiên bạo trướng, nguyên bản hắn đã là chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, hiện giờ cắn nuốt Vạn Lục lúc sau, lại phảng phất đánh vỡ gông cùm xiềng xích, rốt cuộc đạt được đột phá. Không xong, hắn muốn đột phá đến chân quân cảnh. Từ Thanh vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Nghe xong lời này, Thần Ca trợn trắng mắt, chân quân cảnh. Còn con mẹ nó vi rút cảnh đâu, chân thần cảnh phía trên cái này cảnh giới thật đúng là làm Thần Ca nhịn không được phun tào lên, bất quá phun tào về phun tào. Tần Ca cũng rất rõ ràng đạt được đột phá Lục tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Phải biết rằng hiện giờ Bắc vực chỉ có một chân thần cảnh phía trên tồn tại, đó chính là Thần viện viện trưởng, bị gọi Hàn Mai chân quân, chính là Bắc vực đệ nhất cường giả, mặc dù là Bắc vực sở hữu chân thần cảnh thêm ở bên nhau đều không đủ Hàn Mai chân quân một trường diệt sát. Mà hiện tại cự ma thủy tổ Lục cư nhiên cũng muốn bước vào chân quân cảnh, tự nhiên là đem Từ Thanh sợ hãi, vội vàng liền phải lôi kéo Tần Ca bỏ chạy. Nhưng mà Từ Thanh lại tuyệt vọng phát hiện lúc này hắn tứ phương hư không đều đã bị giam cầm, căn bản vô pháp bỏ chạy. Không cần uổng phí sức lực, này phiến thiên địa đã bị bổn chân quân giam cầm, các ngươi hai cái tiểu con kiến trốn không thoát đâu. Liên ở ngay lúc này, Lục lạnh giọng nói. Cứ việc hiện tại Lục còn không có hoàn toàn bước vào chân quân cảnh, nhưng hắn đã bắt đầu lấy chân quân tự xưng, đủ thấy cái này lao hóa lúc này trong lòng là cỡ nào đắc ý cùng càng rỡ, này tự nhiên là làm Tần Ca xem thập phần khó chịu. Chân quân. Ngươi cay sao xấu, nói ngươi là vi rút đều là ở khen ngươi. Tần Ca bĩu môi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lục chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó nhếch miệng cười, không chút nào che giấu lộ ra vô cùng sắc ý, hướng về Tần Ca bao phủ mà đi. Trong phút chốc, Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình trên người phảng phất bị áp thượng vạn trượng cự phong, hơn nữa ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Cái này làm cho Tần Ca trong lòng hoảng sợ, hắn hiện giờ đã là giới thần cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa tu luyện hỗn độn thiên công, mặc kệ là thân thể vẫn là thần lực đều viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, cho nên liền tính lục bước vào chân quân cảnh, Tần Ca cũng không đến mức liền lục sát ý đều không chịu nổi a. Nhưng là trên thực tế Tần Ca thật sự có chút khiêng không được, ở lục sát ý dưới, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cây xương cốt đều phảng phất là phải bị xả đoạn giống nhau, vô cùng đau nhức hướng về hắn đánh út lại. Ngươi yên tâm, bổn chân quân sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy chết, ngươi không phải muốn phân thân pháp sao, bổn chân quân sẽ cho ngươi, bổn chân quân muốn cho ngươi không ngừng ngưng tụ phân thân, như vậy bổn chân quân là có thể đủ vĩnh thế tra tấn ngươi. Lục nhếch miệng cười nói. Nghe xong Lục nói, Tần Ca một bên khiêng Lục phóng thích sát ý, một bên hướng Lục hỏi, ngươi bước vào chân quân cảnh chính là dựa vào phân thân pháp đi. Ha ha, ngươi này chỉ tiểu con kiến nhưng thật ra còn có vài phần kiến thức. Không sai, bổn chân quân chính là dựa vào này vạn hóa về một phân thân pháp mới bước vào chân quân cảnh, một khi bổn chân quân hoàn thành lột xác, bác vực chính là bổn chân quân. Lục nghe xong Tần Ca nói, đắc ý nói, vạn hóa về một phân thân pháp. Nghe xong Lục nói, Tần Ca nghĩ tới phía trước bị Lục cắn nuốt và Lục, trong lòng tức khắc liền hiểu rõ, nguyên lai cự ma tộc hoàng thất huyết mạch thật sự chỉ là Lục phân thân, lại nghĩ đến cự ma tộc hoàng thất truyền thừa bí mật, Tần Ca tức khắc liền vô cùng thất vọng. Dựa theo lúc trước Vạn Lục nói cho Tần Ca sự tình, cự ma tộc hoàng thất mỗi một thế hệ cũng chỉ có một cái hoàng kim cự ma, ở sau trưởng thành sẽ cắn nuốt thượng một thế hệ hoàng kim cự ma, do đó đạt được thượng một thế hệ hoàng kim cự ma lực lượng, mà mỗi một thế hệ hoàng kim cự ma lực lượng đều là có thể trồng lên. Cho nên từ Lục ngưng tụ đời thứ nhất phân thân vẫn luôn truyền thừa tới rồi Vạn Lục thời điểm, ước chừng đã trải qua muôn đời, lúc này mới làm Vạn Lục tích góp sở hữu phân thân lực lượng, vì thế ở Lục cắn nuốt Vạn Lục lúc sau, lúc này mới rốt cuộc nên đón đột phá, sắp bước vào chân quân cảnh. Như vậy phân thân pháp thật là không tồi, nhưng Tần Ca cũng không cần a, rốt cuộc loại này phân thân pháp là một thế hệ chỉ có một, mà Tần Ca còn lại là yêu cầu có thể đồng thời ngưng tụ rất nhiều phân thân pháp, bằng không hắn còn như thế nào chế tạo hắn khổng lồ hậu cung lạp. Toàn bộ Bắc vực đều là của ngươi. Ngươi tưởng thật đúng là Mỹ A. Liên ở Tần Ca nghĩ những việc này thời điểm, một cái thanh lành thanh âm bỗng nhiên ở hắn bên tai vang lên. Tần Ca kinh hỉ ngẩng đầu, lại thấy thần viện viện trưởng không biết khi nào đã xuất hiện ở bọn họ ba người trên không, chính cười tủm tỉm nhìn Tần Ca đâu. Thấy thế, Tần Ca vội vàng kinh hỉ kêu lên, sư phụ, đệ tử bị khi dễ, cầu ôm một cái. Bái kiến Hàn Mai chân quân. Từ Thanh lại là thập phần cung kính hướng thần viện viện trưởng hành lễ. Thần viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có đáp lại, mà đối với Từ Thanh hành lễ cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trở nên thập phần âm trầm đáng sợ Lục trên người. Hàn Mai chân quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Lục mặt âm trầm hướng thần viện viện trưởng hỏi. Nghe xong Lục nói, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng cười, lay động là lướt dáng người từ trong hư không đi xuống tới, đi tới Lục phía trước. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn cảm thấy Bắc vực có ta một cái chân quân như vậy đủ rồi, ngươi cảm thấy đâu? Hàn Mai chân quân, ngươi Lục nghe xong thần viện viện trưởng nói, tức khắc biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Chỉ là Lục nói còn chưa nói, thần viện viện trưởng đã chậm rãi nâng lên tay phải, vươn một cây nhỏ dài ngón tay ngọc, hướng về Lục cái chán điểm đi xuống. Thấy thế, lửa giận tận trời Lục lớn tiếng giống giận, tiếp theo điên cuồng thúc giục thần lực hướng về phía trước một quyền đánh tới. Cự ma tộc từ trước đến nay lấy thân thể lực lượng cường hãn nổi tiếng. Thân là cự ma tộc thủy tổ Lục tự nhiên là càng thêm khủng bố, hơn nữa hắn hiện tại muốn bước vào chân quân cảnh, thần lực tự nhiên cũng là viễn siêu giống nhau chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, cho nên này một quyền oanh ra, tự nhiên là giống như long trời lở đất giống nhau. Chỉ thấy theo Lục này một quyền oanh ra, chung quanh không gian vặn vẹo xé rách, lấy hắn nắm tay vì trung tâm, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, mà cùng này so sánh. Thần viện viện trưởng này một lóng tay liền có vẻ quá bình đạm rồi, không hề khí thế đang nói, mềm như bông, liền cùng không có lực lượng giống nhau. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, chỉ nghe phụt một tiếng, thần viện viện trưởng nhỏ dài ngón tay ngọc lại là trực tiếp cắm vào Lục ấn đường bên trong, tiếp theo liền thấy mênh mông quần cuộn khủng bố lực lượng ở Lục trong cơ thể tàn sát bừa bãi, khiến cho Lục thân hình nháy mắt chia năm xẻ bảy, hướng về tứ phương tan đi, thật giống như là một đóa nở rộ hàn mai giống nhau. Thấy một màn này, Tần Ca cùng Từ Thanh đều thân thể chấn động, bọn họ tuy rằng cảm thụ không đến thần viện viện trưởng này một lóng tay khủng bố, nhưng Lục buộc phát ra tới lực lượng lại làm cho bọn họ chân thật cảm nhận được a, mà như vậy khủng bố Lục ở thần viện viện trưởng trước mặt cư nhiên đều không phải một lóng tay chi địch, này cũng quá khủng bố a. Thân viện viện trưởng nhẹ nhàng bắn một chút ngón tay, đem nhỏ dài ngón tay ngọc thượng vết máu ném làm, lúc này mới nhìn về phía Tần Ca, nhẹ giọng nói, ngươi cũng nháo đủ rồi đi, nên cùng ta đi trở về. Chương 1811, bị nguyền rủa thế giới. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca tức khắc ở trong lòng kêu rên lên, hắn thật đúng là không chơi đủ a, chỉ là nghĩ đến phía trước thần viện viện trưởng cường thế diệt sát lục trường hợp, Tần Ca nào dám nói nửa cái không tự a, trực tiếp liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thần viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là thập phần vừa lòng, ngay sau đó Tần Ca liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở thần viện viện trưởng kia tòa thần cung bên trong, mà thần viện viện trưởng đã ngồi xếp bằng ở hắn đối diện. Thấy thế, Tần Ca vội vàng bò lên, cung kính ở thần viện viện trưởng đối diện ngồi xong, một bộ thập phần cung kính bộ dáng, mà nhìn Tần Ca bộ dáng, thần viện viện trưởng cười khẽ nói, như thế nào? Sợ hại ta? Ân, là có một chút. Tần Ca thập phần thành thật nói. Nói thật ra, Tần Ca phía trước thật đúng là bị dọa tới rồi, đặc biệt là thần viện viện trưởng sạch sẽ lưu loát, không lưu tình chút nào đem Lục Anh giết trường hợp, càng là làm Tần Ca có chút sởn tóc gáy. Trong lòng có chút lo lắng nếu là hắn tương lai muốn bước vào chân quân cảnh thời điểm, thần viện viện trưởng có thể hay không cũng cho hắn tới một chút. Thần viện viện trưởng tựa hồ đối Tần Ca thành thật trả lời thực vừa lòng, tinh xảo vũ mị mặt đẹp thượng lộ ra tươi cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có dung người chi lượng đâu? Ân, cũng có một chút. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca tiếp tục thành thật trả lời. Nhân gia lục hoa vô số năm tháng, ngưng tụ một vạn đại phân thân mới rốt cuộc muốn bước vào chân quân cảnh, kết quả còn không có tới kịp khoe ra một phen đâu đã bị thần viện viện trưởng xử lý, chuyện này làm thật là có chút keo kiệt. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng như cũ không có sinh khí, mà là có chút ngạo kiều nói, ta là nữ nhân, không có dung người chi lượng kia cũng là bình thường. Nói nữa, nếu là làm hắn bước vào chân quân cảnh còn muốn cùng ta đoạt bắc vực, ta đương nhiên không thể làm hắn thực hiện được. Không sai. Sư phụ thật là anh minh. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca tức khắc vẻ mặt nịnh nọt ý cười nói. Đứng ở Tần Ca góc độ, hắn tự nhiên là cảm thấy thần viện viện trưởng diệt sát lục hành vi quá không có dung người chi lượng, nhưng là đứng ở thần viện viện trưởng góc độ tới xem, chuyện này tự nhiên là không có gì sai. Rốt cuộc lục nếu là thật sự bước vào chân quân cảnh, hắn nhất định sẽ cùng thần viện viện trưởng tranh đoạt bắc vực, cho nên thần viện viện trưởng tiên hạ thủ vi cường cũng là bình thường hành vi. Nghe xong Tần Ca nịnh nọt chi ngữ, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi. Hỗn độn thiên công ngươi đã tu luyện tới rồi tầng thứ hai, cũng coi như là chúng ta này một mạch chân chính đệ tử. Đối với thần viện viện trưởng biết chính mình đã đem hỗn độn thiên công tu luyện thành công sự tình, Tần Ca cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn lúc trước chính là ở rất nhiều người trước mặt thúc giục hỗn độn thần lực, lấy thần viện viện trưởng tu vi cùng thần thông, tự nhiên dễ dàng là có thể biết. Sư phụ, ngài nói chúng ta này một mạch rốt cuộc là có ý tứ gì a? Tần Ca theo sau hướng thần viện viện trưởng hỏi. Thực hiện nhiên. Hỗn độn thiên công như vậy tuyệt thế thiên công khẳng định không phải trống rỗng xuất hiện, tự nhiên là có truyền thừa, hiện giờ nghe thần viện viện trưởng nói như vậy, Tần Ca tự nhiên là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng về Tần Ca nói, chúng ta này một mạch tên là Hỗn Nguyên nói, chính là toàn bộ Cửu Trọng Thần giới đệ nhất đại phái, chỉ tiếc chúng ta Hỗn Nguyên nói trung tâm ở Cửu Trọng Thiên, mà chúng ta này đệ nhất trọng thiên lại chỉ có ngươi ta thầy trò hai người mà thôi. Theo sau thần viện viện trưởng liền đem Hỗn Nguyên nói sự tình từng cái hướng Tần Ca giảng thuật lên, hơn nữa thuận tiện vì Tần Ca trải vớt một chút bọn họ cái này Cửu Trọng Thần giới, khiến cho Tần Ca đối cái này nguyên thế giới có càng sâu hiểu biết. Cái gọi là nguyên thế giới, trên thực tế chính là căn nguyên thế giới ý tứ, mà bất đồng nguyên thế giới sở có được căn nguyên thế giới cũng không giống nhau, nhưng mặc kệ như thế nào đều yêu cầu tu luyện đến chí tôn cảnh mới có thể đủ bị nguyên thế giới tối cao pháp tắc tán thành, do đó đạt được căn nguyên lực lượng. Thần viện viện trưởng hướng Tần Ca nói. Nghe xong thần viện viện trưởng giảng thuật sự tình, Tần Ca đối với Cửu Trọng Thần giới tự nhiên là càng thêm hiểu biết, bất quá thần viện viện trưởng từ đầu đến cuối đều không có nói bọn họ cái này Cửu Trọng Thần giới căn nguyên lực lượng rốt cuộc là cái gì a? Sư phụ, kia chúng ta cái này Cửu Trọng Thần giới căn nguyên lực lượng là cái gì a? Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Dựa theo thần viện viện trưởng phía trước nói, bất đồng nguyên thế giới có được bất đồng căn nguyên lực lượng, có nguyên thế giới tương đối cường đại, có được căn nguyên lực lượng chủng loại khả năng liền nhiều một ít, mà một ít nhược nguyên thế giới khả năng cũng chỉ có được một loại căn nguyên lực lượng. Cho nên biết tự thân nơi nguyên thế giới rốt cuộc có được cái gì căn nguyên lực lượng tự nhiên liền rất quan trọng, bởi vì đã biết chuyện này nói, ở tu luyện thời điểm là có thể đủ nhằm vào tự thân nơi nguyên thế giới có được căn nguyên lực lượng vì phương hướng đi tu luyện. Tỷ như một cái nguyên thế giới căn nguyên lực lượng chính là hỏa, như vậy cái này nguyên thế giới tu sĩ liền có thể từ lúc bắt đầu tu luyện thời điểm liền lựa chọn hỏa chi đại đạo. Cứ như vậy, tương lai một khi được đến tối cao pháp tắc tán thành, tự nhiên là có thể đủ dễ dàng đạt được cái này nguyên thế giới căn nguyên lực lượng. Mà nếu là cái này nguyên thế giới tu sĩ ở bắt đầu tu luyện thời điểm lựa chọn thủy chi đại đạo, kia tự nhiên liền phiền toái. Mỗi một cái nguyên thế giới căn nguyên lực lượng hoặc nhiều hoặc ít, không phải đều giống nhau, nhưng mỗi một cái nguyên thế giới tối cao pháp tắc cùng thiên địa đại đạo đều là cố định, cho nên mỗi một cái bước lên tu hành lộ tu sĩ ở lúc ban đầu lựa chọn tự nhiên là thập phần quan trọng. Thân viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, đột nhiên trầm mặc đi xuống, cái này làm cho Tần Ca trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, phải biết rằng thần viện viện trưởng đã là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại, nhất định là có thể cảm giác đến cựu trọng thần giới căn nguyên lực lượng là cái gì. Nhưng mà thần viện viện trưởng ở Tần Ca dò hỏi lúc sau cư nhiên trầm mặc, này liền làm Tần Ca ý thức được phương diện này khẳng định có vấn đề, đương nhiên, Tần Ca cũng càng thêm chờ mong nổi lên thần viện viện trưởng trả lời. Dù sao ngươi sớm muộn gì đều sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi tuy rằng sẽ đối với ngươi đạo tâm có chút ảnh hưởng, nhưng ai làm ngươi hỏi đâu. Thân viện viện trưởng trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, cảm thấy khẳng định sẽ có bất hảo sự tình đã xảy ra, mà liền tại hạ trong nháy mắt, thân viện viện trưởng liền đem cựu trọng thần giới rốt cuộc có được cái gì căn nguyên lực lượng sự tình nói ra. Cho nên nói chúng ta cựu trọng thần giới là bị nguyền rủa thế giới, muốn đạt được tối cao pháp tắc tán thành, có được căn nguyên lực lượng cơ hồ là không có khả năng. Thân viện viện trưởng cuối cùng hướng Tần Ca nói. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca lại là mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới cựu trọng thần giới cư nhiên bị nguyền rủa, chỉ là nghĩ tới chính mình nội thế giới chung kia viên đậu tằm, Tần Ca trong lòng lại trào ra tân nghi hoặc, hắn này không phải đã bị tối cao pháp tắc tán thành sao. Chương 1812, hảo hảo học tập, mỗi ngày tưởng thượng. Một cái nguyên thế giới nội có một cái tối cao pháp tắc cùng 3.000 thiên địa đại đạo, đây là cố định bất biến, nhưng mà căn nguyên lực lượng lại có nhiều có ít. Ít nhất tự nhiên là chỉ có một loại căn nguyên lực lượng, nhưng liền tính đã biết mạnh nhất nguyên thế giới cũng sẽ không vượt qua 10 loại căn nguyên lực lượng. Nhưng mà cựu trọng thần giới sở dĩ sẽ bị gọi bị nguyền rủa thế giới lại là bởi vì ở chỗ này có được 3.000 căn nguyên lực lượng, cùng 3.000 thiên địa đại đạo tương đối ứng. Nếu dựa theo có được căn nguyên lực lượng càng nhiều, cái này nguyên thế giới liền càng cường quy tắc tới xem, có được 3.000 căn nguyên lực lượng cựu trọng thần giới tự nhiên là trong thiên địa vô số nguyên thế giới cường đại nhất, nhưng sự thật lại vừa lúc tương phản. Cựu trọng thần giới là sở hữu nguyên thế giới yếu nhất, đến nay đều không có một cái chí tôn ra đời. Mặc dù là chỉ có được một loại căn nguyên lực lượng nguyên thế giới đều có một cái chí tôn cảnh tồn tại tọa chấn, mà cựu trọng thần giới từ ra đời liền chưa từng có chí tôn cảnh tu sĩ ra đời, cho nên mới sẽ nói cựu trọng thần giới là bị nguyền rủa. Sư phụ, không phải căn nguyên thế giới càng nhiều liền càng cường sao? Vì cái gì cựu trọng thần giới sẽ như vậy đâu? Thần ca nghi hoặc khó hiểu, hướng thần viện viện trưởng hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, thân viện viện trưởng nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đương nhiên là bởi vì tối cao pháp tắc. Nghe vậy, Tần Ca ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thật là bởi vì tối cao pháp tắc nguyên nhân, rốt cuộc nếu không phải tối cao pháp tắc không tán thành, cựu trọng thần giới tuyệt đối không có khả năng từ ra đời ngày đến bây giờ đều không có một cái chí tôn cảnh tu sĩ xuất hiện a. Cựu trọng thần giới có 3.000 căn nguyên lực lượng, này đối với cựu trọng thần giới tu sĩ quả thực chính là vô thượng tạo hóa a. Bởi vì cứ như vậy, mặc kệ tu sĩ ở lúc ban đầu tu luyện thời điểm lựa chọn nào một loại thiên địa đại đạo, tương lai đều khả năng sẽ bị tối cao pháp tắc tán thành, do đó đạt được hắn sở tu luyện thiên địa đại đạo đối ứng căn nguyên lực lượng A. Nhưng mà vì cái gì cựu trọng thần giới đến nay đều không có chí tôn cảnh tồn tại ra đời đâu, kia tự nhiên là không có người bị tối cao pháp tắc tán thành A. Sư phụ, đây là vì cái gì A? Chẳng lẽ liền không có một người bị tối cao pháp tắc tán thành sao? Thần ca hướng thần viện viện trưởng hỏi. Tần ca cảm thấy toàn bộ cựu trọng thần giới trừ bỏ không ai có thể ở xoáy chuyện này thượng thắng qua hắn, những mặt khác tất nhiên vẫn là sẽ có tuyệt thế thiên tiêu, nhưng mà tự cổ chí kim chẳng lẽ liền không có một cái kinh tài tuyệt diễm người bị tối cao pháp tắc tán thành, chuyện này thật sự quá không bình thường. Nghe xong Tần ca nói, thân viện viện trưởng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói tiếp, thật sự một cái đều không có. Đương nhiên, nói tới đây liền không thể không lại lần nữa nhắc lên chúng ta này một mạch, tổ sư thật sự là dã tâm đại a. Nghe vậy, Tần ca tức khắc liền lộ ra tò mò thần sắc, mà thần viện viện trưởng cũng không có chờ Tần ca dò hỏi liền bắt đầu giảng thuật lên, mà nghe xong thần viện viện trưởng về Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư giảng thuật, Tần ca nhưng thật ra đối Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư phi thường kính nể lên. Dựa theo thần viện viện trưởng cách nói, Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư thật sự là một cái dã tâm rất lớn người, bởi vì vô luận tu luyện nào một loại thiên địa đại đạo đều không thể đủ bị tối cao pháp tắc tán thành, cho nên Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư liền quyết định muốn đồng thời tu luyện 3.000 đại đạo. vì thế liền sáng tạo ra hỗn độn thiên công. Hắn cảm thấy cứ như vậy tổng có thể bị tối cao pháp tắc tán thành. Chỉ là phi thường tiếc nuối chính là Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư cuối cùng vẫn là không có thành công, mãi cho đến hắn thọ nguyên hao hết kia một ngày cũng không có bị cựu trọng thần giới tối cao pháp tắc tán thành, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chết. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư bởi vì sáng tạo ra hỗn độn thiên công, lại là làm Hỗn Nguyên nói nhất cử trở thành cựu trọng thần giới đệ nhất đại phái, thế lực trải rộng cựu trọng thiên, môn nhân đệ tử càng là vô số kể. Chẳng qua thập phần đáng tiếc chính là từ Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư lúc sau, Hỗn Nguyên nói tuy rằng vẫn là cựu trọng thần giới đệ nhất đại phái, nhưng ở Hỗn Nguyên nói nội lại là không có người lại đi tu luyện hỗn độn thiên công. Nay tự nhiên là bởi vì tu luyện hỗn độn thiên công không chỉ có nhập môn cực kỳ khó khăn, mấu chốt là một khi tu luyện thành công lúc sau, muốn tiếp tục tấn chức liền trở nên vô cùng khó khăn. Rốt cuộc hỗn độn thiên công yêu cầu chính là 3.000 thiên địa đại đạo chi lực, tự nhiên là muốn so chuyên chú mỗ một loại thiên địa đại đạo chi lực khó khăn quá nhiều quá nhiều. Sư phụ, ngươi lời nói thật nói chúng ta này một mạch có mấy người. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca vẻ mặt cổ quái hướng thần viện viện trưởng nói. Nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng trắng liếc mắt một cái Tần Ca, ngay sau đó thập phần ngạo kiều nói, có ngươi ta hai người còn chưa đủ nhiều sao. Đủ. Cần thiết đủ a. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca trợn trắng mắt nói. Dựa theo thần viện viện trưởng cách nói, Hỗn Nguyên nói từ vị kia tổ sư ngã xuống lúc sau liền chia làm rất nhiều nhánh núi. Này đó nhánh núi đều không hề tu luyện hỗn độn thiên công, lại đều thập phần cường đại, mặc kệ là tại đây đệ nhất trọng thiên vẫn là ở trên cửu trọng thiên, Hỗn Nguyên nói các nhánh núi thế lực đều rất cường đại. Nhưng là hỗn độn thiên công vẫn là phải có người kế thừa, vì thế ở Hỗn Nguyên nói bên trong liền đơn độc phân ra một mạch, thực hành tự nguyện nguyên tắc, mặc kệ là ai, chỉ cần nguyện ý tu luyện hỗn độn thiên công đều có thể gia nhập này một mạch. Bởi vì Hỗn Nguyên đạo tổ sư đã từng thần uy cái áp toàn bộ cửu trọng thần giới, cho nên ở ngay từ đầu thời điểm tự nguyện gia nhập này một mạch người vẫn là rất nhiều, chỉ là theo càng ngày càng nhiều người phát hiện rất khó đem hỗn độn thiên công tu luyện thành công. Hơn nữa mặc dù là tu luyện thành công lúc sau cũng sẽ tiến triển rất chậm lúc sau, nguyện ý gia nhập này một mạch người tự nhiên liền càng ngày càng ít. Cho tới hôm nay, toàn bộ cửu trọng thần giới từ này đệ nhất trọng thiên bắt đầu đến cửu trọng thiên, chỉ còn lại có Tần Ca cùng thần viện viện trưởng hai người thành công tu luyện hỗn độn thiên công. Đương nhiên rồi, nếu là xem như Tiểu Thanh cùng Tần Ca ba cái phân thân nói, bọn họ này một mạch hiện giờ chính là có 6 cá nhân, tuyệt đối là chưa từng có phồn vinh hương thịnh A. Thân viện viện trưởng không có để ý Tần Ca thái độ, ngay sau đó chậm rãi nói, dù sao nên nói đều đã cùng ngươi đã nói, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở chỗ này hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, tuyệt đối không thể có chút chậm trễ. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học tập, mỗi ngày tưởng thượng. Nghe xong thân viện viện trưởng nói, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa nói, kia vẻ mặt đáng khinh đủ để chứng minh Tần Ca lúc này trong lòng toàn là xấu xa. Thân viện viện trưởng nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên không có nghe được Tần Ca lời nói mặt khác hàng nghĩa, chỉ là khẽ gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Đúng rồi, ngươi không phải yêu cầu phân thân pháp sao, ta nơi này có mấy cái không tồi, chính ngươi đi chọn đi. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt tức khắc sáng ngời, lần này đi cự ma liên minh trọng điểm chính là đi lộng phân thân pháp. Chỉ tiếc lục cái kia phân thân pháp đối Tần Ca căn bản vô dụng chỗ, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần thất vọng, lại không nghĩ rằng ở thần viện viện trưởng trong tay liền có. Sư phụ, ta không công lao a, nếu không ngài cho ta mượn điểm bái. Tần Ca cợt nhả hướng thần viện viện trưởng nói. Phía trước hồi huyết vu đại lục thời điểm, Tần Ca đã đem hắn sở hữu công lao thay đổi thiên công, hiện tại thật là một cái công lao đều không có, cho nên liền tính là thần viện viện trưởng có phần thân pháp, Tần Ca cũng đổi không được a. Chương 1813 tìm được khâu thần cơ. Tần Ca vẻ mặt chờ mong nhìn thần viện viện trưởng, hy vọng thần viện viện trưởng có thể mượn cho hắn một ít công lao, nói như vậy, hắn liền có thể đổi đến phân thân pháp, nếu không nói, hắn cũng chỉ có thể lại đi soát mặt kiếm công lao. Mượn. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Ngươi là của ta đệ tử, toàn bộ thần viện tương lai đều là của ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì còn cần cái gì công lao. Nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng phe phẩy đầu nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc hai mắt tạc quang lập lòe. Hắn chính là biết thần trong viện thần tàng chân quý có bao nhiêu phong phú, nếu đều là của hắn, kia hắn thật là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Đa tạ sư phụ. Ngài thật là làm ta quá cảm động, đệ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tần Ca vẻ mặt đứng đắn hướng thần viện viện trưởng nói. Nghe vậy, thần viện viện trưởng trắng Tần Ca liếc mắt một cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền thần hồn điên đảo lên, vừa muốn mở miệng lại đùa giỡn hai câu, lại là thấy thần viện viện trưởng nhẹ nhàng hướng hắn một lòng tay. Tần Ca trong lòng ngực phù ấn liền bay ra tới, tiếp theo liền dừng ở thần viện viện trưởng lòng bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản màu đen phù ấn chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, thần viện viện trưởng tiếp theo liền đem phù ấn ném trở về, nhẹ giọng nói, ta muốn tới chỗ đi một chút, đi mặt khác đại vực nhìn xem, bắc vực liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, đây là chúng ta này một mạch căn cơ, ngươi có thể lăn lộn, nhưng đừng cho ta lăn lộn không có. Sư phụ, ngài sao lại có thể đi đâu, chúng ta còn không có làm xấu hổ sự tình đâu. Thần ca nghe xong thần viện viện trưởng nói, tức khắc sốt ruột kêu to. Nghe xong thần ca nói, thần viện viện trưởng duỗi tay trực tiếp ở thần ca hót thượng nhẹ nhàng bắn một chút, chỉ nghe phịch một tiếng, bay ngược đi ra ngoài thần ca trực tiếp đánh vào thần cung trên vách tường, thật sâu được khảm ở mặt trên. Ta hiện tại là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn, ngươi nếu là ở trong vòng trăm năm tu luyện đến cái này cảnh giới, vậy có cơ hội bước lên thần bảng, nếu ta có thể ở thần bảng thượng nhìn đến tên của ngươi, ta liền cho ngươi âu yếm cơ hội. Thần viện viện trưởng nhẹ giọng nói. Dứt lời, thần viện viện trưởng thân ảnh chậm rãi từ thần cung trung biến mất không thấy, mà tần ca còn lại là từ vách đá trung đi xuống tới, nhìn thần viện viện trưởng biến mất địa phương, nhẹ giọng nói, bước lên thần bảng sao. Ta cay sao xoái, đương nhiên không thành vấn đề a. Cựu trọng thần giới có một cái thần bảng, chẳng qua chỉ có chân quân cảnh trở lên tu sĩ mới có tư cách biết, phía trước thần viện viện trưởng ở cùng tần ca đem Hỗn Nguyên Đạo Tổ Sư thời điểm nhắc tới quá chuyện này. Bởi vì thần bảng chính là lúc trước Hỗn Nguyên Đạo Tổ Sư sáng chế. Thần bảng thượng có 100 xếp hạng, phàm là có thể từ bước lên tu luyện chi lộ bắt đầu 500 năm nội tu luyện đến chân quân cảnh liền có cơ hội ở thần bảng thượng lưu lại tên của mình, mà một khi ở thần bảng thượng lưu danh, mặc dù là thực ngắn ngủi thời gian cũng sẽ là vô thượng vinh quang. Chẳng qua chuyện này hiển nhiên vô cùng khó khăn, rốt cuộc thần bảng thượng chỉ có 100 danh lạch, hơn nữa còn yêu cầu ở 500 năm nội tu luyện đến chân quân cảnh, này đối tu luyện thiên phú nộ tính chờ các phương diện yêu cầu đều quá cao a. Đương nhiên, cựu trọng thần giới mở mang quần quận, mặc dù là đệ nhất trọng thiên đều có vô số đại vực, càng đừng nói nhất rộng lớn cựu trọng thiên, cho nên 500 năm nội tu luyện đến chân quân cảnh tu sĩ tự nhiên vẫn phải có, hơn nữa số lượng tuyệt đối có thể siêu việt 100, cho nên thần bảng tranh đoạt vẫn là rất cường liệt. Mặt khác cũng không phải bước lên thần bảng lúc sau liền vạn sự đại cát, thần bảng thượng xếp hạng cũng là tùy thời biến hóa, thậm chí có người còn sẽ bị thần bảng thượng tế đi xuống. Mà muốn không bị tệ đi xuống cũng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước. Tần ca hiện tại là giới thần cảnh nhị trọng thiên, khoảng cách chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn còn có ước chừng 7 cái tiểu cảnh giới. Này đối tần ca tới nói tuyệt đối là một cái thập phần nghiêm túc khảo nghiệm, nhưng là tần ca tin tưởng hắn cay sao xoái, nhất định có thể làm được. Tức phụ nhi, ngươi vừa rồi đều nghe được sao? Ngay sau đó tần ca hướng tử phụ trung tiểu thanh hỏi. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh thanh âm truyền đến, đương nhiên không có. Ta cay sao Mỹ, sao có thể nghe như vậy không biết xấu hổ nói đâu. Nghe vậy, tần ca tức khắc vô ngữ, bất đắc dĩ hướng tiểu thanh nói, tức phụ nhi, lúc này ngươi liền không cần cản quấy được không? Ngươi biết ta đang hỏi gì đó, chẳng lẽ ngươi liền không nên cho ta một cái hoàn mỹ giải thích sao? Phía trước thần viện viện trưởng nói toàn bộ cựu trọng thần giới từ ra đời đến bây giờ liền không có một cái bị tối cao pháp tắc tán thành người, cũng chưa từng có chí tôn cảnh tu sĩ xuất hiện, nhưng tần ca nội thế giới chung kia viên đậu tầm lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ta không nghĩ nói cho ngươi. Cái này giải thích đủ hoàn mỹ không? Tiểu thanh nghe xong tần ca nói, thập phần dứt khoát lưu loát nói. Nghe xong lời này, tần ca tức khắc liền không có cách, bởi vì cái này giải thích thật sự là quá hoàn mỹ, thế nhưng làm tần ca không lời gì để nói, bất quá nếu tiểu thanh không nghĩ nói, tần ca tự nhiên sẽ không hỏi lại, dù sao hắn hiện tại đã xác định chính mình bị cựu trọng thần giới tối cao pháp tắc tán thành, này liền đủ rồi. Ai, lớn lên xoáy chính là không có biện pháp, liền tối cao pháp tắc đều yêu ta. Tần ca thập phần đắc ý tự nói. Dứt lời, tần ca cười hắc hắc, tiếp theo liền cầm trong tay kim hoàng phù ấn hướng thần cung nội các bí khố không gian đi đến, theo sau lợi dụng phù ấn mở ra một cái bí khố không gian, cất bước liền đi vào. Thần viện viện trưởng cái này thần cung bên trong có ước chừng 10 cái bí khố không gian, tần ca đã tới một lần, lại căn bản không có bất luận cái gì phát hiện, nếu không phải phía trước thần viện viện trưởng đem hắn phù ấn biến thành tối cao cấp bậc kim hoàng sắc. Tần ca như cũng là vô pháp phát hiện thần cung nội có bí khố tồn tại. Phát đặt lạc, thật là phát đặt lạc. Bí khố bên trong truyền đến tần ca tiếng cười to. Nay tự nhiên là bởi vì tần ca tiến vào cái này bí khố bên trong không chỉ có các loại thiên địa linh túy. Luyện khí thần liêu, còn có các loại thiên tài địa bảo, toàn bộ đều xếp thành tiểu sơn giống nhau, làm tần ca đều xem hoa mắt. Tần ca tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp tuyển ra một ít luyện khí thần liêu, chuẩn bị đem như hỏa thương một lần nữa luyện chế một phen. Lúc này đây nhất định phải làm như hỏa thương nhập phẩm, liền tính là vật phẩm hạ cấp cũng đúng a. Bất quá liền ở tần ca muốn một lần nữa luyện chế như hỏa thương thời điểm, hắn tu di túi nội lại truyền đến một sợi dao động, thấy thế, tần ca tâm niệm vừa động, một cái ốc biển bộ dáng đồ vật dừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Tiếp theo Tần Ca liền thúc giục hỗn độn thần lực rót vào trong đó. Thần sư đệ, ngươi nói cái kia khâu thần cơ đã tìm được rồi. Bạch Hoa thanh âm từ trong đó truyền ra tới. Tìm được khâu thần cơ. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng ngời, ngay sau đó vội vàng hỏi Bạch Hoa hiện tại là ở địa phương nào. Tiếp theo lại thúc giục trong tay ốc biển, hướng về bẩm sinh dương liếu thụ, thái thượng lão quân đám người truyền tin, làm cho bọn họ đi trước Bạch Hoa theo như lời địa phương. Tam giới mọi người cùng khâu thần cơ ân oán đã sớm nên chấm dứt, Tần Ca đã sớm chờ không kịp, cho nên ở truyền âm lúc sau, Tần Ca trực tiếp bay ra thần cung, sau đó cơi truyền tống pháp trận hướng về Bạch Hoa nói địa phương truyền tống mà đi. Chương 1814, dẫn sói vào nhà. Tam giới mọi người giữa, bẩm sinh dương liếu thụ liền không cần phải nói, tự nhiên là hận thấu khâu thần cơ, mà thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ đám người cũng là như thế, cho nên nghe nói tìm được rồi khâu thần cơ, tự nhiên là không chút do dự đi trước. Nhưng mà trên thực tế Tần Ca cùng khâu thần cơ cựu hận ở lần đó truyền tống thông đạo phía trước cũng không như thế nào nghiêm trọng, bất quá ở truyền tống thông đạo sự tình phát sinh lúc sau, Tần Ca tự nhiên cũng là đem khâu thần cơ hận thấu, rốt cuộc kia một lần là Tần Ca lớn nhất nguy cơ. Nam Thiên Liên Minh, đây là ở vào bắc vực phía nam nhất một cái liên minh, tuy rằng có chân thần cảnh tu sĩ tọa chấn, nhưng Nam Thiên Liên Minh nội tình lại không thế nào thâm hậu, hơn nữa bởi vì Nam Thiên Liên Minh thành lập thời gian tương đối trễ, cho nên ở bắc vực liên minh xếp hạng chung cơ hồ là ở vào lót đáy vị trí. Mặt khác hơn nữa Nam Thiên Liên Minh ở vào bắc vực Nam Đoan bên cạnh, đã cùng mặt khác đại vực tiếp giáp, tuy rằng không thể nói là thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng thập phần hẻo lánh, cho nên tu sĩ số lượng không tính quá nhiều, các đại lục cũng không tính quá mở mang. Mà ở Nam Thiên Liên Minh lãnh thổ quốc gia phía nam nhất một cái vô danh đại lục phía trên, lúc này lại bỗng nhiên buông xuống từng đạo cường hãn khủng bố hơi thở, đầu tiên là một cái bộ dáng thập phần giàn mua, vẻ mặt nếp nhăn lão nhân, một đầu xanh mượt tóc dài rũ ở sau lưng, mà theo lão nhân xuất hiện, từng đạo thân ảnh từ hắn mặt sau đi ra, nhìn xuống phía dưới đại lục. Thần ca kia tiểu tử như thế nào còn không có tới? Lục Phát lão nhân hai tròng mắt lập lòe hàn quang, hướng về chung quanh hỏi. Nghe xong hắn nói, chung quanh cũng không có người trả lời, mà liền ở ngay lúc này, một đạo ngân quang lập lòe, tiếp theo phía trước trong hư không xuất hiện một cái lốc xoáy, tiếp theo một cái đĩa bay hình chiến hạm từ trong đó bắn ra tới, dừng ở mọi người trước mặt. Theo sau từ phía trên đi ra một đạo thân ảnh. Lão Dương Liễu, ngươi như thế nào biến thành lông xanh quy lạc? Từ đĩa bay hình chiến hạm thượng đi xuống tới người thấy Lục Phát lão nhân sau cười lớn nói. Lục Phát lão nhân tự nhiên là bẩm sinh Dương Liễu thụ, mà đi theo hắn bên người tự nhiên là thái thượng lão quân đám người, bởi vì đây là tam giới mọi người việc tư nhi, cho nên Tử Thành cùng Long Tổ đều không có đi theo. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm phía dưới đại lục, trầm giọng nói: Ít nói vô nghĩa, nếu là làm tên hỗn đản kia chạy, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Yên tâm đi, có người nhìn hắn đâu, bảo đảm chạy không được. Tần Ca nghe xong bẩm sinh Dương Liễu thụ nói, nghiêm trang nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca đầu tàu gương mẫu, hướng về phía dưới đại lục vọt tới. Thấy thế, bẩm sinh Dương Liễu thụ, thái thượng lão quân đám người sôi nổi đuổi kịp, thực mau liền buông xuống ở này tòa đại lục phía nam một cái rất nhỏ thành trì trên không. Tần Ca bọn họ buông xuống đại lục này cơ hồ đều là phàm nhân. Mặc dù là có một ít tu sĩ, cũng đều không có bước vào thần cảnh, có thể nói là hẻo lánh cực kỳ, khâu thần cơ có thể chạy trốn tới nơi này tới cũng coi như là bản lĩnh, chỉ tiếc vẫn là bị Bạch Hoa đám người tra được. Phía trước quang mang chợt lóe, Bạch Hoa thân ảnh xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, theo sau Bạch Hoa nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, Tần Ca sư đệ, ngươi người muốn tìm còn ở một cái trong khách sạn, bất quá hôm trước có 5 người tiến vào hắn phòng, đến bây giờ đều còn không có ra tới. Chỉ cần khâu thần cơ không chạy là đến nơi. Những người khác liền không cần phải xen vào. Nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Bạch Hoa không hề nhiều lời, hắn trợ giúp Tần Ca tìm kiếm khâu thần cơ thuần túy chính là vì giao hảo Tần Ca, hiện giờ mục đích đã đạt tới, hắn tự nhiên sẽ không bao biện làm thay, không biết tiến thôi. Tần Ca cùng Bạch Hoa nói xong lúc sau, trực tiếp hướng về Bạch Hoa theo như lời khách điếm bay đi, bẩm sinh Dương Liễu thụ đám người sôi nổi đi theo, thực mau mọi người liền đem cái kia tiểu khách điếm cấp bao vây, bẩm sinh Dương Liễu thụ tự nhiên là chờ không kịp. Vung tay lên, toàn bộ khách điếm nóc nhà đều sốc bay, lộ ra một đám phòng, mà ở trong đó một phòng chung, khâu thần cơ đang ở cùng 5 người tương đối mà ngồi, tựa hồ đang nói cái gì. Đang xem thấy Tần Ca, bẩm sinh Dương Liễu thụ, thái thượng lão quân đám người lúc sau, khâu thần cơ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, mà là hướng về đối diện 5 người nói, chỉ cần các ngươi giúp ta giết bọn họ, ta liền đem cái kia đại bí mật cùng các ngươi chia sẻ. Ngồi ở khâu thần cơ đối diện 5 người toàn bộ khoác áo choàng, đem bộ mặt hoàn toàn che khuất. Mà liền đang nghe khâu thần cơ nói sau, này năm người sôi nổi đem đầu cháo xốc lên, lộ ra gương mặt thật. Quỷ tộc. Khâu Thần Cơ, ngươi cư nhiên dám cùng quỷ tộc cấu kết, thật là tội đáng chết vạn lần. Thấy năm người gương mặt thật lúc sau, đứng ở phía sau Bạch Hoa tức khắc kêu lớn lên. Tần Ca nhưng thật ra không rõ ràng lắm quỷ tộc là thứ gì, nhưng là nhìn đến năm người gương mặt thật, Tần Ca cũng minh bạch bọn họ vì cái gì sẽ bị trở thành quỷ tộc, bởi vì này năm người không chỉ có tướng mạo xấu xí, hơn nữa vẻ mặt đen nhánh, liền cùng đáy nổi giống nhau, liền cùng Hắc Vô Thường giống nhau, khó trách sẽ bị gọi quỷ tộc. Đương nhiên, này chỉ là nói giỡn, sở dĩ bị gọi quỷ tộc, lại là bởi vì quỷ tộc tu sĩ trên người toàn bộ đều quấn quanh dày đặc quỷ khí, đây là bọn họ tiêu chí, thực dễ dàng liền có thể phân biệt ra tới. Nghe xong Bạch Hoa nói, Khâu Thần Cơ hừ lạnh một tiếng, lại là cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn nhìn Tần Ca, Thái Thượng Lão Quân đám người hai tròng mắt chung lại là tràn ngập khắc cốt minh tâm cựu hận, hắn tự nhiên không nghĩ cùng quỷ tộc cấu kết, bởi vì này không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, dẫn sói vào nhà, nhưng vì mạng sống, hắn cũng không có biện pháp. Từ Tần Ca ở thần viện khảo hạch chung lấy được khôi thủ chi vị, trở thành thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử lúc sau, Khâu thị nhất tộc cũng đã đem hắn hoàn toàn từ bỏ, chẳng những đem hắn trục xuất Khâu thị, càng là phái người đuổi giết hắn, Khâu Thần Cơ vài lần tao ngộ sinh tử nguy cơ, nếu không phải vận khí cũng đủ hảo căn bản trốn không đến nơi này. Mà vì giải quyết chính mình nguy cơ, Khâu Thần Cơ không tiếc mạo hiểm cùng láng giềng gần Bắc vực quỷ vực tu sĩ liên hệ thượng, hơn nữa lấy một cái thiên đại bí mật làm đại giới mời tới này năm người, vì chính là đem Tần Ca cùng tam giới mọi người hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà quỷ vực tu sĩ từ trước đến nay âm hiểm giả quyệt, hơn nữa lật lọng đối với quỷ vực tu sĩ tới nói càng là chuyện thường ngày, cho nên Khâu Thần Cơ mới có thể cố ý bại lộ hành tung, dụ dỗ Tần Ca bọn họ tiến đến, mục đích chính là vì nhìn quỷ vực tu sĩ đem Tần Ca bọn họ hoàn toàn chém giết, như vậy Khâu Thần Cơ mới có thể cùng quỷ vực tu sĩ nói ra cái kia đại bí mật. Bạch Hoa giống giận lúc sau, liền phải ra tay, bất quá lại bị Tần Ca ngăn cản, rồi sau đó Tần Ca cất bước tiến lên, hướng về Khâu Thần Cơ nói, Khâu Thần Cơ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần dãy rua. Ngươi cho rằng ngươi tìm tới năm cái khó coi như vậy ngoạn ý nhi liền có thể giữ được tánh mạng sao? Nghe xong Tần Ca nói, Khâu Thần Cơ cười hắc hắc, lại là không có trả lời, mà cùng lúc đó, năm cái quỷ vực tu sĩ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc giống giận lên, tiếp theo từng luồng tận trời quỷ khí từ bọn họ trên người phóng xuất ra tới, cường hãn khủng bố hơi thở nháy mắt bùng nổ, hướng về chung quanh thiên địa thổi quét mà đi. Chương 1815, Đại Bí Mật. Một cái chân thần cảnh, bốn cái giới thần cảnh. Đây là ngươi dựa vào sao? Nhìn đối diện lửa giận tận trời, bùng nổ thần lực quỷ vực tu sĩ, Tần Ca nhẹ giọng nói. Nếu là ở trước kia nói, chân thần cảnh cùng giới thần cảnh tu sĩ đối với tam giới mọi người tới nói đều là cao không thể phản tồn tại, nhưng mà từ mượn dùng Bắc Huyền Liên Minh lực lượng lúc sau, bẩm sinh Dương Liếu Thụ bước vào chân thần cảnh, Thái Thượng Lão Quân bọn họ cũng đều đã là giới thần cảnh, hiện giờ tự nhiên là hoàn toàn không sợ. Bất quá bởi vì hiện giờ bẩm sinh Dương Liếu Thụ, Thái Thượng Lão Quân bọn người không có phóng thích hơi thở, cho nên Khâu Thần Cơ tự nhiên sẽ không biết này đó, mà nghe xong Tần Ca nói, Khâu Thần Cơ rốt cuộc cười, mở miệng nói, giết các ngươi vậy là đủ rồi. Nhưng mà theo Khâu Thần Cơ nói âm rơi xuống, bẩm sinh Dương Liếu Thụ cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp hiển lộ hơi thở, càng là một cái tát liền hướng đối diện chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ đánh, đến nỗi Thái Thượng Lão Quân đám người càng là theo sát phát tới, công hướng về phía đối diện bốn cái giới thần cảnh quỷ vực tu sĩ. Tại tiên thiên Dương Liếu Thụ bọn họ phóng thích hơi thở nháy mắt, Khâu Thần Cơ sắc mặt kỳ biến, lúc này đây hắn vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, có thể đem Tần Ca bọn họ một lưới bắt hết, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cái dạng này kết quả. Nhìn bẩm sinh Dương Liếu Thụ, Thái Thượng Lão Quân đám người cùng năm cái quỷ vực tu sĩ đại chiến, Khâu Thần Cơ hai tròng mắt chuyển động, ngay sau đó liền phải xoay người bỏ chạy, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca chậm rãi nói, nếu ta là ngươi nói liền sẽ thành thật nhi đợi bất động. Vừa nói, Tần Ca một bên thúc dục trong cơ thể thần lực, như họa thương càng là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, xa xa đối với Khâu Thần Cơ, chỉ cần Khâu Thần Cơ còn dám có chút vọng động, Tần Ca tự nhiên sẽ cho hắn tới thượng một cái tuyệt sát. Cảm thụ được Tần Ca trên người phóng xuất ra tới thần lực khí tức, Khâu Thần Cơ trên mặt lộ ra hâm mộ ghen ghét chi sắc, hiện giờ hắn chỉ có thần cảnh nhị trọng thiên tu vi, cùng Tần Ca hiện giờ tu vi quả thực chính là cách biệt một trời, nhưng mà lúc này Khâu Thần Cơ càng hận Tần Ca, bởi vì nếu không phải Tần Ca xuất hiện, hắn hiện tại khẳng định đã đem tam giới hủy diệt, mượn dùng tam giới chúng sinh chi lực bước vào giới thần cảnh, thậm chí chân thần cảnh. Cùng lúc đó, bẩm sinh Dương Liếu Thụ, Thái Thượng Lão Quân đám người chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc, năm cái quỷ vực tu sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải bẩm sinh Dương Liếu Thụ bọn họ đối thủ, thực mau đã bị áp chế, hơn nữa toàn bộ đều bị bắt xuống dưới. Hắc hắc, chúng ta là quỷ vực cự quỷ liên minh, các ngươi tốt nhất thả chúng ta, bằng không các ngươi toàn bộ Bắc vực đều phải đi theo xui xẻo. Cầm đầu chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ cười lạnh nói. Nghe xong hắn nói, một đầu lục phát bẩm sinh dương liếu thụ đi lên liền cho cái này chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ một cái bạt hai, đem đã bị phong ấn tu vi cái này chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ chịu bay ra mấy viên nha, khỏe miệng không ngừng chảy huyết. Con mẹ nó, ngươi đều thành tù nhân còn dám cùng lão tử gọi nhịp, tin hay không lão tử chịu chết ngươi. Bẩm sinh dương liếu thụ một bộ lão lưu manh bộ dáng tiêu ngạo kêu lên. Bị một bạt thai chịu có chút phát ngốc chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ hai tròng mắt trung toàn là hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm bẩm sinh dương liếu thụ, lại là không dám nói tiếp nữa, rốt cuộc hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt sao, chính như bẩm sinh dương liếu thụ nói giống nhau, hắn hiện tại đã là tù nhân, vẫn là điệu thấp một ít hảo. Thấy chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ không hề răng, bẩm sinh dương liếu thụ hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng hắn, xoay người hướng về Khâu Thần Cơ nhìn qua đi, lạnh giọng nói, xú con run. Ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày này đi. Hừ, lão tử hôm nay rốt cuộc có thể cấp bản cổ báo thủ. Dứt lời, chỉ thấy bẩm sinh dương liếu thụ vươn một ngón tay liền hướng Khâu Thần Cơ ấn đường điểm đi xuống, chẳng qua không đợi chạm vào Khâu Thần Cơ, lại là bị người bắt được cánh tay. Thần ca, ngươi thật là có ý tứ gì? Bẩm sinh dương liếu thụ ngữ khí thập phần bất thiện hướng Tần ca hỏi. Nhẹ nhàng nắm bẩm sinh dương liếu thụ cánh tay Tần ca, cười cười, ngay sau đó hướng bẩm sinh dương liếu thụ nói, lao dương liếu. Hắn vừa rồi không phải nói có đại bí mật sao, trước làm hắn nói ra nha. Hừ, trừ phi các ngươi thả ta đi, nếu không các ngươi cũng đừng nằm mơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Nghe xong Tần ca nói, Khâu Thần Cơ thập phần kiên cường nói. Nghe xong lời này, bẩm sinh dương liếu thụ tiến lên liền cho Khâu Thần Cơ mười mấy đại cái tát tử, trực tiếp liền đem Khâu Thần Cơ mặt đánh sưng lên, nhưng mà liền tính là như vậy, bẩm sinh dương liếu thụ đều cảm thấy không giải hận, thế nhưng lại phanh phanh phanh một đốn loạn đá. Nếu không phải Khâu Thần Cơ không có bị phong ấn tu vi, phỏng chừng đều đã bị đá đã chết. Nhưng mà liền tính là như thế, bị chân thần cảnh tồn tại như vậy không lưu tình chút nào đánh tơi bời, Khâu Thần Cơ cũng khiêng không được à, bất quá Khâu Thần Cơ lại không có xin tha, chỉ là yên lặng thừa nhận. Được rồi, hiện tại ngươi có thể hỏi, hỏi xong lúc sau ta phải thân thủ giải quyết hắn. Bẩm sinh dương liếu thụ ra một ngụm ác khí lúc sau, lúc này mới hướng về Tần ca nói. Nghe vậy, Tần ca gật gật đầu. Theo sau cũng không cùng Khâu Thần Cơ nhiều lời, trực tiếp thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ thấy một đạo thanh quang bắn ra, dừng ở Khâu Thần Cơ trên người, ngay sau đó, Khâu Thần Cơ hai tròng mắt dần dần trở nên mê mang lên, Tần ca nhân cơ hội dò hỏi nổi lên Khâu Thần Cơ cái kia đại bí mật. Phân thân pháp. Nghe xong Khâu Thần Cơ cái gọi là đại bí mật, Tần ca sắc mặt tức khắc liền cổ quái lên. Hắn còn tưởng rằng Khâu Thần Cơ rốt cuộc có cái gì đại bí mật đâu, nguyên lai cư nhiên chỉ là một cái phân thân pháp a. Nếu là ở bị thần viện viện trưởng mang về thần viện phía trước, Tần ca thật đúng là sẽ động tâm, nhưng là thần viện viện trưởng bí khố chung lại có vài bộ phận thân pháp, cho nên hiện tại này phân thân pháp đối Tần ca tự nhiên không có bao lớn dụ hoặc lực. Vì thế Tần ca liền phải đem Khâu Thần Cơ giao cho bẩm sinh dương liếu thụ, nhưng mà liền ở ngay lúc này, tâm trí đã bị Hỗn Độn Thanh Liên thao túng Khâu Thần Cơ bỗng nhiên cười lớn nói, ha ha, con run bất diệt, ta thân bất tử, các ngươi là giết không chết ta. Nghe xong lời này, Tần ca tức khắc trong lòng vừa động. Từ Khâu Thần Cơ nói chung, Tần ca đã minh bạch Khâu Thần Cơ nói phân thân pháp khẳng định không đơn giản, vì thế tiếp tục truy vấn Khâu Thần Cơ nói phân thân pháp rốt cuộc ở địa phương nào. Cái gì? Ở Bất Chu Sơn bên trong. Nghe xong Khâu Thần Cơ trả lời, Tần ca tức khắc vẻ mặt ngoài ý muốn kêu lên. Ở bàn cổ sáng lập tam giới chi sơ, có một tòa chống đỡ tam giới thiên địa thần sơn, tên là Bất Chu Sơn, nghe nói là bản cổ cột sống biến thành. Nhưng mà sau lại đã bởi vì tổ vu cộng công cùng Trúc Dung đại chiến bị đâm chặt đứt, hiện giờ chỉ còn lại có nửa thanh. Tần ca không nghĩ tới Khâu Thần Cơ theo như lời phân thân pháp cư nhiên liền ở giữ lại kia nửa thanh Bất Chu Sơn Trung, cái này làm cho Tần ca cùng Thái Thượng Lao quân bọn người thập phần ngoài ý muốn, bất quá mọi người nhưng thật ra tin Khâu Thần Cơ nói. Đây là bởi vì từ Bất Chu Sơn bị đâm chặt đứt lúc sau, nguyên bản tràn ngập thần dị, dựng dục ra bẩm sinh hồ lô đằng, quạt ba tiêu. Bàn đào thụ chờ bẩm sinh linh căn Bất Chu Sơn liền mất đi thần tính, tự kia lúc sau liền không ai lại đi chú ý, cho nên có dấu phân thân pháp địa phương ở nơi đó cũng thực bình thường. Chương 1816, Hôn Nguyên Bất Diệt Thân. Tần ca vẫn luôn muốn phân thân pháp chính là có thể có được rất nhiều phân thân cái loại này, mà nghe Khâu Thần Cơ miêu tả tình huống, dấu ở Bất Chu Sơn chung cái kia phân thân pháp hẳn là chính là loại này, cái này làm cho Tần ca tức khắc liền tới rồi hứng thú. Đương nhiên, từ Khâu Thần Cơ trong miệng được đến phân thân pháp bí mật lúc sau, Khâu Thần Cơ đối với Tần ca tới nói tự nhiên là không có tác dụng, tự nhiên là giao cho bẩm sinh dương liếu thụ, nhưng mà lúc này đây bẩm sinh dương liếu thụ lại không có lập tức liền đối Khâu Thần Cơ động thủ, mà là đem Khâu Thần Cơ giam cầm lên. Lão Dương Liễu, ngươi như thế nào không nóng nảy đâu? Thần ca có chút nghi hoặc hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hỏi. Nghe xong Thần ca nói, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ trầm giọng nói, ta muốn đem hắn mang về tam giới lại sát, dùng hắn tới tế điện bản cổ. Nghe vậy, Thần ca nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó không hề nhiều lời, hướng về đứng ở bên cạnh Bạch Hoa vẫy vây tay, chờ đến Bạch Hoa lại đây lúc sau, Thần ca nhẹ giọng hỏi, Bạch sư huynh, đối với quỷ vực ngươi hiểu biết nhiều ít, còn có bọn họ nói cự quỷ liên minh. Ta chỉ biết quỷ vực tu sĩ toàn bộ tu luyện quỷ khí, hơn nữa lãnh thổ quốc gia so chúng ta Bắc vực khổng lồ gần gấp đôi, mặt khác giống viện trưởng như vậy tồn tại, ở quỷ vực có 4 cái, mà cự quỷ liên minh minh chủ chính là một trong số đó. Bạch Hoa nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần ca nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói như vậy bọn họ còn sát đến không được. Bạch Hoa nghe xong Tần ca nói, nhìn thoáng qua kia 5 cái quỷ vực tu sĩ, gật đầu bất đắc dĩ, mà cái kia chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ nghe xong Tần ca cùng Bạch Hoa nói, lại lần nữa phá lên cười, giống lớn nói, ha ha, chúng ta cự quỷ vương chính là chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới vô thượng tồn tại, mặt khác chúng ta cự quỷ liên minh còn có 6 vị chân quân cảnh hộ pháp, mà các ngươi toàn bộ Bắc vực mới một cái chân quân, cho nên các ngươi không muốn chết tốt nhất thả chúng ta. Nghe xong cái này chân thần cảnh quỷ vực tu sĩ nói, Tần ca cũng là có chút kinh hãi, gần là quỷ vực một cái cự quỷ liên minh cư nhiên liền có một cái chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn tồn tại cùng 6 cái chân quân cảnh hộ pháp. Lực lượng như vậy đã siêu việt Bắc vực a. Mà ở quỷ vực bên trong khẳng định còn có mặt khác liên minh cùng với thần viện như vậy tồn tại a, bởi vậy có thể thấy được quỷ vực thật là muốn so Bắc vực cường đại quá nhiều, nếu thật sự đem này 5 cái quỷ vực tu sĩ chém giết, thật đúng là có khả năng sẽ rước lấy phiền toái. Bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, Tần ca lại là nhẹ nhàng vung lên như hòa thường, một đạo ngân quang xẹt qua 5 cái quỷ vực tu sĩ cổ, tiếp theo 5 cái đầu liền bay lên, phanh phanh phanh dừng ở trên mặt đất. Còn chết không nhắm mắt trừng mắt Tần ca. Cư nhiên dám uy hiếp ta. Hừ, sợ tới mức ta lại biến xoáy đâu. Tần ca bĩu môi nói. Đối với Tần ca đem 5 cái quỷ vực tu sĩ chém giết sự tình, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ, Thái Thượng Lao quân đám người căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, phảng phất đã sớm đoán được Tần ca sẽ làm như vậy giống nhau, mà Bạch Hoa thấy một màn này há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Được rồi, đừng cọ sát, cần phải trở về. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ theo sau hướng về mọi người nói. Dứt lời, chỉ thấy Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ thần lực cuồn cuộn, trực tiếp cuốn lên ở đây mọi người liền biến mất không thấy, theo sau không lâu liền xuất hiện ở hiện giờ Tam Giới Liên Minh Trung ương Huyết Vu trên đại lục không, tiếp theo mọi người đều hướng về Tam Giới Tối Cao Phong bay đi. Nay tòa Tam Giới Tối Cao Phong tự nhiên chính là chỉ còn lại có nửa thanh Bất Chu Sơn, tuy rằng bị đâm chặt đứt, nhưng đã từng dùng để chống đỡ thiên địa Bất Chu Sơn hiện giờ như cũng là Tam Giới đệ nhất phong. Đứng sừng sững tại đây phiến đại địa phía trên. Mọi người dừng ở Bất Chu Sơn dưới chân lúc sau, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ phanh mà một chút đem Khâu Thần Cơ còn tại trên mặt đất, bất quá cũng không có sốt ruột đem này chém giết, mà là hướng Tần ca nói, ngươi trước đem hắn nói phân thân pháp tìm được. Nghe xong Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói, Tần ca gật gật đầu, ngay sau đó thúc dục thần hồn lực lượng hướng về Bất Chu Sơn bao phủ qua đi, thực mau liền phát hiện ở Bất Chu Sơn chân núi trung ương vị trí truyền đến một tia mịt mờ cực kỳ dao động, thấy thế, Tần ca tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc giục thần hồn lực lượng đem kia kiện đồ vật bao vây lấy đem ra. Gì? Cư nhiên là thứ này. Đương thấy bị Tần ca tìm được đồ vật lúc sau, Bẩm Sinh Dương Liễu là thập phần kinh ngạc nói. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần ca lòng bàn tay chính là một khối hình hộp chữ nhật quân bài nhi, chỉ có một tấc đại, cũng không biết dùng cái gì hài cốt mài rũa thành, thoạt nhìn có chút thô ráp, hơn nữa không có chút nào lực lượng dao động, nếu vứt trên mặt đất phòng trừng đều sẽ không khiến cho tu sĩ chú ý. Nhưng là trước mặt mọi người người thúc giục thần hồn lực lượng đem quân bài bao phủ thời điểm, lại có thể rõ ràng cảm ứng được quân bài phát ra dao động, chẳng qua gần có dao động mà thôi, thần hồn lực lượng lại là không thể thấm vào trong đó. Lão Dương Liễu, ngươi nhận thức thứ này. Thần ca hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hỏi. Nghe xong Thần ca nói, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ trầm giọng nói, đây là lúc trước bản cổ ở hỗn độn trong hư không đoạt được, vốn gì muốn tặng cho ta cảm thấy không có tác dụng gì, liền không muốn. Lại không nghĩ rằng bản cổ cư nhiên còn giữ. Nghe xong Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói, Tần ca gật gật đầu, ngay sau đó hướng đã tỉnh táo lại Khâu Thần Cơ nói đi, muốn như thế nào mở ra nó, đừng trang kiên cường, vô dụng. Nghe vậy, Khâu Thần Cơ trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó liền đem mở ra quân bài nhi phương pháp nói ra, mà Tần ca cũng không có sốt ruột mở ra quân bài nhi, mà là lại lần nữa hướng Khâu Thần Cơ hỏi, ngươi nếu biết phương diện này cất giấu phân thân pháp, vì cái gì không đem nó lấy đi đâu? Nghe xong Tần ca nói, Thái Thượng Lao quân đám người cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Khâu Thần Cơ, mà Khâu Thần Cơ nghe xong Tần ca nói, nhẹ giọng nói, bản cổ đối ta có phòng bị chi tâm, cho nên ở Bất Chu Sơn trung thiết trí cấm chế, chỉ có được bản cổ huyết mạch người mới có thể đủ đem này lấy ra. Mọi người nghe xong Khâu Thần Cơ nói đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Khâu Thần Cơ cũng không phải không nghĩ đem quân bài nhi lấy đi, mà là lấy không đi à, bất quá Khâu Thần Cơ đảo cũng lợi hại, mặc dù là bản cổ ở Bất Chu Sơn trung hạ cấm chế, vô pháp làm Khâu Thần Cơ lấy đi quân bài nhi, nhưng vẫn là làm hắn nghĩ tới mở ra quân bài nhi biện pháp. Theo sau Tần Ca dựa theo Khâu Thần Cơ nói biện pháp chậm rãi mở ra quân bài nhi, tiếp theo một cổ ký ức dũng mãnh vào hắn trong đầu, lại là một thiên tên là Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân Phân Thân Pháp, tổng cộng 12 tầng, tầng thứ nhất đối ứng chính là thần cảnh tu vi, có thể tu luyện ra 9 phân thân, tầng thứ 2 đối ứng giới thần cảnh, có thể tu luyện ra 18 cái phân thân, tầng thứ 3 đối ứng chân thần cảnh, có thể có được 36 cái phân thân, lấy loại suy. Chẳng qua tu luyện này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân lại có rất nhiều hà khắc hạn chế. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là yêu cầu trước đem Hỗn Độn Thiên Công tu luyện thành công, nếu không nói liền tính tu luyện này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân cũng căn bản vô pháp đạt tới mặt trên ghi lại trình độ. Muốn trước đem Hỗn Độn Thiên Công tu luyện thành công, chẳng lẽ nói này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân cũng là Hỗn Nguyên nói vị kia tổ sư sáng chế sao? Thần Ca ở trong lòng nói. Nhìn đến về tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân đủ loại điều kiện, Thần Ca tức khắc tự nhiên là sinh ra nghi hoặc, chỉ là Hỗn Nguyên đạo tổ sư đã sớm đã thân tử đạo tiêu, hắn muốn hỏi cũng hỏi không được a. Chương 1817, một vong đánh tẫn. Chương 1817, một lưới bắt hết. Cứ việc Tần Ca không biết này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân có phải hay không Hỗn Nguyên đạo tổ sư sáng chế, nhưng Tần Ca đối với này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân quả thực quá thích, bởi vì đây là hắn muốn phân thân pháp a. Tần Ca phía trước đã có 3 cái phân thân, nhưng này 3 cái phân thân bởi vì là sử dụng tam kiện bẩm sinh thần vật biến thành, cho nên cùng Tần Ca tuy rằng tâm ý tương thông, nhưng cũng có từng người tính cách. Cùng Tần Ca bản thân nhiều ít vẫn là có chút khác nhau, này tự nhiên là làm Tần Ca có chút khó chịu. Nhưng mà này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tu luyện ra tới phân thân tuy rằng cũng có được độc lập tư tưởng cùng tính cách, lại cùng Tần Ca bảo trì tuyệt đối nhất trí, phân thân bất luận cái gì cảm giác, hiểu được đều có thể trước tiên truyền lại cấp Tần Ca, mà Tần Ca bản thể có cái gì ý tưởng cũng có thể trước tiên truyền lại cho mỗi một cái phân thân. Đây mới là Tần Ca chế tạo hậu cung sở yêu cầu phân thân pháp A. Bất quá cũng đúng là bởi vì Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân có như vậy chỗ tốt, Tần Ca mới có thể càng thêm hoài nghi này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân là Hỗn Nguyên đạo tổ sư sáng chế, bởi vì nếu có thể dựa theo này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tu luyện ra 3000 phân thân nói, như vậy mỗi một cái phân thân tu luyện một loại thiên địa đại đạo, đem từng người hiểu được toàn bộ truyền lại cấp bản thể, như vậy bản thể tu luyện Hỗn Độn Thiên Công tốc độ chẳng phải là đại đại nhanh hơn. Đương nhiên, nếu làm Hỗn Nguyên đạo tổ sư biết Tần Ca được đến Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân cư nhiên là vì chế tạo hậu cung, phỏng chừng hắn khẳng định sẽ từ quan tài chung nhảy ra. Thu hồi suy nghĩ, Tần Ca hướng về Khâu Thần Cơ nhìn qua đi, nhẹ giọng nói, ngươi tu luyện thành công. Hỏi xong lúc sau, Tần Ca liền hối hận, bởi vì này hoàn toàn chính là vô nghĩa, muốn tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân cần thiết muốn trước đem Hỗn Độn Thiên Công tu luyện thành công. Khâu Thần Cơ chưa từng trở thành thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử, tự nhiên không có khả năng có cơ hội tiếp xúc Hỗn Độn Thiên Công, càng không cần phải nói đi tu luyện. Không có. Khâu Thần Cơ thập phần sạch sẽ lưu loát trả lời. Nghe xong lời này, Tần Ca bĩu môi, nói, ngươi đương nhiên không có lạc, chỉ có ta như vậy xoáy nhân tài có thể tu luyện thành công, ngươi kém xa. Nhưng mà nói xong lúc sau, Tần Ca lại là trong lòng vừa động, bởi vì phía trước Khâu Thần Cơ đã từng nói qua con run bất diệt, ta thân bất tử nói, cái này làm cho Tần Ca trong lòng lập tức liền sinh ra hoài nghi, căn bản không cho Khâu Thần Cơ mở miệng cơ hội, Tần Ca lại lần nữa thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên. Một đạo thanh quang dừng ở Khâu Thần Cơ trên người. Ngay sau đó, Khâu Thần Cơ hai tròng mắt chung lại lần nữa lộ ra mê mang chi sắc, lâm vào ảo cảnh bên trong. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp mở miệng dò hỏi Khâu Thần Cơ rốt cuộc có hay không phân thân sự tình. Ha ha, phân thân của ta chừng hàng tỷ, tùy tiện các ngươi sát đều sát không xong. Khâu Thần Cơ kiêu ngạo cười to nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ đều nghĩ tới lúc trước cùng Khâu Thần Cơ trận chiến ấy. Lúc ấy Khâu Thần Cơ cũng là huyễn hóa ra vô số phân thân, chẳng qua lúc ấy theo Khâu Thần Cơ bỏ chạy lúc sau, hắn những cái đó phân thân cũng đều ngay sau đó tiêu tán, cho nên Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ tự nhiên là không có để ở trong lòng. Hiện tại lại lần nữa nghe được Khâu Thần Cơ nói ra tương đồng nói, tự nhiên làm Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ ý thức được không thích hợp nhi địa phương, vì thế Tần Ca vội vàng cẩn thận dò hỏi, đem Khâu Thần Cơ phân thân bí mật toàn bộ hỏi tham gia tới. Ngươi thật đúng là con mẹ nó là cái thiên tài a. Thần Ca nghe xong Khâu Thần Cơ theo như lời lúc sau, cảm khái nói. Khâu Thần Cơ tự nhiên không có tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân, nhưng hắn lại căn cứ Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân sáng chế mặt khác một loại phân thân pháp, tuy rằng cái này phân thân pháp tu luyện ra tới phân thân cùng bản thể tu vi kém rất xa, nhưng thắng ở số lượng có thể vô cùng phát triển, chính như Khâu Thần Cơ theo như lời, chỉ cần con run không dứt, hắn là có thể đủ vẫn luôn tồn tại. Cảm khái lúc sau, Tần Ca hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nhìn qua đi, nhẹ giọng nói, lao Dương Liễu, tam giới bên này liền xem ngươi. Dựa theo từ Khâu Thần Cơ trong miệng được đến tin tức, Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ biết Khâu Thần Cơ phân thân chỉ ở tam giới đại lục cùng với Nuốt Thiên Thành có phân bố, cho nên chỉ cần đem này hai cái địa phương phân thân toàn bộ tiêu diệt, Khâu Thần Cơ liền hoàn toàn chơi xong rồi. Nghe xong Tần Ca nói, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ gật gật đầu, ngay sau đó chỉ thấy Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ vùng trên đầu lục phát, tức khắc lục nổi điên cuồng tăng trưởng, hướng về tam giới cùng với toàn bộ huyết vu đại lục phóng xạ đi ra ngoài, hơn nữa hướng về đại địa đâm đi xuống. Không lâu lúc sau, từng cây lục phát từ đại địa trung rút ra, ở mỗi một cây lục phát thượng đều quấn quanh một cái con giun, mà này đó con giun trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có lực lượng dao động, theo sau càng là đang không ngừng vặn vẹo biến thành Khâu Thần Cơ bộ dáng, hiện nhiên đều là Khâu Thần Cơ phân thân. Từng cây lục phát không ngừng rút ra, một đám con giun bị tìm ra, theo sau bị Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nhẹ nhàng diệt sát, chỉ dùng một canh giờ thời gian liền đem Khâu Thần Cơ ở tam giới trên đại lục sở hữu phân thân đều chém giết sạch sẽ, mà Khâu Thần Cơ chỉ là ở chỗ này phân thân liền chừng số trăm triệu. Như vậy kết quả làm Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ, Thái Thượng Lão Quân đám người sắc mặt đều phi thường khó coi, bọn họ vốn tưởng rằng tam giới ở bọn họ kinh doanh giới đã phòng thủ kiên cố, tích thủy bất lậu, lại không nghĩ rằng Khâu Thần Cơ còn ở nơi này để lại số trăm triệu phân thân. Nếu không phải lúc này đây tìm được rồi Khâu Thần Cơ, hơn nữa hỏi ra cái này đại bí mật, tương lai sẽ có cái gì hậu quả, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ cùng Thái Thượng Lão Quân bọn người không dám tưởng tượng. Đi, đi Nuốt Thiên Thành. Làm Thái Thượng Lão Quân đám người trông giữ Khâu Thần Cơ lúc sau, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ mặt âm trầm hướng Tần Ca nói. Nghe xong Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó bị Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ mang theo đi trước Nuốt Thiên Thành. Lúc này đây Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ là quyết tâm muốn đem Khâu Thần Cơ sở hữu phân thân một lưới bắt hết. Đương Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ đi tới Nuốt Thiên Thành, đã bước vào chân thần cảnh thôn Thiên Ma Hoàng ở đã biết Tần Ca này tới mục đích lúc sau, tự nhiên là không có ngăn cản, hắn chính là thiếu Tần Ca một cái thiên đại nhân tình, chính ước gì Tần Ca tới tìm hắn hỗ trợ đâu. Ở thôn Thiên Ma Hoàng hiệp trợ hạ, Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lại lần nữa chém giết Khâu Thần Cơ mấy vạn phân thân. Mà thôn Thiên Ma Hoàng thấy ở Nuốt Thiên bên trong thành cư nhiên ẩn tàng rồi Khâu Thần Cơ nhiều như vậy phân thân, sắc mặt tự nhiên cũng là khó coi cực điểm, hắn ở Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ sau khi rời khỏi cư nhiên còn không yên tâm, cư nhiên chính mình có bài tra xét một lần. Chờ đến Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lại lần nữa trở lại huyết vu trên đại lục thời điểm đều đã là 2 tháng lúc sau, mà lúc này Khâu Thần Cơ còn bị cầm tù ở Bất Chu Sơn Hạ, chẳng qua lúc này hắn hiển nhiên đã biết chính mình phân thân toàn bộ đều bị chém giết. Hai tròng mắt trung tràn ngập tuyệt vọng. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ không có cấp Khâu Thần Cơ mở miệng xin tha cơ hội, một trưởng liền đem Khâu Thần Cơ hoành thành một mịn, chậm rãi tiêu tán. Được rồi, tam giới liền giao cho các ngươi, ta phải về thần viện hảo hảo học tập. Thần Ca cười hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói. Rốt cuộc đem Khâu Thần Cơ hoàn toàn giải quyết, Thần Ca rốt cuộc có thể yên tâm hoàn hồn viện, đến nỗi nguyên nhân khẳng định không phải vì học tập, mà là hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân. Chương 1818 Chất tâm, lao thiết. Tần Ca nhất không yên tâm chính là Khâu Thần Cơ, hiện giờ đêm này hoàn toàn giải quyết, Tần Ca tự nhiên có thể an tâm, đến nỗi tam giới kế tiếp phát triển, Tần Ca một chút cũng không lo lắng, có Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ, Thái Thượng Lao Quân bọn họ này đó cáo giả, tam giới tương lai nhất định sẽ thực quan minh. Mang theo Vượng Tài cùng Tiểu Cốt Đầu, ba cái phân thân cùng với Đường Bảo Nhi đám người về tới thần viện lúc sau, Tần Ca liền trực tiếp mang theo ba cái phân thân bế quan đi. Mà lần này bế quan tự nhiên là vì tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân. Ngồi xếp bằng ở thần cung bên trong, Tần Ca nhìn đối diện ba cái phân thân, trong lúc nhất thời thế nhưng là có chút không biết nên như thế nào mở miệng, lúc trước vì bảo hộ tam giới, Tần Ca lúc này mới ngưng tụ ra ba cái phân thân, mà này ba cái phân thân đối Tần Ca trợ giúp cũng rất lớn, hiện tại nếu là đưa bọn họ tan đi, Tần Ca thật đúng là từng có hà hủy đi kiểu hiểm nghi. Tưởng hủy đi liền hủy đi bái, dù sao ngươi lại không phải không hủy đi quá. Nhìn Tần Ca một bộ rối rắm bộ dáng, Kim Ý Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc vẻ mặt xấu hổ, hắn cư nhiên quên ba cái phân thân cũng cùng hắn tâm ý tương thông, hắn ý tưởng tự nhiên là có thể bị ba cái phân thân biết, chẳng qua nếu đã bị ba cái phân thân đã biết, Tần Ca tự nhiên cũng liền không hề che giấu. Sự tình chính là như vậy cái tình huống, dù sao các ngươi ba cái là không thể lưu đi, chính mình tan đi. Tần Ca vẻ mặt nghiêm túc hướng ba cái phân thân nói. Nghe xong lời này, Kim Y Tần Ca cùng Hắc Y Tần Ca không nói gì, áo trắng quần đen, lưu chữ đầu đinh nhi Tần Ca lại là vẻ mặt chân thành hướng Tần Ca nói, lời này chắc tâm, lao thiết. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc cảm giác chính mình mặt hình như là lửa đốt giống nhau, nhưng nếu đã làm ra quyết định, Tần Ca tự nhiên là sẽ không lại dao động, vì thế trực tiếp nhắm hai mắt lại, không hề xem ba cái phân thân. Mà liền tại hạ trong nháy mắt, ba cái phân thân trên người quang mang lập lòe, tiếp theo hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ liền lại lần nữa hiện ra ở Tần Ca trước mặt, mà tam lũ thần hồn lực lượng lại là hướng Tần Ca ấn đường vào tới, dung nhập Tần Ca thần hồn hạt giống bên trong. Tần Ca tự nhiên là cảm nhận được, thở dài một hơi, ngay sau đó mở to mắt, nhìn về phía trước hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ, ngay sau đó tâm niệm vừa động, thái cực đồ hóa thành một kiện hắc bạch pháp y liễu mặc ở Tần Ca trên người. Mà hỗn độn trùng cùng hỗn độn cờ còn lại là phân biệt hóa thành tiểu lục lạc cùng ngọc bài, hệ ở Tần Ca bên hông. Này tam kiện chính là bẩm sinh thần vật, tuy rằng hiện giờ chỉ là tương đương với thượng cấp thần khí, nhưng phàm là bẩm sinh thần vật kia đều là có thể không ngừng tiến hóa, tương lai chỉ cần có cơ duyên, hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ thậm chí có khả năng trở thành thánh phẩm thần khí. Đương nhiên, muốn làm tam kiện bẩm sinh thần vật lột xác thành thánh phẩm thần khí, Tần Ca cần thiết từ giờ trở đi liền dùng hỗn độn thần lực tầm bổ. Hơn nữa về sau không ngừng dùng các loại luyện khí thần liêu dung nhập trong đó, này trong đó đại giới quả thực là quá khổng lồ. Nhưng là nghĩ đến hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ hy sinh, Tần Ca lại hạ quyết tâm tương lai nhất định phải đem chúng nó lột xác vì thánh phẩm thần khí. Chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, Tần Ca ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, tiếp theo hỗn độn thần lực chậm rãi bị Tần Ca thúc dục, dựa theo hỗn nguyên bất diệt thân vận chuyển lộ tuyến ở Tần Ca trong cơ thể lao nhanh, cuối cùng hội tụ ở Tần Ca nội thế giới bên trong. Tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân mấu chốt chính là muốn đem Hỗn Độn Thiên Công tu luyện thành công, mà chỉ cần điều kiện này thỏa mãn, như vậy hết thể liền nước chảy thành sông. Chỉ thấy theo Hỗn Độn thần lực không ngừng quán chú đến nội thế giới chung, nửa canh giờ lúc sau, một đạo trần trụi thân ảnh chậm rãi từ trong thế giới đi ra, bay ra Tần Ca đan điền luân hải, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, này tự nhiên là hắn ngưng tụ cái thứ nhất phân thân. Chẳng qua hiện giờ còn kém một cái trình tự, Tần Ca không có do dự, trực tiếp phân ra một sợi thần hồn dung nhập trong đó. Ngay sau đó, Tần Ca liền cảm giác chính mình ở vào một loại thập phần cảnh giới kỳ diệu giữa, hắn nhìn đối diện phân thân, đối diện phân thân cũng nhìn hắn, nhưng nếu không phải phân thân trần trụi thân mình, Tần Ca đều phân không rõ rốt cuộc cái nào là chân chính chính mình. Bởi vì ngưng tụ ra tới cái này phân thân không chỉ có cùng chính mình giống nhau như lúc thể chất cùng tu vi, càng có giống nhau như lúc tư tưởng, thậm chí phân thân tư tưởng cư nhiên có thể cùng Tần Ca đồng bộ, tình huống như vậy là Tần Ca chưa từng có thể hội quá. Tự nhiên là làm Tần Ca cảm giác thập phần mới mẻ. Tần Ca liên tục không ngừng nếm thử lên, phát hiện thật sự cùng chính mình tưởng giống nhau, mặc kệ chính mình tưởng cái gì, phân thân đều là đồng dạng ý tưởng, hơn nữa Tần Ca làm cái gì động tác, phân thân cũng sẽ bảo trì độ cao nhất trí. Đây mới là phân thân A. Tần Ca vẻ mặt vừa lòng nói. Đương nhiên, phân thân không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều cùng Tần Ca bảo trì tư tưởng nhất trí, bằng không ngưng tụ phân thân cũng liền không có gì ý nghĩa, cho nên ở chơi đùa trong chốc lát lúc sau. Tần Ca liền tạm thời làm phân thân đạt được độc lập tư tưởng, chính mình một bên đi chơi. Nay tự nhiên là thể hiện bản thể chủ đạo địa vị, Tần Ca chỉ cần một ý niệm liền có thể đem phân thân tư tưởng cùng chính mình bảo trì nhất trí. Cứ như vậy, phân thân sở làm bất luận cái gì sự tình liền cùng Tần Ca làm không có bất luận cái gì khác nhau, mà phía trước dùng hỗn độn trùng, hỗn độn cờ cùng thái cực đồ ngưng tụ phân thân thời điểm lại không thể như vậy. Kế tiếp Tần Ca tiếp tục ngưng tụ phân thân, dựa theo Hỗn Nguyên Bất Diệt trên người miêu tả. Thần cảnh có thể ngưng tụ 9 phân thân, giới thần cảnh có thể ngưng tụ 18 cái phân thân, hai cái cảnh giới thêm ở bên nhau liền có 27 cái phân thân. Bất quá Tần Ca hiện tại chỉ là giới thần cảnh nhị trọng thiên, cho nên Tần Ca hiện tại cảnh giới chỉ có thể ngưng tụ 21 cái phân thân, này đối Tần Ca tới nói đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc hắn hiện tại hậu cung còn chưa đủ đại đâu. Ở kế tiếp nhật tử, Tần Ca không ngừng ngưng tụ phân thân, bởi vì mỗi một cái phân thân tiêu hao hỗn độn phân thân đều quá khổng lồ. Tần Ca căn bản không có khả năng vẫn luôn ngưng tụ đi xuống, cho nên đem 21 cái phân thân toàn bộ ngưng tụ ra tới thời điểm, lại là đã nửa tháng lúc sau. Nhìn trước mắt phân thân, Tần Ca trên mặt treo đầy cười xấu xa, ngay sau đó trực tiếp làm mấy cái phân thân rời đi thần cung, đến nỗi dư lại phân thân còn lại là bị Tần Ca thu vào nội thế giới chung, này đó phân thân cũng không thể nhàn rỗi, toàn bộ đều bị Tần Ca an bài đi tìm hiểu các loại thiên địa đại đạo đi. Thần viện thần lâu đệ thập tầng một phòng bên trong. Đường Bảo Nhi chính ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên một người đẩy cửa đi đến, Đường Bảo Nhi nháy mắt mở to mắt, ánh mắt sắc bén hướng về cửa nhìn lại, đương thấy người tới thời điểm, lại là ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ngươi như thế nào có thời gian tới ta nơi này? Đường Bảo Nhi ngữ khí có chút ưu hoán hướng cửa người ta nói nói. Xuất hiện ở đường Bảo Nhi cửa tự nhiên là Tần Ca một cái phân thân, chẳng qua giờ này khắc này, Tần Ca cùng cái này phân thân tư tưởng vẫn duy trì nhất trí, cho nên cùng Tần Ca cũng không có khác nhau, cũng đúng là như thế, đường Bảo Nhi mới không có phát hiện dị thường. Phải biết rằng lúc trước hỗn độn chung, hỗn độn cờ cùng thái cực đầu ngưng tụ phân thân tuy rằng cùng Tần Ca giống nhau như lúc, nhưng bởi vì đều quá có cá tính, cho nên đường Bảo Nhi các nàng vẫn là có thể trước tiên liền phân rõ đứng ở các nàng trước mặt cũng không phải chân chính Tần Ca. Trước 1819, trở ngại. Tần Ca nhìn xinh xắn đứng ở phía trước đường Bảo Nhi, trong lòng tự nhiên là có chút thấy nấy, phải biết rằng đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng đều là hắn từ hỗn độn thanh liên củ sen trung dựng dục ra tới lúc sau sớm nhất đi theo Tần Ca. Nhưng mà Tần Ca làm bạn các nàng thời gian cũng không nhiều. Đặc biệt là hiện tại nghe thấy đường Bảo Nhi trong giọng nói ưu hoán, Tần Ca tự nhiên là càng thêm áy náy, tiến lên một bước, đem đường Bảo Nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, bởi vì ta tưởng ngươi nha. Bị Tần Ca ôm vào trong lòng ngực đường Bảo Nhi thân thể run lên, ngay sau đó liền vươn đôi tay gắt gao ôm Tần Ca, trước ngực no đủ đỉnh Tần Ca ngực, khiến cho Tần Ca trong lòng tức khắc rung động, nhanh chóng lửa nóng lên. Phi! Đồ lưu manh! Cùng Tần Ca dính sát và ở bên nhau đường Bảo Nhi tự nhiên là trước tiên cảm giác được Tần Ca thân thể biến hóa, mắc cỡ đỏ mặt mắng. Nghe xong đường Bảo Nhi nói, Tần Ca không có một chút xấu hổ, ngược lại đắc ý nói, nhà của chúng ta bảo bảo như vậy xinh đẹp, nếu là ôm ngươi lại một chút phản ứng đều không cho, chẳng phải là thực không cho ngươi mặt mũi. Nghe vậy, đường Bảo Nhi trắng Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, ở Tần Ca ngược họa quyển quyển, một bên họa một bên nói, vậy ngươi có nghĩ cùng ta làm xấu hổ sự tình đâu? Cần thiết tưởng A. Tần Ca nghe xong đường Bảo Nhi nói, tức khắc hai mắt tặc quang lập lòe, hô hấp đều có chút dồn dập nói. Vừa nói, Tần Ca một bên liền phải hướng đường Bảo Nhi kiểu nộn môi đỏ hôn tới, nhưng mà lại bị đường Bảo Nhi dùng nhỏ dài ngón tay ngọc chăn xuống dưới. Tiếp theo đường Bảo Nhi cười như không cười hướng Tần Ca hỏi, ngươi không phải vì nàng thủ thân như ngọc sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ở ta nơi này mất chính tiết, nàng sẽ ghen sao? Hắc hắc, ta cái này lại không phải bản thể, không sợ. Nghe xong đường Bảo Nhi nói, Tần Ca thập phần thành thật nói. Nghe xong lời này, đường Bảo Nhi tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Ca, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi, ngươi không gạt ta. Ngươi thật là phân thân. Thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Tần Ca nhìn đường Bảo Nhi vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, thập phần đắc ý nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, đường Bảo Nhi lại không có hé răng, chỉ là yên lặng quan sát Tần Ca. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào quan sát đều không có tìm ra chút nào sơ hở, bởi vì mặc kệ là từ hơi thở vẫn là tính cách mặt trên, trước mắt Tần Ca chính là nàng trong lòng kia một cái A. Sao có thể đâu? Đường Bảo Nhi nhẹ giọng nỉ non. Nghe xong đường Bảo Nhi nói, Tần Ca ôm đường Bảo Nhi đôi tay nắm thật chặt, ngay sau đó nhẹ giọng ở đường Bảo Nhi bên tai nói, đây là ta vừa mới được đến một cái phân thân pháp, tuy rằng thân thể là ngưng tụ ra tới, nhưng tư tưởng lại là ta. Đường Bảo Nhi nghe xong Tần Ca nói, ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn qua đi, lặng lặng nhìn chăm chú Tần Ca, qua một hồi lâu mới rốt cuộc nhuẩn miệng cười, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấy thế, Tần Ca nơi nào không hiểu đường Bảo Nhi ý tứ, vội vàng hôn lên đi. Bảo bảo, đây là có chuyện gì Nhi a? Mây mưa lúc sau, Tần Ca chỉ vào trên giường phiến phiến lạc hồng, vẻ mặt nghi hoặc hướng đường Bảo Nhi hỏi. Cùng lúc đó, ở Vương Kha, Thanh Tâm, Khâu Ngộng đám người phòng bên trong phát sinh tương đồng một màn, mỗi một cái Tần Ca trên mặt đều là nghi hoặc. Trong lòng tràn đầy khó hiểu, vì cái gì đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng còn đều là tấm thân xử nữ. Đường Bảo Nhi trong phòng, nghe xong Tần Ca nói, đường Bảo Nhi hung hăng trắng liếc mắt một cái Tần Ca, tiếp theo vẻ mặt đỏ bừng hướng Tần Ca nói, cô nãi nãi lại không phải người tùy tiện, sao có thể cùng một cái phân thân làm xấu hổ sự tình. Chính là ta cái này cũng là phân thân A. Tần Ca nghe xong đường Bảo Nhi nói, tự nhiên thập phần cảm động, lại càng thêm khó hiểu, lại lần nữa hỏi. Nghe xong lời này, đường Bảo Nhi vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, một bên ở Tần Ca ngực hoa quyển quyển Nhi, một bên nói, này không giống nhau, thân thể này tuy rằng là ngưng tụ, nhưng tư tưởng lại là ngươi, ta ai chính là người của ngươi, lại không phải thân thể của ngươi. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng lại lần nữa lửa nóng, xoay người đem đường Bảo Nhi đè ở dưới thân, một hồi mây mưa đại chiến lại lần nữa triển khai. Từ ngày này bắt đầu, Tần Ca các phân thân tự nhiên là lưu tại đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng bên người, trừ bỏ làm xấu hổ sự tình ở ngoài. Tự nhiên cũng là vì thời khắc làm bạn bảo hộ các nàng. Ở kế tiếp thời gian, Bắc vực một mảnh bình tĩnh, trong nháy mắt liền đi qua một năm thời gian, ngày này Tần Ca đang ở tu luyện, đánh sâu vào chân thần cảnh, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Hiện giờ Tần Ca đã là giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, tổng cộng tu luyện ra 27 cái phân thân, trừ bỏ làm bạn ở Đường Bảo Nhi các nàng bên người những cái đó ở ngoài, dư lại toàn bộ đều ở Tần Ca nội thế giới chung tìm hiểu các loại thiên địa đại đạo, nhưng mà mặc dù là có được nhiều như vậy phân thân, Tần Ca vẫn là không có thể thuận lợi đột phá. Ai, ta cay sao xoái, như thế nào chính là đột phá không được đâu. Tần Ca thập phần buồn bực nói. Lời này tự nhiên là hướng về phía Tiểu Thanh nói, Tần Ca tụ tập các phân thân trí tuệ cùng nhau phân tích nguyên nhân, lại là một chút manh mối đều không có, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Tiểu Thanh thỉnh giáo. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh hừ một tiếng, lại vẫn là hướng Tần Ca nói, nếu chúng ta hiện tại chuyên tu âm dương đại đạo, tự nhiên đã sớm có thể bước vào chân thần cảnh, nhưng mà tu luyện hỗn độn thiên công, muốn đột phá tự nhiên liền khó khăn. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, chính như Tiểu Thanh theo như lời, nếu bọn họ hai cái hiện tại vẫn là chuyên tu âm dương đại đạo, như vậy ở giới thần cảnh chỉ cần không ngừng tăng lên nội thế giới trung âm dương đại đạo chi lực, khiến cho nội thế giới trung âm dương đại đạo chi lực cùng trong thiên địa âm dương đại đạo chi lực cuối cùng nối liền dung hợp, cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên liền có thể bước vào chân thần cảnh. Nhưng hiện tại Tần Ca tu luyện hỗn độn thiên công, tự nhiên liền phải tu luyện hỗn độn đại đạo, cho nên Tần Ca muốn từ giới thần cảnh bước vào chân thần cảnh, hắn liền yêu cầu đem nội thế giới trung hỗn độn đại đạo chi lực tu luyện đến có thể cùng ngoại giới nối liền dung hợp nông nỗi, nếu không nói, Tần Ca liền không cần vọng tưởng. Nhưng mà hỗn độn đại đạo bao hàm đại đạo chi lực quá nhiều, 3000 thiên địa đại đạo chi lực tận nhưng bao quát ở hỗn độn đại đạo bên trong, dưới tình huống như thế, Tần Ca tấn chức chi lộ tự nhiên trở nên vô cùng khó khăn lên. Tức phụ nhi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca sốt ruột hỏi. Phải biết rằng Tần Ca chính là thực thần viện viện trưởng có ước định, muốn ở 500 năm nội tu luyện đến chân quân cảnh, do đó bước lên thần bảng, nói như vậy, thần viện viện trưởng mới có thể cho hắn âu yếm cơ hội, hiện giờ hắn liền chân thần cảnh đều không thể bước vào, còn nói cái gì chân quân cảnh a? Đối mặt như vậy trở ngại, Tần Ca là thật sự một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Tiểu Thanh trên người, nếu Tiểu Thanh cũng không có biện pháp, kia Tần Ca liền thật sự muốn bắt ngủ a. Biện pháp đương nhiên là có, chỉ là cũng không thế nào dễ làm. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc kinh hỉ, không sợ không dễ làm, liền sợ không có biện pháp, chỉ cần Tiểu Thanh có biện pháp, kia mặc kệ như thế nào, Tần Ca đều sẽ đi hoàn thành. Chương 1820, biện pháp giải quyết. 500 năm thời gian nghe tới rất nhiều, nhưng là đối với chân thần cảnh tu sĩ tới nói lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc chân thần cảnh tu sĩ có được thọ nguyên thật sự là quá dài lâu, nhưng mà đại đa số chân thần cảnh tu sĩ hết cả đời này cũng vô pháp bước vào chân quân cảnh, càng không cần phải nói là kẻ hèn 500 năm. Cho nên thời gian đối với Tần Ca tới nói thật thật chặt bách, đặc biệt là Tần Ca hiện tại liền chân thần cảnh đều không thể bước vào, này tự nhiên là làm Tần Ca càng thêm sốt ruột, cho nên mặc kệ Tiểu Thanh nói biện pháp rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, Tần Ca đều sẽ nếm thử. Tức phụ nhi, ngươi nhưng thật ra mau nói là biện pháp gì a? Tần Ca thúc giục nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ngưng tụ ngụy thần trùng là đến nơi. Gì? Thật đúng là rất đơn giản a. Tiểu Thanh, ngươi mau dùng hỗn độn thanh liên cho ta ngưng tụ là đến nơi sao? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc thập phần kinh hỉ hướng Tiểu Thanh nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh không có đáp lại, mà là trực tiếp thúc giục hỗn độn thanh liên, ngay sau đó, một đạo thanh quang bắn vào Tần Ca nội thế giới, ngưng tụ ra một viên côn bằng thần trùng, dương cánh ở Tần Ca nội thế giới trung bay lượn, thấy một màn này, Tần Ca tức khắc liền hưng phấn lên. Tiểu Thanh nói biện pháp tuy rằng đơn giản, lại có thể tốt nhất giải quyết Tần Ca vấn đề, bởi vì chỉ cần ở bên trong thế giới ngưng tụ 3000 ngụy thần trùng, cùng trong thiên địa 3000 đại đạo chi lực đối ứng, như vậy Tần Ca lập tức là có thể đủ làm nội thế giới chi lực cùng trong thiên địa nối liền dung hợp, do đó bước vào chân thần cảnh. Mà hỗn độn thanh liên có thể dễ dàng ngưng tụ ngụy thần trùng, vì thế vốn là rất khó giải quyết vấn đề, nháy mắt liền trở nên dễ dàng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, vừa ở Tần Ca nội thế giới trung ngưng tụ ra tới côn bằng thần trùng cư nhiên trực tiếp liền tiêu tán, hóa thành hư vô, cái này làm cho Tần Ca tươi cười tức khắc liền cương ở trên mặt, nội tâm một mảnh mê mang. Tức phụ nhi, đây là có chuyện gì nhi? Tần Ca vội vàng hướng Tiểu Thanh hỏi. Tần Ca vừa thấy được hy vọng, kết quả đang muốn cao hứng, hắn hy vọng liền trực tiếp tan biến, cái này làm cho Tần Ca như thế nào có thể không nóng này đâu. Nhưng mà Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, lại là nói, không phải nói cho ngươi sao, chuyện này thật sự rất khó làm. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền nhớ tới Tiểu Thanh phía trước nói qua nói như vậy, nhưng tại sao lại như vậy đâu? Tần Ca vội vàng do hỏi, mà Tiểu Thanh còn lại là làm Tần Ca xem hắn nội thế giới chung có cái gì. Còn có thể có cái gì? Còn không phải là một viên phá đậu tầm sao? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, không có tự hỏi, trực tiếp phải trả lời ra tới. Mà lời vừa ra khỏi miệng, Tần Ca lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc minh bạch Tiểu Thanh nói rất khó làm là có ý tứ gì, bởi vì hắn nội thế giới chung có này viên đậu tầm, chuyện này quả nhiên rất khó làm a. Đây là bởi vì này viên có được vô cùng vô tận sinh cơ đậu tầm chính là bị tối cao pháp tắc tán thành, tự nhiên là ẩn chứa tối cao pháp tắc lực lượng. Dưới tình huống như thế, bất luận cái gì ngụy thần trùng tại đây viên đậu tầm phía trước đều căn bản không có khả năng tồn tại. Nay tự nhiên là bởi vì ngụy thần trùng đại biểu chính là thiên địa đại đạo chi lực, mà đậu tầm lại ẩn chứa tối cao pháp tắc chi lực, ngụy thần trùng chi lực bị áp chế quá lợi hại, tự nhiên là không thể lâu dài tồn tại. Nghĩ thông suốt những việc này, Tần Ca tự nhiên càng thêm sốt ruột, vội vàng hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, kia còn có hay không biện pháp khác ca. Ngưng tụ ngụy thần trùng là biện pháp tốt nhất. Mặt khác biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, kiên định lắc đầu nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc hết trôi nói rồi, vốn dĩ cho rằng bị tối cao pháp tắc tán thành đậu tằm là thứ tốt đâu, lại không nghĩ rằng có này viên đậu tằm, hắn liền chân thần cảnh cũng chưa biện pháp bước vào, cái này làm cho Tần Ca hận không thể đem kia viên đậu tằm nấu ăn. Tức phụ nhi, lòng ta đau, cầu ôm một cái. Tần Ca vẻ mặt ủy khuất hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh hừ một tiếng, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, tuy rằng chuyện này khó làm, nhưng cũng không phải không có biện pháp thành công, chỉ là thực phiền toái mà thôi, liền xem ngươi có chịu hay không làm. Chịu làm chịu làm. Tức phụ nhi, ngươi nói đến cùng như thế nào làm đi, ta nhất định khổ làm thật làm, nỗ lực làm hảo. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa nói. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, căn bản không có để ý tới Tần Ca lời nói nghĩa khác, mà là nói thẳng nói, ngươi chỉ cần đem ngưng tụ ngụy thần trùng cũng làm tối cao pháp tắc tán thành là đến nơi. Con tôm. Tức phụ nhi, ta có thể hay không không cần khai như vậy vui đùa a. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, thập phần vô ngữ nói. Tần Ca cho tới bây giờ cũng không biết Vu Tổ hạt giống vì cái gì sẽ bị tối cao pháp tắc tán thành, hiện giờ Tiểu Thanh lại làm hắn đi ngưng tụ ngụy thần trùng, sau đó làm tối cao pháp tắc tán thành, hơn nữa còn không phải một lần, mà là 3000 thứ, cái này vui đùa đối với Tần Ca tới nói thật không buồn cười a. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói, dù sao ta biện pháp chính là cái này, ngươi nếu là không muốn đi làm, vậy không có biện pháp. Tức phụ nhi, ngươi nói chuyện này thật sự đáng tin cậy sao? Ta không phải sợ mệt à, mấu chốt nếu là bận việc một vòng nhi kết quả vô dụng, kia không phải quá mệt sao? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vội vàng nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh trực tiếp không phản ứng Tần Ca, thấy thế, Tần Ca mặt dày mày dạn tiếp tục nói, tức phụ nhi, ta đi làm còn không được sao, bất quá cụ thể như thế nào làm còn cần ngươi chỉ điểm sao? Nghe xong lời này, Tiểu Thanh lúc này mới đem cụ thể muốn như thế nào làm nói cho Tần Ca, mà Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, tức khắc hai mắt sáng lên, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh dựng ngón tay cái nói, tức phụ nhi, ngươi thật là quá lợi hại, như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được, ha ha, ta hiện tại liền đem phân thân đều phái ra đi. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca nội thế giới lao ra từng đạo quang mang, dừng ở Tần Ca trước mặt, hóa thành Tần Ca một đám phân thân, tiếp theo này đó phân thân liền chạy ra khỏi thần cung, rời đi thần viện, hướng về bắc vực các nơi mà đi. Trừ bỏ làm bạn ở đường Bảo Nhi các nàng bên người phân thân ở ngoài, Tần Ca còn dư lại hơn 20 cái phân thân, hiện giờ này đó phân thân đều bị Tần Ca phái đi ra ngoài ngưng tụ ngụy thần trùng, Tần Ca tiến triển tự nhiên sẽ mau rất nhiều. Đương nhiên, dựa theo Tiểu Thanh kế hoạch, Tần Ca này đó phân thân đương nhiên là không thể ở bắc vực hoạt động, chỉ có thể đi trước mặt khác các đại vực, rốt cuộc Tần Ca ở bắc vực đã được đến tối cao pháp tắc tán thành, hắn này đó phân thân lưu lại nơi này đã vô dụng. Cựu trọng thần giới trình đảo hình tam giác trạng tồn tại với trong thiên địa, đệ nhất trọng thiên lãnh thổ quốc gia nhỏ nhất, cựu trọng thiên nhất mở mang, nhưng mà mặc kệ là đệ nhất trọng thiên vẫn là cựu trọng thiên đều chỉ có 3000 đại vực, mà mỗi một cái đại vực đều đối ứng một loại thiên địa đại đạo, ẩn chứa một loại căn nguyên lực lượng. Tần Ca ở đệ nhất trọng thiên bắc vực nơi này đã đạt được tối cao pháp tắc tán thành, ngưng tụ ra tới vu tổ hạt giống bên trong ẩn chứa sinh mệnh căn nguyên chi lực, cho nên Tần Ca muốn lại đạt được tối cao pháp tắc tán thành nhất định phải muốn đi trước mặt khác đại vực mới được. Trước 1821, đi trước quỷ vực. Đúng là bởi vì yêu cầu không ngừng đi trước mặt khác các đại vực, cho nên Tiểu Thanh mới nói biện pháp này thực phiền toái. Cũng may Tần Ca còn có hơn 20 cái phân thân, nhưng thật ra có thể thế Tần Ca chia sẻ một ít. Đương nhiên, lớn nhất phiền toái chính là yêu cầu 43, mà chỉ cần Tần Ca cùng hắn phân thân tới rồi mặt khác đại vực, như vậy ngưng tụ ngụy thần trùng cùng với bị tối cao pháp tắc tán thành liền dễ dàng, bởi vì Tần Ca cùng hắn phân thân toàn bộ tu luyện hỗn độn thiên công. ở này đó sự tình mặt trên tự nhiên liền dễ dàng. Đem sở hữu phân thân đều phái ra đi lúc sau, Tần Ca cũng chuẩn bị nhích người, đến nỗi những cái đó làm bạn đường Bảo Nhi các nàng phân thân, Tần Ca tự nhiên là yêu cầu bọn họ lưu tại Bắc Vực, rốt cuộc hắn cay sao xoái, Bắc Vực sao có thể rời đi hắn đâu. Chỉ là Tần Ca nhưng thật ra chưa nghĩ ra muốn đi trước cái nào đại vực, vì thế liền tới rồi thần điện bên trong, chuẩn bị nhìn xem có hay không thích hợp vực ngoại nhiệm vụ, nói như vậy, hắn là có thể đủ mượn dùng hoàn thành vực ngoại nhiệm vụ đi trước mặt khác đại vực. Ở đệ nhất trọng thiên 3.000 đại vực bên trong các có một tòa thần viện, mà mỗi một cái thần viện bên trong đều có cùng loại thần điện cơ cấu tồn tại, hơn nữa các đại vực thần điện đều là tương thông, một cái đại vực tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể bị mặt khác đại vực thần viện đệ tử tiếp được. Tần Ca đứng ở thần điện bên trong, nhìn phía trước trên quần sáng lăn lộn nhiệm vụ, ngay sau đó hướng bên cạnh Tiểu Đông Nhi nói, ngoan ngoan tiểu lão bà, mau nói cho ngươi thân thân hảo lão công có hay không tốt vực ngoại nhiệm vụ đâu. Hiện giờ Tiểu Đông Nhi cũng bị Tần Ca chinh phục, trở thành Tần Ca hậu cung chi nhất, cho nên nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Đông Nhi mặt đẹp đỏ lên, trắng Tần Ca liếc mắt một cái, lại là thực mau liền sở hữu vực ngoại nhiệm vụ đều cấp Tần Ca chuẩn bị ra tới. Nhạ, sở hữu vực ngoại nhiệm vụ đều ở chỗ này, chính ngươi chọn đi. Tiểu Đông Nhi hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tiểu Đông Nhi nói, Tần Ca tự nhiên là không khách khí chọn lựa lên, mà liền ở ngay lúc này, bên cạnh nhảy lại đây một đạo thân ảnh, mở miệng hướng Tiểu Đông Nhi nói, Đông Nhi sư muội, ta cũng tưởng tiếp vực ngoại nhiệm vụ, có thể hay không làm ta cũng nhìn xem a. Không được. Nhà của chúng ta Tần Ca còn không có xem xong đâu. Tiểu Đông Nhi nghe xong người kia nói, tức khắc không khách khí nói. Nghe xong lời này, người kia tức khắc liền nở nụ cười, vẻ mặt chế nhạo nói, ai ra nha, này vẫn là trước kia Tiểu Đông Nhi sư muội sao. Nữ nhân quả nhiên là có nam nhân liền không nhận huynh đệ a. Nghe vậy, Tiểu Đông Nhi tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, Tần Ca quay đầu hướng người kia nhìn lại, cười nói, Bạch sư huynh, ngươi cũng muốn tiếp vực ngoại nhiệm vụ. Ha ha, ta cùng Đông Nhi nói giỡn đâu, ta lại đây là tìm ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, người kia nhẹ giọng nói, lại đây tự nhiên là Bạch Hoa, mà nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca buông xuống đang ở chọn lựa một đám nhiệm vụ, hướng Bạch Hoa hỏi, Bạch sư huynh, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Lần trước Khâu Thần Cơ sự tình ít nhiều Bạch Hoa hỗ trợ, Tần Ca vẫn luôn đều muốn hảo hảo báo đáp một chút Bạch Hoa, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ Bạch Hoa tìm tới môn tới, Tần Ca tự nhiên sẽ không sai quá. Chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là Bạch Hoa nghe xong hắn nói lại lắc lắc đầu, nói tiếp, ta không có gì phiền toái, ta tới chính là nói cho ngươi một việc, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nga, là sự tình gì? Tần Ca nghe xong Bạch Hoa nói, vội vàng hỏi. Bạch Hoa nghe xong Tần Ca nói, cũng không có lại rong dài, đem hắn nghe được sự tình nói cho Tần Ca, mà Tần Ca nghe xong Bạch Hoa nói sự tình, sắc mặt tức khắc liền trở nên nghiêm túc lên. Nguyên lai từ lần trước ở Bắc vực Nam Đoan bên cạnh cái kia trên đại lục đem quỷ vực 5 cái tu sĩ chém giết lúc sau, Bạch Hoa liền vẫn luôn chú ý nơi đó, bởi vì Bạch Hoa cảm thấy quỷ vực cự quỷ liên minh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ tái sinh sự tình. Mà Bắc vực nội tình cùng quỷ vực kém thật sự là quá lớn, nếu cự quỷ liên minh dốc toàn bộ lực lượng nói, Bắc vực khẳng định ngăn cản không được, đến lúc đó toàn bộ Bắc vực đều khả năng lâm vào hừng hực khí thế hoàn cảnh. Đương nhiên, chẳng qua 5 cái quỷ vực tu sĩ, nói vậy cự quỷ liên minh cũng sẽ không vì bọn họ hứng thú sư động chúng, nhưng từ hiện có dấu hiệu tới xem, cự quỷ liên minh khẳng định là có hành động. Bạch sư huynh, chuyện này ta sẽ đi xử lý, ngươi liền không cần phải xen vào. Thần Ca theo sau hướng Bạch Hoa nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Hoa gật gật đầu, bất quá Bạch Hoa cũng không có rời đi, mà là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca liền biết Bạch Hoa còn có chuyện muốn nói, vì thế mở miệng hỏi, Bạch sư huynh, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cùng ta liền không cần khách khí. Ta không phải cùng ngươi khách khí, chỉ là không biết chuyện này nên nói không nên nói. Bạch Hoa nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch Hoa. Thấy thế, Bạch Hoa trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, hảo đi, ta là thật muốn nói. Nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca tức khắc cười ha hả, hắn liền biết lấy Bạch Hoa tính cách khẳng định sẽ nhịn không được, vì thế Tần Ca liền nghẹn không hỏi, quả nhiên. Bạch Hoa trực tiếp liền nhịn không được. Là về Khương Viêm, ta phát hiện hắn đang âm thầm cùng quỷ vực tu sĩ liên lạc. Bạch Hoa nói thẳng nói. Nghe vậy, Thần Ca nhưng thật ra sửng sốt một chút, Khương Viêm. Tên này nghe tới như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Ngay sau đó, Thần Ca liền nghĩ tới, này Khương Viêm còn không phải là thần viện viện trưởng đệ nhất vị thân truyền đệ từ sao. Thần Ca lần đầu tiên đi gặp thần viện viện trưởng thời điểm còn đã từng cùng Khương Viêm đã xảy ra nho nhỏ xung đột. Chỉ là từ lần đó lúc sau. Tần Ca liền không có gặp qua Khương Viêm, hiện giờ thời gian dài như vậy đi qua, Tần Ca đều phải đem Khương Viêm đã quên. Hiện giờ lại lần nữa nghe được về Khương Viêm tin tức, lại là hắn đang âm thầm cùng quỷ vực tu sĩ liên lạc. Cái này làm cho Tần Ca hai trong mắt trung hàn quang chợt lóe, ngay sau đó hướng Bạch Hoa hỏi, có hay không tra ra hắn vì cái gì muốn cùng quỷ vực tu sĩ liên lạc sao? Không có. Khương Viêm thập phần cẩn thận, nếu không phải ta vẫn luôn chú ý nơi đó căn bản sẽ không phát hiện hắn. Bạch Hoa nghe xong Tần Ca nói, phe phẩy đầu nói. Nghe vậy, Tần Ca không hề hỏi nhiều, ngay sau đó đem những cái đó vực ngoại nhiệm vụ đưa cho Tiểu Đồng Nhi, xoay người hướng về thần điện bên ngoài đi đến. Vốn dĩ Tần Ca còn không có quyết định muốn đi đâu, nhưng nghe Bạch Hoa nói, Tần Ca đã làm ra quyết định. Khương Viêm, hy vọng ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn nhi a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Từ thần điện sau khi rời khỏi, Tần Ca trực tiếp đem đĩa bay hình chiến hạm triệu hoán ra tới, sau đó chui vào trong đó, khống chế hướng bắc vực phía nam nhất bay đi. Trải qua vài lần không gian khiêu dược lúc sau, Tần Ca liền đi tới lúc trước bắt trụ Khâu Thần Cơ cái kia đại lục. Chẳng qua Tần Ca cũng không có ở chỗ này dừng lại, cho rằng Bạch Hoa nói Khương Viêm đã đi quỷ vực, cho nên Tần Ca trực tiếp thúc dục trong cơ thể hỗn độn thần lực, tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một tầng quỷ khí, theo sau hướng về quỷ vực phương hướng bay đi. Chương 1822, xâm nhập. Hỗn độn thiên công lấy 3000 thiên địa đại đạo chi lực làm cơ sở luyện hóa ra hỗn độn thần lực, cho nên hỗn độn thần lực tự nhiên cũng có thể đủ bắt chước các loại thiên địa đại đạo chi lực, cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca mới dám xâm nhập quỷ vực. Quỷ vực thiên địa cùng bắc vực hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy quỷ vực không trung mơ màng âm thầm, trong thiên địa tràn ngập nồng hậu quỷ khí, thập phần âm lãnh, ở như thế hoàn cảnh trung sinh tồn trưởng thành người tự nhiên là tâm tính đều cực kỳ âm u xảo trá, mà quỷ vực tu sĩ càng là hấp thu quỷ khí tới tu luyện, đem chính mình trở nên người không người quỷ không quỷ. Tần Ca bước chậm về phía trước phi. Tuy rằng không biết Khương Viêm thân ở nơi nào, nhưng chuyện này không làm khó được Tần Ca, chỉ thấy Tần Ca lấy ra hắn kim sắc phù ấn, thúc giục hỗn độn thần lực quán chú trong đó, bắt đầu liên hệ Khương Viêm. Thần viện đệ tử phù ấn đều là đặc biệt luyện chế, có thể cho thần viện đệ tử chi gian mặc kệ cách xa nhau cỡ nào xa xôi đều có thể đủ tiến hành liên hệ, mặc dù là ở bất đồng đại vực chi gian cũng là giống nhau, vì chính là làm thần viện đệ tử có thể lẫn nhau có điều chiếu ứng. Khương Viêm sư huynh, là ta nha. Ở hướng phù ấn nội quán chú hỗn độn thần lực lúc sau, Tần Ca thực mau liền liên hệ thượng Khương Viêm, ngay sau đó cười nói. Xuất hiện ở phù ấn bắn ra trên quần sáng, Khương Viêm thực rõ ràng không nghĩ tới sẽ là Tần Ca liên hệ hắn, tức khắc sắc mặt liền trở nên khó coi lên, thanh âm âm trầm hướng Tần Ca hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Không có việc gì, ta liền muốn nhìn một chút Khương sư huynh ngươi có hay không biến xoái, nhìn đến ngươi cùng trước kia giống nhau xấu, ta đây liền an tâm rồi. Thuận tiện nói cho Khương sư huynh một tiếng. Ta đã giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn nga. Tần Ca nghe xong Khương Viêm nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Khương Viêm nguyên bản liền rất khó coi trên mặt tức khắc liền lộ ra dữ tợn chi sắc, há mồm liền phải giống giận, nhưng mà Tần Ca căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp liền đem phù ấn liên hệ chặt đứt. Ha ha, ta thật là quá hâm mộ ta chính mình, chẳng những xoái, còn như vậy thông minh. Chặt đứt phù ấn liên hệ lúc sau, Tần Ca đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thay đổi phương hướng. Tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng hai cái phù ấn chi gian ở liên hệ thời điểm vẫn là có thể biểu hiện ra từng người nơi phương hướng. Thực hiện nhiên Tần Ca phía trước đi phương hướng sai rồi, hiện tại kịp thời điều chỉnh lại đây, thực mau là có thể đủ tìm được Khương Viêm. Thường công tử, một bên về phía trước phi hành, Tần Ca một bên thay đổi chính mình tướng mạo, biến thành một cái khác xoáy khí bộ dáng. Bởi vì Tần Ca chỉ là sử dụng thân thể lực lượng thay đổi mặt bộ, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Tần Ca thân thể lập lòe. Thực mau liền tới rồi một khối không tính rất lớn trên đại lục không, ngay sau đó, Tần Ca cất bước xâm nhập trong đó, phía trước phù ấn chỉ dẫn hắn địa phương chính là nơi này. Tiến vào lúc sau, Tần Ca thực mau liền cảm ứng được Khương Viêm hơi thở, thân thể nhoáng lên, Tần Ca liền xuất hiện ở Khương Viêm nơi địa phương, đây là một tòa phàm nhân thành trì tiểu lầu bên trong, mà trừ bỏ Khương Viêm hơi thở ở ngoài, Tần Ca còn cảm nhận được bốn cái giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cùng một cái chân thần cảnh tu sĩ hơi thở. Ai ra ta đi. Này Khương Viêm còn rất lợi hại a, cư nhiên tìm tới như vậy cường giúp đỡ. Tần Ca âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai ở Tần Ca cảm ứng dưới, tiểu lầu bên trong cái kia chân thần cảnh tu sĩ hơi thở như viên tự hải, so với Tần Ca gặp qua bất luận cái gì một cái chân thần cảnh tu sĩ đều phải lợi hại nhiều. Tần Ca tự hỏi chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, trong lòng tự nhiên là hơn nữa cẩn thận. Bất quá Tần Ca vẫn là không có che giấu chính mình hơi thở, hướng về tiểu lầu cất bước đi tới. Thực mau liền tới rồi Khương Viêm đám người nơi phòng phía trước, sau đó đẩy cửa liền đi vào. Thấy bỗng nhiên có người xâm nhập, Khương Viêm tức khắc liền hướng về cửa xem ra, trong ánh mắt toàn là đề phòng, mà ngồi ở Khương Viêm đối diện còn lại là một người tuổi trẻ nam tử, nhưng thật ra thập phần tuấn tiếu, chẳng qua cả người quỷ khí dày đặc, làm người thoạt nhìn thực không thoải mái. Hôn trướng, ngươi là người nào, cư nhiên dám đến quấy rầy Thường công tử. Đứng ở quỷ khí nam tử mặt sau bốn cái trung niên nhân chung một cái hướng về Tần Ca quát lớn. Tần Ca nghe xong lúc sau lại là không thế nào để ý, lập tức hướng về phía trước đi đến, đi tới vị kia Thường công tử phía trước, đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó mở miệng nói, Thường công tử, ta kêu Tần Ca, vẫn luôn đều ở chỗ này ẩn tu, phía trước xuất quan lúc sau cảm giác được Thường công tử hơi thở, cho nên riêng tiến đến bái kiến. Vừa nói, Tần Ca một bên chậm rãi phóng thích tự thân hơi thở, tức khắc, giới thần cảnh tam trọng thiên cảnh giới hơi thở liền triển lộ không bỏ sót, cái này làm cho Thường công tử sau lưng bốn cái giới thần cảnh tu sĩ sắc mặt tức khắc liền trở nên rất khó thoạt nhìn. Ở bọn họ xem ra, Tần Ca tự nhiên là tới đầu nhập vào Thường công tử, mà Tần Ca tu vi so với bọn hắn lợi hại, về sau khẳng định sẽ đã chịu Thường công tử trọng dụng. Quả nhiên, Thường công tử đang nghe Tần Ca nói sau, gật gật đầu, vẫn luôn âm trầm như nước trên mặt lộ ra một tia ý cười, lại không có nói chuyện, mà liền ở ngay lúc này, Khương Viêm lại đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tần Ca, quát lớn, ngươi nói ngươi kêu gì? Ta kêu Tần Ca, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nghe xong Khương Viêm nói, Tần Ca tức khắc giả bộ lửa giận tận trời bộ dáng, hướng Khương Viêm quát. Nghe xong Tần Ca nói, Khương Viêm tức khắc nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Ca a Tần Ca, ngươi cư nhiên dám đuổi tới nơi này tới, hơn nữa còn dám xuất hiện ở Thường công tử trước mặt, lá gan của ngươi cũng thật đại, ta thật con mẹ nó bội phục ngươi. Ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nghe xong Khương Viêm nói, Tần Ca một bộ căn bản nghe không hiểu bộ dáng nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, Khương Viêm hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người hướng vị kia Thường công tử nói, Thường công tử, hắn chính là các ngươi muốn tìm người kia, lần trước các ngươi cự quỷ liên minh người chính là hắn giết. Thường công tử nghe xong Khương Viêm nói, quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, vẫn là không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca tức khắc giận tím mặt, trực tiếp tiến lên bắt lấy Khương Viêm cổ áo tử, lớn tiếng mắng, con mẹ nó, lao tử vẫn luôn đều ở chỗ này ở tu, chưa từng có rời đi quá, ngươi cư nhiên dám bôi nhọ ta. Hừ, bôi nhọ ngươi. Tần Ca, ngươi liền không cần trang. Tin hay không ta hiện tại liền lấy ra chứng cứ. Khương Viêm nghe xong Tần Ca nói, cười lạnh nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lại lần nữa lớn tiếng nói, hảo à, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể lấy ra cái gì chứng cứ. Nghe vậy, Khương Viêm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền đem hắn phù ấn đem ra, quan chú thần lực bắt đầu liên hệ nổi lên Tần Ca, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thúc giục phù ấn, lại căn bản đều không thể cùng Tần Ca liên hệ. Nhìn lập tức ra một thân mồ hôi lạnh Khương Viêm, Tần Ca ở trong lòng cười lạnh không thôi, nếu Tần Ca phù ấn vẫn là nguyên lai màu đen phù ấn, Khương Viêm tự nhiên là có thể thông qua liên hệ Tần Ca phù ấn tới vạch trần Tần Ca, nhưng hiện tại Tần Ca phù ấn đã là kim sắc, cho nên ở Tần Ca không cần phù ấn liên hệ Khương Viêm dưới tình huống, Khương Viêm căn bản không có khả năng cùng Tần Ca liên hệ thượng. Ngươi chứng cứ đâu? Tàng nào? Làm cậu ăn lạp. Tần Ca vẻ mặt chế nhạo hướng Khương Viêm nói. Nghe xong Tần Ca nói, Khương Viêm trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, nhưng mà trừ bỏ biện pháp này, hắn căn bản nghĩ không ra phải dùng biện pháp gì chứng minh Tần Ca thân phận a. Chương 1823, xoát người. Khương Viêm trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn vốn dĩ muốn thông qua phù ấn liên hệ Tần Ca, khiến cho Tần Ca bại lộ, lại không nghĩ rằng hắn căn bản là không có biện pháp cùng Tần Ca liên hệ thượng, này đối Khương Viêm tới nói quả thực thật giống như là tai họa ngập đầu a. Nói a, ngươi chứng cứ đâu? Nhìn Khương Viêm bộ dáng, Tần Ca trong lòng đắc ý, ngay sau đó lại lần nữa lớn tiếng hỏi. Mà giờ này khắc này, Thường công tử cũng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Khương Viêm, cái này làm cho Khương Viêm càng thêm khẩn trương, ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía Tần Ca, quát lớn, chứng cứ liền ở ngươi tu di túi nội, chỉ cần ngươi dám làm ta lật xem ngươi tu di túi, ta liền nhất định có thể tìm ra chứng cứ. Gặp qua người vô sỉ, thật chưa thấy qua ngươi như vậy người vô sỉ. Thường công tử, ta vốn là muốn đầu nhập vào ngươi, bất quá nhìn dáng vẻ ngươi chẳng những không tin ta cái này quỷ vực tu sĩ, ngược lại là thực tin tưởng vực ngoại tu sĩ a. Tần Ca nghe xong Khương Viêm nói, cười lạnh nói. Dứt lời, Tần Ca xoay người liền phải hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà liền ở ngay lúc này, vẫn luôn không nói gì Thường công tử rốt cuộc mở miệng, đạo hữu dừng bước, bản công tử sao lại không tin quỷ vực tu sĩ, tới, tạm thời đừng nóng nảy. Nghe xong Thường công tử nói, Tần Ca giả bộ do dự một phen bộ dáng, tiếp theo vẫn là ngừng lại, bất quá lại căm tức nhìn Khương Viêm, trên người tản ra nhàn nhạt sát ý, một bộ muốn đem Khương Viêm bầm thây vạn đoạn tư thế. Mà Thường công tử cùng Tần Ca nói xong lúc sau, chậm rãi nhìn về phía Khương Viêm, tiếp theo mở miệng nói, Khương Viêm, ngươi phía trước nói có thể giúp bản công tử tìm được giết hại cự quỷ liên minh tu sĩ người, hiện tại ngươi nói đi, hắn rốt cuộc là ai? Thường công tử, cái kia tên chính là Tần Ca, cũng là giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, cho nên ta dám khẳng định hắn chính là Tần Ca giả trang. Vừa rồi thường công tử ngươi cũng thấy, Tần Ca cùng ta dùng chúng ta Bắc vực thần viện phù ấn tiến hành quá liên hệ, này liền thuyết minh hắn liền ở phụ cận A. Khương Viêm nghe xong thường công tử nói, vội vàng lớn tiếng nói. Đương nhiên, Khương Viêm nói bên trong vẫn là có rất nhiều lỗ hổng, rốt cuộc gần là dựa vào tên giống nhau, tu vi giống nhau liền kết luận trước mắt người là Tần Ca giả trang, này rõ ràng có chút gượng ép, huống hồ Tần Ca chính là Bắc vực tu sĩ, mà đứng ở chỗ này Tần Ca lại là cả người quỷ khí quấn quanh, rõ ràng là quỷ vực tu sĩ. Nhưng mà thường công tử nghe xong Khương Viêm nói, lại là nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó nói, Tần đạo hữu, nếu hắn như thế bôi nhọ ngươi, không bằng vì làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, ngươi khiến cho hắn nhìn xem ngươi tu di túi như thế nào. Nếu thường công tử nói như vậy, ta tự nhiên không ý kiến. Nhưng nếu là không có tìm ra chứng cứ, còn thỉnh thường công tử cho phép ta đem người này chém giết, để giải mối hận trong lòng của ta. Tần Ca nghe xong thường công tử nói, lạnh giọng nói. Nghe vậy, thường công tử không tỏ ý kiến gật gật đầu. Thấy thế, Tần Ca không chút do dự đem hắn tu di túi ném ra tới, dừng ở thường công tử cùng Khương Viêm hai người trung gian trên bàn. Nhìn dừng ở trên bàn tu di túi, Khương Viêm vội vàng đi lên, trực tiếp dùng trong cơ thể thần lực đem mặt trên dấu vết lau đi, tiếp theo liền đem trong đó đồ vật toàn bộ đều đổ ra tới, chỉ nghe rầm rầm thanh âm vang lên, từng cái đồ vật từ tu di túi nội hạ xuống. Chẳng qua đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng đều là một ít nồi chén gáo buồn cùng với lung tung rối loạn đồ vật. Cư nhiên liền một kiện giống hình dáng đồ vật đều không có, cái này làm cho ở đây người đều hai mặt nhìn nhau lên, sôi nổi hướng Tần Ca nhìn lại, mà Tần Ca cũng thập phần phối hợp lộ ra xấu hổ thần sắc. Thường công tử, ta là thiệt tình tưởng đầu nhập vào ngươi a. Tần Ca một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng nói. Nghe xong lời này, nhìn từ Tần Ca tu di túi nội lạc ra tới đồ vật, thường công tử nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên là tin Tần Ca nói, thực hiển nhiên, Tần Ca thật là một cái khốn cùng thất vọng tán tu. Có thể tu luyện đến giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, vì thế ở cảm ứng được thường công tử là chân thần cảnh tu sĩ về sau, lúc này mới chạy nhanh tới đến cậy nhờ. Nhưng mà Khương Viêm nhìn thường công tử nhẹ nhàng gật đầu, lại là lập tức liền sợ hãi, vội vàng lớn tiếng nói, không đúng, hắn khẳng định chính là thường công tử ngươi người muốn tìm, hắn phù ấn nhất định là giấu ở trên người. Vừa nói, Khương Viêm liền phải duỗi tay hướng Tần Ca trên người sờ soạn, thấy thế. Tần Ca một bộ lửa giận tận trời bộ dáng, quát lớn, hỗn đản. Ngươi một cái vực ngoại tu sĩ lại nhiều lần muốn bôi nhọ ta, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ta đến cậy nhờ thường công tử sao? Nghe xong Tần Ca nói, thường công tử hai hàng lông mày một trọn, một mạt sắc bén ánh mắt hiện lên, hắn lúc này đây sở dĩ tới điều tra sự tình lần trước, tự nhiên là chính là hoài nghi có người đang âm thầm nhằm vào hắn, bởi vì cùng Khâu Thần Cơ tiếp xúc những người đó đều là hắn phái đi. Hơn nữa thường công tử sở dĩ sẽ làm người cùng Khâu Thần Cơ tiếp xúc, tự nhiên là vì có thể ở Cự Quỷ Vương trước mặt biểu hiện một phen, do đó đạt được Cự Quỷ Vương thưởng thức, nhưng là cùng thường công tử có tương đồng ý tưởng cũng không phải là chỉ có hắn một cái a. Cảm nhận được thường công tử sắc bén ánh mắt, Khương Viêm thân thể run lên, trong lòng tức khắc có chút hối hận, hắn như thế nào như vậy hồ đồ, cư nhiên xuẩn đến muốn tới tìm quỷ vực tu sĩ hợp tác, nhưng mà nghĩ đến hắn hiện giờ ở thần trong viện tình cảnh, Khương Viêm tâm lại thứ kiên định xuống dưới. Lại nói tiếp, Khương Viêm sở dĩ sẽ đến quỷ vực, thật đúng là bị Tần Ca bức, phải biết rằng ở Tần Ca không có tiến vào thần viện phía trước, Khương Viêm chính là thần viện viện trưởng đệ nhất thân truyền đệ tử, hơn nữa ở thân truyền đệ tử trung tu vi mạnh nhất, tự nhiên là đã chịu mọi người truy phủng. Nhưng là từ Tần Ca xuất hiện lúc sau, này hết thảy đều đã xảy ra thay đổi, đặc biệt là theo Tần Ca tu vi không ngừng đột phá, thần viện đệ tử đều quên mất hắn cái này đại sư huynh tồn tại, chỉ nhớ rõ Tần Ca. Cho nên Khương Viêm tự nhiên là hận thấu Tần Ca. Nhưng vẫn không có cách nào đem Tần Ca trừ bỏ, nhưng mà liền ở phía trước không lâu rốt cuộc làm Khương Viêm chờ tới rồi cơ hội. Khương Viêm trong lúc vô tình nghe được Tần Ca cư nhiên chém giết quỷ vực tu sĩ, hơn nữa vẫn là đến từ Cự Quỷ Liên Minh, cái này làm cho Khương Viêm lập tức cảm thấy cơ hội tới, vì thế lập tức đi tới quỷ vực, hơn nữa đụng phải tới điều tra Thường Công Tử. Thường Công Tử, ngươi nhất định phải tin tưởng ta à, ta Khương Viêm có thể lập hạ đại đạo lời thề, tuyệt đối không có nói dối à. Khương Viêm lớn tiếng hướng Thường Công Tử kêu lên. Nghe xong lời này, thường công tử sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Khương Viêm, ngay sau đó quay đầu hướng Tần Ca nói, Tần đạo hữu, ngươi khiến cho hắn ở hết hy vọng một lần. Nếu lúc này đây hắn còn không thể tìm được chứng cứ, bản công tử thân thủ giải quyết hắn. Khương Viêm nghe xong thường công tử nói, thân thể đột nhiên run lên, hai tròng mắt trung lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng mà đều đã muốn chạy tới này một bước, hắn căn bản không đường tối lui, cho nên chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Mà Tần Ca nghe xong thường công tử nói, hướng về Khương Viêm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tam hạ hai hạ liền đem trên người quần áo đều cởi xuống dưới, trần truồng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấy rõ ràng, lão tử trên người rốt cuộc có hay không ngươi muốn chứng cứ? Tần Ca trầm giọng nói. Chương 1824, đầu danh trạng. Tần Ca trần trụi thân thể đứng ở mọi người trước mặt, một bộ thực thản nhiên bộ dáng, này tự nhiên là làm Thường công tử lại tin Tần Ca vài phần, mà Khương Viêm nhìn Tần Ca cư nhiên không màng cảm thấy thẹn cởi hết quần áo, tức khắc liền ở trong lòng kêu dên lên. Con mẹ nó, ngươi tiết tháo đâu? Ngươi kiên trì đâu? Ngươi con mẹ nó liền không thể kiên cường một chút ta? Khương Viêm ở trong lòng lớn tiếng giống giận. Hắn nguyên bản liền không nghĩ tới phải đối Tần Ca soát người, bởi vì nếu là phù khắc ở Tần Ca trên người nói, tự nhiên thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, mà Khương Viêm mục đích bất quá là vì làm Tần Ca cảm thấy bị nhục nhã, cường ngạnh kiên trì không cho hắn soát người. Nói như vậy, Khương Viêm cũng có lấy cớ tiếp tục bôi nhọ Tần Ca. Trên thực tế tới rồi hiện tại, ngay cả Khương Viêm đều tin tưởng trước mắt Tần Ca là trùng hợp, bất quá là tương đồng tên, tương đồng tu vi mà thôi, nhưng vì chính mình an nguy, Khương Viêm chỉ có thể tiếp tục bôi nhọ Tần Ca. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới à, Tần Ca cư nhiên không chút do dự liền cởi hết, cái này làm cho Khương Viêm tức khắc liền không chịu, trong lòng đem Tần Ca tổ tông 18 đại đều mang biến, Tần Ca hắn sao lại có thể như vậy không có tiết tháo đâu. Tần đạo hữu, cầm quần áo mặc vào đến đây đi, bản công tử tin tưởng ngươi. Thương công tử bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng Khương Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua, lúc này mới nhặt lên trên mặt đất quần áo, mặc ở trên người. Theo sau Tần Ca ôm quyền hướng Thường công tử nói, Thường công tử, sắp như vậy một cái tiểu nhân liền không cần ngươi động thủ, vẫn là ta đến đây đi. Thình thịch. Nhưng mà Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, Khương Viêm liền trực tiếp quỳ gối Thường công tử trước mặt, hơn nữa lớn tiếng kêu thảm nói, Thường công tử, ta thật sự không có nói dối à, ta thật sự biết là ai giết ngươi người, ngươi phóng ta trở về, ta nhất định đem hắn mang về tới. Nga. Nói như vậy ngươi cũng thừa nhận Tần đạo hữu không phải ngươi nói người kia. Nghe xong Khương Viêm nói, Thường công tử nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Khương Viêm thân thể run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn Thường công tử, ngay sau đó phanh phanh phanh trên mặt đất dập đầu, lớn tiếng xin tha, Thường công tử, là ta nhất thời hồ đồ hoan uổng hắn, bất quá ta cũng là vì Thường công tử ngài a, còn thỉnh Thường công tử ngài đại nhân có đại lượng liền tha thứ ta lúc này đây đi. Ngươi bôi nhọ Tần đạo hữu, lại không phải bản công tử, ngươi đối bản công tử xin tha có ích lợi gì? Thường công tử ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe xong Thường công tử nói, Khương Viêm vội vàng hướng Tần Ca nhìn qua đi, lớn tiếng nói, vị đạo hữu này, là ta mắt mù hoan uổng đạo hữu, còn thỉnh đạo hữu tha thứ. Vừa nói, Khương Viêm lại phanh phanh phanh cấp Tần Ca khái mấy cái văng đầu, dù sao hắn đều đã hướng Thường công tử dập đầu, cũng không để bụng lại hướng Tần Ca hôn gối, chỉ là Khương Viêm lại là đem này phân sỉ nhục trực tiếp tính ở Tần Ca trên người. Tần Ca nhìn dập đầu Khương Viêm, trong lòng tự nhiên là thập phần khinh bỉ, lại là mở miệng nói, vốn dĩ dựa theo ta tính tình khẳng định muốn một trưởng chụp chết ngươi, nhưng Thường công tử lưu trữ ngươi còn hữu dụng, lần này liền tiện nghi ngươi. Đa tạ đạo hữu. Khương Viêm nghe xong Tần Ca nói, vội vàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà Thường công tử còn lại là tán thưởng nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo liền hướng Khương Viêm nói, Khương Viêm, bản công tử hiện tại thực không tin ngươi, cho nên ngươi cần thiết muốn xuất ra một phần làm bản công tử vừa lòng đầu danh trạng, nếu không nói, bản công tử cũng chỉ có thể vì Tần đạo hữu xuất khẩu ác khí. Nghe vậy, Khương Viêm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng mà không có bao lâu, Khương Viêm cắn răng một cái, trực tiếp hướng Thường công tử nói, Thường công tử, ta hiện tại chỉ có thần cảnh tu vi, ngài nếu là muốn cho ta đi chém giết thần viện trưởng lão, ta khẳng định không có buồn sự này, bất quá ta là Bắc vực thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử, lại là có một kiện đồ vật có thể cho lấy ra tới. Dứt lời, chỉ thấy Khương Viêm vừa lật tay, ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một quả ngọc giản, ngay sau đó liền cung kính đưa cho Thường công tử, sau đó mở miệng nói, đây là ta trộm ghi lại xuống dưới, chính là Bắc vực thần viện viện trưởng truyền thụ, hẳn là một môn rất lợi hại thiên công. Nghe xong Khương Viêm nói, Tần Ca trong lòng lửa giận điên cuồng tuôn ra, hắn tự nhiên biết Khương Viêm lấy ra tới chính là hỗn độn thiên công, cứ việc không có trải qua suy đoán nói căn bản không có khả năng tu luyện thành công, nhưng Khương Viêm cư nhiên đem chuyện như vậy rũ ra tới, thật sự là quá đáng chết. Chỉ là làm Tần Ca cùng Khương Viêm cũng chưa nghĩ đến chính là Thường công tử căn bản không có đi tiếp ngọc giản, mà là cười lạnh một tiếng, nói, Bắc vực thần viện viện trưởng truyền thụ. Ha ha, là hỗn độn thiên công đi. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng khiếp sợ, bất động thanh sắc nhìn Thường công tử liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới Thường công tử cư nhiên biết hỗn độn thiên công, cái này làm cho Tần Ca thập phần tò mò, đến nỗi Khương Viêm lại là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên hắn căn bản là không biết về hỗn độn thiên công sự tình. Ha ha, Hỗn Độn Thiên Công tuy rằng là khoáng cổ thước kim cái thế thiên công, chỉ tiếc trừ bỏ Hỗn Nguyên Đạo Tổ sư ở ngoài căn bản là không ai đem này công tu luyện đến tối cao cảnh giới, mà hiện tại trừ bỏ Bắc Vực Thần Viện kia một mạch, toàn bộ đệ nhất trọng thiên 3000 nhánh núi đã không có tu luyện. Thương công tử tiếp tục nói: "3000 nhánh núi." Nghe thế bốn chữ, Tần Ca trong lòng vừa động, hắn tự nhiên biết Hỗn Nguyên nói từ sáng phái tổ sư lúc sau phân liệt thành một đám nhánh núi, nhưng Tần Ca không nghĩ tới cư nhiên sẽ có 3000 nhánh núi nhiều như vậy. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, rốt cuộc Hỗn Độn Thiên Công chính là hội tụ 3000 thiên địa đại đạo chi lực mới có thể luyện hóa ra Hỗn Độn thần lực, cho nên Hỗn Nguyên nói phân ra 3000 nhánh núi đảo cũng là hợp tình lý. Hỗn Độn Thiên Công đối chúng ta quỷ nói một mạch căn bản vô dụng, ngươi vẫn là lấy khác đầu danh chẳng đi. Thường công tử lại lần nữa nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, từ Thường công tử nói có thể nghe ra quỷ vực hẳn là cũng là Hỗn Nguyên nói một cái nhánh núi thế lực. Cái này làm cho Tần Ca trong lòng trào ra một ý niệm, chẳng lẽ đệ nhất trọng thiên 3000 đại vực đều là Hỗn Nguyên nói nhánh núi thế lực sao? Trên thực tế Tần Ca cũng không có tưởng sai, đệ nhất trọng thiên 3000 đại vực thật đúng là đều là Hỗn Nguyên nói nhánh núi thế lực, chẳng qua đâu, đệ nhất trọng thiên là cựu trọng thần giới tu luyện tài nguyên kém cỏi nhất, có thể xuất hiện chân quân cảnh tu sĩ đã thực không dễ dàng, cho nên cựu trọng thiên những cái đó thế lực lớn căn bản đều khinh thường với tới nơi này tranh đoạt. Mà Hỗn Nguyên nói huy hoàng nhất thời điểm đã từng ở cựu trọng thần giới mỗi một trọng đều có thế lực to lớn, tại đây đệ nhất trọng thiên tự nhiên đồng dạng như thế, hơn nữa trải qua vô số tuế nguyện phát triển, hiện giờ 3000 nhánh núi từng người chiếm cứ một cái đại vực, đem đệ nhất trọng thiên hoàn toàn biến thành Hỗn Nguyên nói địa bàn. Đương nhiên, liền tính cùng là Hỗn Nguyên nói nhánh núi, mỗi một cái thế lực chi gian đồng dạng là tồn tại kịch liệt cạnh tranh, lẫn nhau chi gian cũng sẽ có các loại âm mưu tính kế, đây cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc toàn bộ đệ nhất trọng thiên tu luyện tài nguyên cũng là hữu hạn. Khương Viêm nghe xong Thường công tử nói, tự nhiên là sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, hắn trừ bỏ trộm ghi lại xuống dưới Hỗn Độn Thiên Công ở ngoài căn bản không có gì có thể lấy ra tới làm đầu danh chẳng a. Ha ha, ta kiên nhẫn hữu hạn, ngươi tốt nhất mau một chút. Liên ở Khương Viêm trầm mặc thời điểm, Thường công tử nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Khương Viêm thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thường công tử, chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí. Lúc này mới mở miệng nói, còn có một việc, nói vậy Thường công tử nghe xong nhất định cảm thấy hứng thú. Chương 1825, bấy dập. Tần Ca yên lặng nhìn Khương Viêm, hắn cũng rất muốn biết Khương Viêm trừ bỏ Hỗn Độn Thiên Công ở ngoài rốt cuộc còn có thể lấy ra tới cái gì, mà một khi Khương Viêm lấy ra đồ vật không thể làm Thường công tử vừa lòng nói, kia hắn liền thật sự chơi xong rồi. Chúng ta Bắc Vực Thần Viện viện trưởng gần nhất không ở Bắc Vực, nếu lúc này Thường công tử ngươi dẫn người đi Bắc Vực cướp đoạt một phen, tin tưởng chắc chắn có thật lớn thu hoạch. Khương Viêm trầm rãi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng tức khắc sát ý phun trào, hắn trăm triệu không nghĩ tới Khương Viêm cư nhiên sẽ nói ra chuyện như vậy hành vi dùng tội đáng chết vạn lần đều không thể hình dung a. Tần Ca rất muốn một cái tát đem Khương Viêm trục chết, nhưng hiện tại Thường công tử ở chỗ này, hắn chỉ có thể chịu đựng. Thường công tử nghe xong Khương Viêm nói, hai mắt sáng ngời, lộ ra thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhưng mà theo sau lại là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: Bắc Vực là đệ nhất trọng thiên 3000 đại vực trung lãnh thổ quốc gia nhỏ nhất, bản công tử liền tính đi này một chuyến lại có thể có cái gì thu hoạch đâu. Thường công tử, những thứ khác tự nhiên không vào ngài pháp nhãn, nhưng có một thứ lại đối ngài có cực đại chỗ tốt, có thể cho ngài tu vi càng tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng bước vào chân quân cảnh, lấy Thường công tử ngài hiện tại tuổi tác, một khi ngài bước vào chân quân cảnh lập tức là có thể bước lên thần bảng. Khương Viêm nghe xong Thường công tử nói, vội vàng nói. Nghe xong lời này, Thường công tử trên mặt lộ ra nồng đậm tò mò chi sắc, ngay sau đó hướng Khương Viêm nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nghe nói qua thần bảng, xem ra hẳn là Bắc Vực Thần Viện viện trưởng nói cho ngươi đi. Ha ha, vậy ngươi nói kia kiện đồ vật rốt cuộc là cái gì đi? Mà Minh Quả. Khương Viêm vội vàng trả lời. Mà nghe được Mà Minh Quả này ba chữ, Thường công tử trong ánh mắt tức khắc lộ ra từng đạo tinh quang, ngay sau đó trầm giọng hướng Khương Viêm nói, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự biết địa phương nào có Mà Minh Quả? Nghe xong Thường công tử nói, Khương Viêm vội vàng gật đầu, thấy thế, Thường công tử cười lớn nói, ha ha, xem ra bản công tử này một chuyến thật đúng là tới đúng rồi, một khi đã như vậy, ngươi dẫn đường đi. Khương Viêm nghe xong lời này, tự nhiên là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo vội vàng đứng dậy ở phía trước dẫn đường, mà Thường công tử còn lại là đứng dậy ở phía sau đi theo, thực mau mọi người liền hướng về Bắc Vực phương hướng bay đi. Công tử, hắn nói Mà Minh Quả là thứ gì a? Một bên về phía trước phi đột, Tần Ca một bên hướng Thường công tử nói. Nghe xong lời này, Thường công tử một bên phi hành, một bên nói, Mà Minh Quả chính là điệu tâm thần hỏa bên trong dựng dục ra tới thần quả, trong đó ẩn chứa điệu tâm hỏa lực, tuy rằng không tính là cỡ nào quý trọng, nhưng đối ta chờ quỷ đạo tu sĩ lại là phi thường có chỗ lợi, có thể trừ khử trong cơ thể bệnh kín, không những có thể làm tu vi càng tiến thêm một bước, còn có thể làm thể chất lột xác. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, cùng lúc đó trên mặt lộ ra hướng tới khát khao chi sắc, thấy thế, Thường công tử cười cười, nói, yên tâm, bản công tử chỉ cần mà mình quả trung tâm tinh hoa, còn lại bộ phận có thể phân cho các ngươi hưởng dụng. Nghe xong Thường công tử nói, Tần Ca cùng mặt khác bốn cái giới thần cảnh tu sĩ sôi nổi mở miệng nói lời cảm tạ, ngay sau đó mọi người gia tăng về phía trước phi hành, không có bao lâu thời gian liền tiến vào Bắc vực, ở Khương Viêm dẫn dắt hạ hướng về dựng dục mà mình quả địa phương bay đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra thực thuận lợi, không có gặp được phiền toái, chờ tới rồi địa phương thời điểm, Thường công tử cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng thân là chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cao thủ, nhưng Thường công tử cũng không muốn ở không có bước vào chân quân cảnh phía trước liền đi đắc tội Bắc vực thần viện viện trưởng, rốt cuộc liền tính là Bắc vực nội tình không bằng quỷ vực, nhưng thần viện viện trưởng chính là thật thật tại tại chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới a. Quỷ vực tuy rằng có một vị chân quân cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới quỷ vương cung cung chủ, dưới trướng có cự quỷ vương chờ 6 đại chân quân cảnh hộ pháp, luận chân quân cảnh tu sĩ đích xác muốn so Bắc vực cường đại, nhưng quỷ vương cung cung chủ thật đúng là sẽ không theo Bắc vực thần viện viện trưởng sinh tử tương đua, đến nỗi cự quỷ vương đám người liền càng thêm không muốn. Cho nên còn không có bước vào chân quân cảnh Thường công tử đương nhiên cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, hắn hiện tại liền muốn chạy nhanh thuận lợi bắt được mà minh quả, sau đó an toàn rời đi Bắc vực là đến nơi. Chính là nơi này sao? Thường công tử hướng Khương Viêm hỏi. Nghe xong Thường công tử nói, Khương Viêm lập tức gật đầu, sau đó chỉ vào phía trước một tòa mạo hiểm yên núi lửa nói, mà minh quả liền ở nơi đó, là có một lần ta ở chỗ này du lịch phát hiện, không có người thứ hai biết nói. Thực hảo, ngươi hiện tại đi xuống đem mà minh quả ngắt lấy đi lên, ngươi đầu danh trạng liền tính là giao. Thường công tử nghe xong Khương Viêm nói, gật đầu nói. Nghe vậy, Khương Viêm không có do dự, trực tiếp nhằm phía kia tòa núi lửa. Hơn nữa nhảy đi vào, trừ hỏa sơn chỗ sâu trong ngắt lấy mà mình quả đi, thực mau liền quay trở về, mà ở hắn trong lòng bàn tay còn lại là có một viên phảng phất nhảy lên ngọn lửa giống nhau trái cây, tản ra kinh người nhiệt lượng. Ha ha, không sai, thật là mà mình quả, ngươi làm không tồi. Thường công tử nhìn Khương Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm quả tử, cười lớn nói. Vừa nói, Thường công tử một bên liền phải duỗi tay đi bắt Khương Viêm trong tay mà mình quả, nhưng mà liền ở ngay lúc này dị biến đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tứ phương trong hư không, đem Thường công tử đám người toàn bộ đều xuống lại lên. Hôn trướng. Khương Viêm, ngươi quả nhiên ở tính kế Thường công tử. Liền ở ngay lúc này, Thần Ca lớn tiếng giống giận lên. Xuất hiện ở tứ phương trong hư không đều là chân thần cảnh tu sĩ, trong đó có thần viện Thanh Huyền đạo trưởng đám người, còn có Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ, Từ Thanh, Long Tổ đám người, ước chừng 20-30 cái, toàn bộ lạnh nhạt nhìn Thường công tử đám người. Mà Thường công tử nghe xong Tần Ca nói, trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, ánh mắt sắc bén hướng về Khương Viêm nhìn lại, sát ý đột nhiên bộc phát ra tới, mà đã chịu sát ý kích thích, đồng dạng ngốc Khương Viêm cả người run lên, hoảng sợ kêu lớn lên, Thường công tử, ngươi nghe ta giải thích à. Chẳng qua Thường công tử căn bản không cho Khương Viêm giải thích cơ hội, một trưởng liền hướng Khương Viêm ngực chụp đi, cùng lúc đó, Thường công tử cũng đem Khương Viêm trong tay mà mình quả chộp vào trong tay. Phụt một ngụm máu tươi từ Khương Viêm trong miệng phun tới, ngay sau đó Khương Viêm bay ngược đi ra ngoài. Ở giữa không trung liền thân thể tản ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, chậm rãi phiêu tán trên mặt đất. Một trường oanh giết Khương Viêm lúc sau, Thường công tử ánh mắt lạnh băng hướng về chung quanh mọi người nhìn qua đi, thần sắc như cũ bình tĩnh, nói, chư vị, bản công tử chỉ là vì này viên mà minh quả mà đến, cũng không muốn cùng chư vị tranh đấu, chư vị nếu là làm ta rời đi, bản công tử vô cùng cảm kích. Cảm kích ngươi muội a, giết chết hắn. Nghe xong Thường công tử nói, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hét lớn một tiếng, hơn nữa dẫn đầu hướng về phía trước nào tới. Cùng lúc đó, Từ Thanh, Long Tổ đám người nhìn thấy Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ động thủ, tự nhiên là sôi nổi ra tay, thấy thế, Thường công tử tự nhiên là cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ bọn họ đại chiến ở cùng nhau, tự nhiên là sẽ không phát hiện Tần Ca trộm đem trong lòng bàn tay một viên kim sắc phù ấn nhanh chóng thu lên. Chương 1826, Thủ Tín. Tần Ca sở dĩ có thể ở Khương Viêm từng bước ép sát dưới đều phi thường thông dòng, tự nhiên là bởi vì Tần Ca trên người ăn mặc thái cực đồ, bên hông hệ hỗn độn trùng cùng hỗn độn cờ, bởi vì này tam kiện bẩm sinh thần vật bên trong tự thành một giới, Tần Ca đã sớm đem trên người tất cả đồ vật đều thu vào trong đó. Mà ở Khương Viêm mang theo Thường công tử bọn họ trở lại Bắc vực thời điểm, Tần Ca cũng đã âm thầm thúc giục chính mình phù ấn liên hệ Từ Thanh, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ, Thanh Huyền đạo trưởng đám người, lúc này mới có như bây giờ cục diện. bẩm sinh Dương Liễu Thụ bọn họ hơn 30 cái chân thần cảnh tu sĩ đối phó một cái thường công tử, tự nhiên là thập phần dễ dàng, chỉ là trong nháy mắt liền đem thường công tử 4 cái tùy tùng oanh giết, kế tiếp tự nhiên là đều ở vây quanh thường công tử đánh tơi bời. Nhưng mà mặc dù là nhân số thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng bẩm sinh Dương Liễu Thụ bọn họ thế nhưng không có đối thường công tử hạ sát thủ, mà thường công tử cư nhiên mỗi lần đều có thể hiểm mà lại hiểm tránh thoát một đòn chí mạng. Thường công tử, ta tới rồi. Ngươi đi mau, ta tới ngăn trở bọn họ. Liền ở ngay lúc này, Tần Ca giống lớn nói. Một bên giống to, Tần Ca một bên thúc giục toàn bộ thần lực hướng về thường công tử bên kia vọt qua đi, mà đang ở đau khổ chống đỡ thường công tử nghe xong Tần Ca nói, ngoài ý muốn hướng về Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên còn lưu lại nơi này. Ở thường công tử xem ra Tần Ca đã sớm hẳn là chạy, rốt cuộc đối phương chính là có nhiều như vậy chân thần cảnh A, mặc dù là chính hắn đều khả năng lại ở chỗ này ngã xuống. Tần Ca không có đạo lý lưu lại nơi này chôn cùng a, nhưng mà Tần Ca cư nhiên giữ lại, này tự nhiên là làm thường công tử ngoại ý muốn cùng có như vậy một tia cảm động. Nhưng cũng gần là một tia mà thôi, bởi vì Tần Ca rốt cuộc chỉ có giới thần cảnh tam trọng thiên, lực lượng như vậy ở chân thần cảnh trước mặt căn bản không đủ xem a, cho nên thường công tử trong lòng tuy rằng có cảm động, lại không cho rằng Tần Ca có thể trợ giúp hắn thoát vây. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng sợi hồng quang từ Tần Ca trên người đột nhiên bạo phát ra tới. Cùng lúc đó, từng luồng khủng bố hơi thở giống như thủy triều giống nhau từ Tần Ca trên người phóng thích, cái này làm cho thường công tử tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Thường công tử, ngươi đối ta có ơn chi ngộ, hôm nay ta cho dù chết cũng muốn giúp ngươi chạy đi. Tần Ca một bộ dõng dạc hùng hồn bộ dáng lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, thường công tử tâm thần lay động, thân là quỷ vực tu sĩ, thường công tử tự nhiên là thiên tính lích kỷ, âm hiểm xảo trá, mặc dù là chính mình thân nhất người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại thấy Tần Ca vì trợ giúp chính mình thoát hiểm cư nhiên muốn tự bạo nội thế giới, này đối thường công tử chấn động thật sự là quá lớn. Mà cùng lúc đó, thấy Tần Ca cư nhiên muốn tự bạo nội thế giới, bẩm sinh Dương Liễu Thụ chờ Bắc vực chân thần cảnh tu sĩ một đám đối Tần Ca chửi ầm lên, tiếp theo toàn bộ đều hướng nơi xa chạy đi. Thường công tử, người đi mau a. Tần Ca lại một lần kêu lớn lên. Nghe vậy, thường công tử thân thể run lên, tiếp theo thân thể nhoáng lên trực tiếp hướng về quỷ vực phương hướng bay đi. Mà chờ đến thường công tử thân ảnh biến mất không thấy, một thanh âm mới chậm rãi vang lên, Tần Ca, nếu ngươi có thể bất tử, bản công tử nhất định coi ngươi vì thủ túc huynh đệ, cùng ngươi cùng chung vinh hoa. Cùng chung ngươi muội a. Nghe xong thường công tử nói, đứng ở trong hư không Tần Ca, khinh thường nói. Cùng lúc đó, bẩm sinh Dương Liễu Thụ đám người sôi nổi xuất hiện ở Tần Ca bên người, theo sau bẩm sinh Dương Liễu Thụ hướng Tần Ca nói, ngươi này trình diễn có điểm qua đi. Đến lúc đó ngươi như thế nào cùng hắn giải thích a? Ta liền nói các ngươi đều chạy, ta liền từ bỏ tự bạo nội thế giới bái, nhiều chuyện đơn giản nhi a. Tần Ca nghe xong bẩm sinh Dương Liễu Thụ nói sau, cười khẽ nói. Tần Ca sở dĩ an bài bẩm sinh Dương Liễu Thụ đám người cùng hắn diễn như vậy một tuần kịch, tự nhiên là vì thủ tín thường công tử, hiện giờ trận này diễn còn chỉ là đi rồi một nửa, tiếp được mới là mấu chốt. Theo sau Tần Ca cùng bẩm sinh Dương Liễu Thụ bọn họ thương lượng một chút sự tình lúc sau cũng chạy nhanh hướng về quỷ vực phương hướng đuổi theo. Mà bẩm sinh Dương Liễu Thụ đám người còn lại là ở phía sau một bên truy một bên mắng to, thực mau liền đuổi tới Bắc vực phía nam nhất biên cương, rồi sau đó Tần Ca trực tiếp xâm nhập Bắc vực, bẩm sinh Dương Liễu Thụ đám người chỉ có thể không cam lòng quay trở lại. Lại lần nữa tiến vào quỷ vực lúc sau, Tần Ca toàn lực hướng về phía trước chạy đi, không có bao lâu thời gian liền đuổi theo đang ở phía trước bỏ chạy thường công tử, vì thế liền lớn tiếng kêu lên, thường công tử, từ từ ta đã về rồi. Đột nhiên nghe được Tần Ca thanh âm. Thường công tử thân thể một đốn, lập tức liền ngừng lại, hướng về phía sau nhìn lại đây, vừa lúc thấy Tần Ca vẻ mặt la huyết, cả người quần áo tả tơi hướng về bên này bay tới. Tần Ca, ngươi cư nhiên không chết. Thường công tử vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Kia chính là tự bạo nội thế giới à, ở thường công tử trong lòng đã sớm đã nhận định Tần Ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên tồn tại xuất hiện ở hắn trước mặt, này tự nhiên là làm thường công tử tràn ngập hoài nghi. Nghe xong thường công tử nói. Tần Ca cười hắc hắc, đầu tiên là lau một phen trên mặt máu tươi, lúc này mới mở miệng nói, thường công tử, ta nhưng không muốn chết ta. Ta thấy Bắc vực những cái đó hôn đản đều bị ta dọa chạy, ta liền chạy nhanh dừng lại, sau đó bỏ chạy đã trở lại. Kia bọn họ liền không truy ngươi. Thường công tử nghe xong Tần Ca nói, cảm thụ được Tần Ca trên người nghiêm trọng thương thế, trong lòng đã tin một nửa, bất quá như cũng là lại lần nữa hỏi. Nghe vậy, Tần Ca hướng thường công tử nói, đương nhiên truy lạc. Bất quá ta uy hiếp bọn họ nói nếu ai dám tới gần ta trăm trượng trong vòng ta liền lập tức tự bạo nội thế giới, bọn họ xem ta chính là một cái nho nhỏ giới thần, lúc này mới không có truy thân cận quá, làm ta có cơ hội chạy thoát trở về. Lấy Tần Ca giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu vi tự bạo nội thế giới nói, thật đúng là chỉ có thể ảnh hưởng phạm vi trăm trượng phạm vi, ở cái này trong phạm vi liền tính là chân thần cảnh cũng sẽ bị lan đến, do đó đã chịu bị thương nặng. Nghe xong lời này, Thường công tử rốt cuộc lộ ra tươi cười, tiến lên vô vô Tần Ca bả vai, nhẹ giọng nói, Tần Ca, bản công tử nói chuyện giữ lời, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ai ra, Thường công tử ngươi đây là nói cái gì à, ta nào có tư cách đương ngài huynh đệ à, chỉ cần ngài làm ta đi theo ở ngài bên người, ta cũng đã thực thỏa mãn. Tần Ca nghe xong Thường công tử nói, lập tức thập phần cung kính nói. Thường công tử nghe xong Tần Ca những lời này, tức khắc lộ ra càng thêm vừa lòng thần sắc, tuy rằng nói Tần Ca tương đương là cứu hắn một mạng, nhưng Tần Ca rốt cuộc chỉ là giới thần cảnh tu sĩ, tự nhiên không đủ tư cách làm Thường công tử huynh đệ, cho nên Tần Ca thái độ này mới có thể làm Thường công tử vừa lòng. Hảo! Vậy ngươi liền đi theo bản công tử bên người đi, bản công tử nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thường công tử cười hướng Tần Ca nói. Dứt lời, Thường công tử lập tức hướng về phía trước bay đi, hiện giờ hắn đã được đến mà minh quả, hiện tại tự nhiên là muốn tìm cái an toàn địa phương hấp thu luyện hóa mà minh quả lực lượng. Chương 1827, Cự Quỷ Vương. Thường công tử thân là chân thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới cường giả, phi độn chi thuật tự nhiên là phi thường khủng bố, chỉ thấy hắn phóng thích một sợi quỷ khí đem Tần Ca bao vây lại, ngay sau đó về phía trước chạy đi, chỉ là mấy cái hô hấp lúc sau, Thường công tử liền xuất hiện ở một cái cực kỳ khổng lồ thần thành phía trước. Thần thành bao la hùng vĩ, chỉ là tường thành đều có hơn 1000 trượng, huyền phù ở trời cao phía trên, giống như ngủ say tuyệt thế hung thú giống nhau, mà Tần Ca tự nhiên cũng thích hợp biểu hiện ra ngoài bị chấn động bộ dáng. Được rồi, nay cự quỷ thành tuy rằng còn tính không tồi, nhưng là so với quỷ vương cung còn kém xa đâu, chờ cái gì thời điểm ta mang ngươi đi quỷ vương cung nhìn xem ngươi liền biết cái gì mới kêu chân chính thần thành. Thường công tử nhìn Tần Ca vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, nhẹ giọng nói. Nghe xong Thường công tử nói, Tần Ca vội vàng cung kính gật đầu xưng là, ngay sau đó ở Thường công tử dẫn dắt hạ tiến vào cự quỷ thành, sau đó hướng về cự quỷ vương hành cung đi đến. Đương nhiên, Tần Ca hiện giờ là không tư cách vào đi gặp cự quỷ vương, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc hẳn là tu luyện nào một loại thiên công mới có thể đủ bị tối cao pháp tắc tán thành đâu. Một bên chờ Thường công tử, Tần Ca một bên ở trong lòng tự hỏi. Hiện giờ Tần Ca thủ tín Thường công tử, thành công lẫn vào cự quỷ thành, kế tiếp tự nhiên là hẳn là suy xét muốn tu luyện cái dạng gì thiên công mới có thể đủ đạt được tối cao pháp tắc tán thành, do đó ở bên trong thế giới ngưng tụ tân ngụy thần trùng. Phải biết rằng Tần Ca lấy huyết vu thiên công, ma vu thiên công, thủy vu thiên cung, hỏa vu thiên công cùng phong vu thiên công mới có thể đủ ngưng tụ ra vu tổ hạt giống, do đó đạt được tối cao pháp tắc tán thành, hiện giờ tới rồi quỷ vực, tự nhiên cũng yêu cầu một môn tương đối ứng thiên công, chỉ là rốt cuộc nên lựa chọn cái gì, Tần Ca căn bản không bất luận cái gì manh mối. Đương nhiên, mặc kệ tu luyện quỷ vực bất luận cái gì thiên công, đối với có hỗn độn thiên công làm căn cơ Tần Ca tới nói đều sẽ thập phần dễ dàng, duy nhất khác nhau chính là xem có thể hay không bị tối cao pháp tắc tán thành. Tần Ca, cự quỷ vương chiêu ngươi yết kiến. Liên ở Tần Ca tự hỏi những việc này thời điểm, Tần Ca bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái giới thần cảnh nhất trọng thiên quỷ vực tu sĩ đứng ở hắn trước mặt, hiển nhiên vừa rồi chính là hắn ở đối Tần Ca nói chuyện. Thấy thế, Tần Ca mỉm cười hướng đối phương nói, xin hỏi cự quỷ vương triệu kiến ta có chuyện gì nhi a? Vô nghĩa, ta nào biết, làm ngươi đi vào ngươi liền ngoan ngoãn vào đi thôi. Nghe xong Tần Ca nói, quỷ vực tu sĩ trực tiếp lớn tiếng răn dạy nói. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp đem đối phương làm lơ, cất bước hướng về phía trước đi đến, tiến vào cự quỷ vương hành cung, thực mau liền tới rồi một tòa trong đại điện, thấy Thường công tử cùng mặt khác mấy cái tuổi trẻ tu sĩ đều đứng ở hai sườn, mà ở phía trước trên bảo tọa còn lại là ngồi một trung niên nhân. Chỉ thấy cái này trung niên nhân thân xuyên một kiện thực bình thường màu trắng quần áo văn sĩ, tướng mạo có chút bình phàm, hơn nữa thân hình còn có chút gầy yếu, cũng không có nùng liệt quỷ khí quấn quanh, thoạt nhìn giống như là một phàm nhân giống nhau. Nhưng mà Tần Ca lại biết vị này chính là cự quỷ vương, quỷ vực sáu đại chân quân hộ pháp chi nhất, cho nên Tần Ca căn bản không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên hành lễ, hơn nữa lớn tiếng nói, vãn bối Tần Ca bái kiến cự quỷ vương. Nghe xong Tần Ca nói, cự quỷ vương cũng không có đáp lại, mà là chậm rãi hướng về Thường công tử nhìn qua đi, Thường Minh, đây là ngươi tiến cử người sao? Là, sư phụ, chính là hắn. Nghe xong cự quỷ vương nói, Thường Minh thập phần cung kính trả lời. Nghe vậy, cự quỷ vương gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, giới thần cảnh tam trọng thiên, đảo cũng coi như là không tồi, được rồi, xem ở ngươi mặt mũi thượng liền cho hắn một cái danh ngạch đi. Đa tạ sư phụ. Thường Minh nghe xong cự quỷ vương nói, vội vàng cung kính nói. Mà Tần Ca tuy rằng không rõ Thường Minh cùng cự quỷ vương chi gian rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng ở ngay lúc này lại vẫn là vội vàng cùng Thường Minh cùng nhau hướng cự quỷ vương bái tạ lên, chỉ là từ đầu đến cuối, cự quỷ vương đều không có con mắt xem qua Tần Ca liếc mắt một cái. Được rồi, đều tan đi. Cự quỷ vương theo sau phất tay nói. Nghe xong cự quỷ vương nói, Thường Minh cùng với trong đại điện mặt khác người trẻ tuổi đều hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Tần Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, yên lặng đi theo Thường Minh mặt sau đi ra đại điện.